thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ nói như vậy. Nay thật sự không phải bọn họ hai cái thần trí không rõ phán đoán ra tới sao. Lê Mặc Ảnh ngữ khí trước sau bình tĩnh, nhưng trên mặt thần sắc lại có vẻ nghiêm túc rất nhiều. Hai vị thần tướng, ta vừa đến Tím Cực Điện thời điểm liền đã từng nói qua, ta tại hạ giới đã thành quá hôn đi. Hai vị thần tướng vừa rồi còn vẻ mặt mơ mịt, lúc này nghe hắn nói khởi việc này, đảo lộ ra vài phần hiểu rõ chi sắc. Thiếu chủ, ngươi nói chính là chuyện này a? Việc này chúng ta đương nhiên đã biết, không đủ, này cùng chân chính thành thân không giống nhau đi. Hạ giới sự tình như thế nào có thể làm số đâu. Cũng không biết là ai hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhầm đồn bậy. Cũng không phải là sao. Hạ giới nữ tử cũng không biết khi nào có thể phi thăng, này hôn sự. Tự nhiên là không tính. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, nháy mắt lạnh xuống dưới. Hai vị thần tướng, ta nương tử 2 tháng trước đã phi thăng đến thần giới, ta trước đó vài ngày đến Hưu An Thành, chính là tự mình đi tiếp nàng. Ta cùng với nương tử hiểu nhau nhiều năm, tuyệt không hài lòng, hy vọng hai vị tiền bối không cần lại nói ra cái gì hạ giới hôn sự không tính nói tới, nếu là chuyển tới ta nương tử trong thai, làm nàng không cao hứng, vậy không hảo. Lê Mặc Ảnh cuối cùng còn nhớ rõ, trước mặt hai vị này là trong gia tộc địa vị rất cao trường bối, miễn cưỡng làm chính mình áp xuống lửa giận, bảo trì cơ bản lễ phép. Bất quá, hắn trong lời nói đã không thể khống chế mang lên một chút tức giận. Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây cũng không nốc, nghe ra hắn rõ ràng không vui, tức khắc đều có chút ngạc nhiên. Cái gì? Thiếu chủ ngươi hạ giới nương tử này liền phi thăng. Đảo cũng là rất nhanh a. Lê Mặc Ảnh bất quá 20 xuất đầu. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, hắn nương tử hẳn là cùng hắn tuổi tác sấp xỉ, tại hạ giới tài nguyên điều kiện hạ, chỉ so Lê Mặc Ảnh cái này thần cấp thiên tài vãn 1 năm phi thăng, thiên phú hẳn là cũng là rất không tồi. Bất quá, lại nói như thế nào, nàng cũng chỉ là cái hạ giới nữ tử, chẳng lẽ thiếu chủ thật muốn làm nàng làm Vân Lân tộc thiếu phu nhân không thành. Nghĩ đến đây, hai vị thần tướng đều là đại nhân này mi. Lê Vân Đào lập tức nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Thiếu chủ, ngươi có thể cùng hạ giới phu nhân đoàn tụ, các tộc nhân cũng đều vì ngươi vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là tại hạ giới hầu hạ quá thiếu chủ người, chúng ta Vân Lân tộc cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chương 3344 Phi Khanh không cưới, 3. Lê Biển Mây cũng ở một bên liên tục gật đầu, đúng vậy, thiếu chủ không cần lo lắng, đây là hỷ sự một kiện A. Dù sao thiếu chủ đại hôn phía trước, bên người cũng muốn có người hầu hạ. Nàng này nếu đến thiếu chủ niềm vui, tiếp hồi tộc chúng tới, cấp cái danh phận, cũng là hẳn là bổn phận. Hai vị thần tướng đều cảm thấy chính mình nói được đặc biệt hảo, đặc biệt thông cảm người. Hạ giới phi thăng giả thiên phú nói như vậy, liền bình thường thần giới nhân tộc đều so ra kém, hơn nữa cũng không có gì gia tộc thế lực có thể dựa vào, thuộc về thần giới tầng chót nhất. Như vậy thân phận nữ tử, có thể trèo cao thượng Vân Lân tộc thiếu chủ, còn có thể được đến danh phận. Đã xem như phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Hai vị thần tướng như vậy vội vã tỏ thái độ làm Hoàng Nguyệt Ly vào cửa, vẫn là nhìn Lê Mặc Ảnh ngôn ngữ gian tựa hồ thực để ý cái kia nữ tử phân thượng. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, không chỉ có không có lộ ra tươi cười, tương phản, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến đáng sợ. Hai vị thần tướng, yêu cầu ta lại lặp lại một lần sao? Tiểu Ly Nhi là ta tại hạ giới. Cưới hỏi đàng hoàng nương tử. Không phải cái gì hầu hạ ta nữ nhân, là ta đau khổ theo đuổi, ta môi lục xính cưới về nhà. Nàng chính là Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Nếu trong gia tộc có ai không tán thành nàng, chính là cùng ta không qua được. Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây đều hoảng sợ biến sắc. Lê Mặc Ảnh tuy rằng vẫn là vững vàng mà ngồi ở bọn họ trước mặt, chính là trên người hắn khí thế đã không chịu khống chế mà phát ra. Cứ việc hắn chỉ là tâm huyền cảnh võ giả, nhưng quanh thân sát khí. Lại cường đại tuân lệnh hai vị thần tướng đều âm thầm cảm thấy có chút kinh hãi. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ khiếp sợ, là Lê Mặc Ảnh trong giọng nói ý tứ. Thiếu chủ, ngươi muốn cho cái kia hạ giới nữ tử trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Này tuyệt đối không có khả năng a. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều sẽ không đồng ý. Ngài thân phận cao quý, thiên phú lại như thế cường đại, tuyệt không phải một cái hạ giới nữ tử có thể trèo cao được. Đúng vậy, thiếu chủ, ngươi nhưng nhất định phải tam tư a. Giống ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài, ái mộ ngươi nữ nhân rất nhiều, ngươi thích nói, cấp cái danh phận cũng là không sao, nhưng là, muốn trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân nữ tử, cũng không thể như vậy qua loa lựa chọn a. Chỉ có chân chính thiên chi tiêu nữ, mới có thể cùng thiếu chủ xứng đôi. Hai người đều nôn nóng mà khuyên bảo lên. Ở bọn họ xem ra, Lê Mặc Ảnh đây là điển hình mà bị sắc đẹp cấp hướng hôn đầu óc. Cư nhiên nói ra như vậy thái quá nói, muốn cho hạ giới nữ tử trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Cũng không biết nữ nhân kia lớn lên thật đẹp, cấp thiếu chủ rót nhiều ít mê canh, cư nhiên có thể làm luôn luôn trầm ổn cẩn thận Lê Mặc Ảnh, nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói tới. Lê Mặc Ảnh nghe bọn họ lý do thoái thác, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Cuối cùng, hắn cười nhạo một tiếng, hai vị thần tướng ý tứ, ta hiểu được. Bất quá, ta chính là không rõ, các ngươi muốn thế nào thiên chi tiểu nữ. Cùng ta giống nhau thần cấp thiên phú, có đủ hay không xứng ta. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ sợ bại lộ Hoàng Nguyệt Ly thánh hoàng tộc thân phận, không nghĩ nói ra nàng chân thật thiên phú trình độ. Nhưng là, nghe được hai vị thần tướng một ngụm một cái hạ giới nữ tử khinh bỉ ngữ khí, hắn nhất thời không nhịn xuống, liền buột miệng thốt ra. Nói xong lúc sau, lại nhíu mày, cảm thấy có chút nói lỡ. Bất quá, hắn hiển nhiên là nhiều lo lắng, hai vị thần tướng hoàn toàn cũng chưa hướng hắn lo lắng cái kia phương hướng suy nghĩ. Bọn họ hoàn toàn là đem những lời này trở thành Lê Mặc Ảnh đang giận lời. Rốt cuộc, thần cấp thiên tài mấy vạn năm mới ra Lê Mặc Ảnh một cái, sao có thể tùy tiện lại toát ra tới một cái. Chương 3345 Phi Khanh không cưới, 4. Lê Vân Đào căn bản không đem lời này hướng trong lòng đi, thở dài một tiếng, khuyên đủ, thiếu chủ, ngươi đừng nói cái gì khí lời nói, này toàn bộ thần giới nơi nào có thể tìm được cái thần cấp thiên phú nữ tử tới xứng đôi ngươi. Bất quá, các đại thần trong tộc, thiên cấp thiên phú thiên kim vẫn là không ít, tuy rằng vẫn là ủy khuất thiếu chủ, chính là, tổng so ngươi cưới cái hạ giới nữ tử hảo đi. Lê Biển Mây cũng là lập trường kiên định mà đứng ở hắn huynh trưởng bên này, đồng dạng khuyên đủ, thiếu chủ, hôn nhân đại sự không phải cho đùa, Vân Lân tộc thiếu phu nhân vị trí cũng không phải người nào đều có thể ngồi. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, lúc này đây, tộc trưởng cố ý chiếu cố làm chúng ta đem Nhạc Vận tiểu thư cấp đưa tới Trung Lương Thành, chính là giống làm nàng cùng ngươi nhiều quen thuộc quen thuộc. Lê Nhạc Vận. Lê Mặc Ảnh mày bỗng nhiên vừa nhíu, tâm tình tức khắc trở nên càng thêm ác liệt, nàng tới nơi này làm cái gì? Lê Mặc Ảnh tuy rằng đối Hoàng Nguyệt Ly bên ngoài nữ nhân không giả sát thái, nhưng là, cũng không đại biểu hắn ốc. Lê Nhạc Vận đối hắn rõ ràng có ý đồ, hắn cũng không phải không có cảm thấy được. Đặc biệt là Lê Nhạc Vận ngày thường xem hắn tầm mắt, luôn là làm hắn cả người không thoải mái, nếu không phải xem ở tộc trưởng đại nhân mặt mũi thượng, hắn đã sớm đem nữ nhân này ném văng ra, như thế nào có thể chịu đựng nàng ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Nay không, thật vất vả rời đi tím cực điện, thoát khỏi Lê Nhạc Vận dây dưa, như thế nào nàng lại chạy đến Trung Lương Thành tới. Lê Vân Đào không có phát hiện hắn không vui, cười cười, nói, thiếu chủ, Nhạc Vận tiểu thư tuy rằng không bằng ngươi, nhưng cũng là thần giới đứng đầu thiên tài võ giả chi nhất, lại sinh đến thập phần mỹ mạo, vẫn là tộc trưởng chất nữ, thân phận cao quý, miễn cưỡng cũng có thể cùng ngươi xứng đôi. Trong gia tộc các vị trưởng lão, đều cho phép nàng trở thành ngươi vị hôn thê. Cũng không phải là sao. Thiếu chủ thật là hảo phúc khí a. Lê Biển Mây cũng liên tiếp mà vì Lê Nhạc Vận nói tốt, Nhạc Vận tiểu thư là thần giới tứ đại mỹ nhân chi nhất, theo đuổi nàng thần tộc thiên tài vô số kể. Lại chỉ chuyên tình với thiếu chủ một người. Thiếu chủ nếu là cưới nàng, ngày sau đã có thể thật có phúc. Hai người một đáp một sướng, đem Lê Nhạc Vận thổi đến ba hoa trích tròe. Kỳ thật, ở Vân Lân trong tộc bộ, cũng không phải tất cả mọi người đồng ý Lê Nhạc Vận trở thành thiếu chủ phu nhân, ít nhất còn có một bộ phận là duy trì Lê Tử Quân. Bất quá, hiện tại Lê Mặc Ảnh cư nhiên tưởng cưới một cái hạ giới nữ tử. Cái này, khiến cho hai vị thần tướng đều cảnh giác lên. Mặc kệ nói như thế nào, Lê Nhạc Vận luôn là so hạ giới nữ tử hảo đi. Thừa dịp nàng ở Trung Lương Thành, nhất định phải làm thiếu chủ cùng nàng bồi dưỡng cảm tình mới là a. Hai vị thần tướng đánh bàn tính như ý, Lê Mặc Ảnh lại biểu tình lạnh băng. Thật là chê cười. Ta đã thành thân, có nương tử, như thế nào còn có thể có vị hôn thê? Quả thực là không biết cái gọi là. Mơ tưởng ta sẽ nghe theo gia tộc an bài thành hôn, đem Lê Nhạc Vận cho ta mang đi. Ta sẽ không thấy nàng. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói. Hai vị thần tướng nghe vậy, đều nhíu mày. Lê Mặc Ảnh ngày thường đối các trưởng bối đều tính khách khí, nay vẫn là hắn lần đầu tiên như thế tức muốn hụt máu. Lê Biển Mây có chút bất mãn, tăng thêm một chút ngữ khí. Thiếu chủ, này không phải ta cùng ta đại ca quyết định, mà là toàn bộ gia tộc cộng đồng quyết định. Phu nhân của ngươi chỉ có thể là thân phận cao quý thần tộc Thiên Kim, nếu không thích Lê Nhạc Vận, lần sau chúng ta có thể đem Lê Tử Quân cũng mang tới. Tuy rằng hai vị thiếu nữ đều là gia tộc đứng đầu thiên chi tiêu nữ, nguyên bản đều là khuynh tẫn gia tộc tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng là, nếu là Lê Mặc Ảnh nói, muốn trai ôm phải ấp cũng không có vấn đề. Chương 3346 Phi Khanh không cưới, Nam. Hai vị thần tướng đều cho rằng, như vậy đãi ngộ, bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được. Có thể đem hai vị như thế thiên phú như thế mỹ mạo thần tộc Thiên Kim thu vào trong phòng, đây là mỗi cái nam nhân tha thiết ước mơ. Liên tính Lê Mặc Ảnh lại như thế nào bị hạ giới nữ tử sắc đẹp mê hoặc, nghe được như vậy chuyện tốt, chỉ sợ cũng nhịn không được muốn dao động đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là con cong khoe miệng, vẻ mặt trào phúng chi ý. Toàn bộ gia tộc ý tứ. Hai vị thần tướng cùng nhau gật đầu, không tồi. Lê Mặc Ảnh thu hồi cười lạnh, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu tình lãnh đạm mà nói, hai vị tiền bối ý đồ đến, ta đã biết. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta sẽ không cưới tiểu ly nhi bên ngoài nữ nhân, ta đã là đàn ông có vợ, đừng cho ta tắc cái gì vị hôn thê. Còn có, lập tức đem Lê Nhạc Vận mang đi, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Ta lời nói liền nói đến nơi đây, nếu hai vị không muốn nghe ta. Hắn trong mắt hàn quang hiện lên, ở chỗ này dừng một chút. Lê Vân Đào bị hắn hùng hổ dọa người khí thế chấn trụ, nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, đồng thời, lại có một cổ hỏa khí dũng đi lên. Thiếu chủ đây là ý gì? Nếu là ta cùng Biển Mây không thể như thiếu chủ ý, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta không thành? Dù sao cũng là lâu cư thượng vị thần tướng, bị Lê Mặc Ảnh như vậy lánh khốc mà cảnh cáo, tức khắc có chút khó tiếp thu. Hơn nữa, hắn cũng không tin Lê Mặc Ảnh có thể đem bọn họ thế nào. Lê Mặc Ảnh thiên phú là cao, thân phận là quý trọng, nhưng là, rốt cuộc tuổi thượng nhẹ cánh chim chưa phong, hiện tại hắn muốn đối phó hai vị lục tinh thần tướng đều là lời nói vô căn cứ, cùng đừng nói cùng toàn bộ gia tộc đối nghịch. Lê Mặc Ảnh quét hai người liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, ta là không thể đem hai vị như thế nào, càng không thể đem Vân Lân tộc thế nào. Bất quá, nếu ta không phải Vân Lân tộc thiếu chủ, có phải hay không ta là có thể cùng ta nương tử song túc song tê? Hai vị thần tướng đột nhiên cả kinh. Thiếu chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh không có lại nhiều làm giải thích, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Canh giờ không còn sớm, ta nương tử còn ở nhà chờ ta trở về. Cáo tử. Nói xong, Lê Mặc Ảnh cũng không quay đầu lại, đi nhanh liền hướng ngoài cửa đi đến. Hai vị thần tướng trong lòng đều là căng thẳng, vừa rồi, Lê Mặc Ảnh lời nói thật sự là có điểm quá dọa người. Chẳng lẽ, gia tộc không đồng ý hắn cùng cái kia hạ giới nữ nhân ở bên nhau, hắn chẳng lẽ còn sẽ rời đi Vân Lân tộc không thành? Hắn làm sao dám làm như vậy? Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Đang ở lúc này, Lê Mặc Ảnh đột nhiên bước chân dừng lại, còn có chuyện, ta nương tử thích thanh tịnh, ta không hy vọng có người đi quấy rầy nàng, làm nàng không vui, thỉnh hai vị tiền bối cần phải nhớ kỹ. Câu này nói xong, Lê Mặc Ảnh trực tiếp liền đi ra liên quân phân bộ, trung gian không còn có dừng lại. Hai vị thần tướng sửng sốt sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem đối phương, đều là đầy mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Thiếu chủ hắn thế nhưng cũng sẽ làm ra loại chuyện này, vì một cái hạ giới nữ tử, cư nhiên muốn phải rời khỏi Vân Lân tộc. Hắn không có khả năng là nói thật đi. Này, nếu là thay đổi trong gia tộc những người khác, hai vị thần tướng tuyệt đối sẽ cho rằng loại này lời nói là lời nói vô căn cứ. Chính là, nói lời này người là Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh xưa nay đều là nói là làm tính cách, hắn nói ra nói, không có một câu cuối cùng không thể làm được. Mà toàn bộ Vân Lân tộc tương lai đều hệ ở hắn trên người, hắn nếu là thật sự chạy, kia hậu quả. Chương 3347 cực phẩm thê nô, 1. Nghĩ đến đây, hai vị thần tướng trong lòng đều là căng thẳng. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh đã rời đi liên quân phân bộ, bọn họ tưởng lại làm cái gì giải thích, cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa, xem Lê Mặc Ảnh rời đi khi kia âm trầm đến cực điểm sắc mặt, hai người đều cảm thấy, gần nhất không cần tái xuất hiện ở Lê Mặc Ảnh trước mặt cho thỏa đáng. Vẫn là trước đêm lúc này báo cho tộc trưởng đại nhân rồi nói sau. Ai, thiếu chủ như thế nào như thế. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, cũng không biết có thể mê hoặc thiếu chủ nữ tử, rốt cuộc là cái dạng gì. Chẳng lẽ thật là thiên tiên tuyệt sắc? So Nhạc Vận tiểu thư còn muốn mỹ sao? Lê Mặc Ảnh tích có một bụng hỏa khí, bước nhanh đi ra đại môn, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện sắc trời đã trưởng. Không chỉ có sớm qua hắn ngày thường trở về bồi tiểu ly nhi ăn cơm canh giờ, hơn nữa, đã là minh nguyệt trên cao. Lê Thiên Nhị mang theo thủ hạ thị vệ, vẫn luôn ở cửa chờ, vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh ra tới, liền muốn đón nhận đi. Nhưng mà, liền ở hắn cất bước thời điểm, đồng nhiên nhận thấy được một trận lạnh băng hàn ý. Hắn chạy nhanh ngẩng đầu, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh mặt trầm như nước, chẳng sợ ly thật sự xa, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn quanh thân tức giận. Thiếu chủ Lê Thiên Nhị căng ra đầu mở miệng. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, thất thần làm cái gì đâu. Không nhìn xem đều giờ nào. Chạy nhanh xuất phát, đừng làm cho thiếu phu nhân sốt ruột chờ. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Lê Thiên Nhị kinh sợ mà theo đi lên, trong lòng lại vẫn là thấp thỏm bất an. Trừ bỏ thiếu phu nhân mất tích lần đó ở ngoài, hắn còn không có gặp qua nhà hắn thiếu chủ khí thành như vậy đâu. Không phải nói, thiếu chủ hôm nay là tới gặp Vân Lân tộc hai vị thần tướng sao. Gia tộc nào có người dám đối thiếu chủ bất kính, thiếu chủ đối trong tộc tiền bối cũng vẫn là thực tôn trọng, như thế nào sẽ nháo thành như vậy. Lê Thiên 204 không được này giải, nhưng mà cũng không dám mở miệng hỏi ý. Lê Mặc Ảnh ngồi ở trong xe ngựa, nhưng là, ngoài xe tất cả mọi người liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Thật vất vả về tới phủ đệ, Lê Mặc Ảnh thẳng nhảy xuống xe ngựa, bước đi vào cửa đi. Lê Thiên Thế Chiến hai chiến căng căng mà theo ở phía sau, trực giác hôm nay tất cả mọi người muốn xui xẻo, thiếu chủ khí thành như vậy, cũng không biết có thể hay không lấy bọn họ này đó cấp dưới xì hơi. Nhưng chính là vào lúc này, Mặc Ảnh, ngươi cuối cùng đã trở lại. Hôm nay như thế nào trở về đến như vậy vãn? Một đạo điểm mỹ mềm nhẹ tiếng nói vang lên, trong lời nói, còn mang theo vài phần hờn dỗi ý vị. Lê Thiên Nhị nhịn không được che lại đôi mắt, âm thầm vì thiếu phu nhân bi ai tam tức thời gian. Đáng thương thiếu phu nhân căn bản không biết nhà mình thiếu chủ đang ở nổi nóng, còn chính mình thấu đi lên, này. Này không phải tìm chết sao? Bất quá, nhưng thật ra thế bọn họ này đó cấp dưới chắn một đao. Lê Thiên Nhị đang ở này miên man suy nghĩ, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly hiểu điệu thân ảnh hướng tới Lê Mặc Ảnh bên này đã đi tới. Mà Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình, ở một cái chớp mắt chi gian liền đã xảy ra biến hóa. Quanh thân lạnh lẽo biến mất không thấy, trên mặt âm trầm thần sắc cũng không biết khi nào hoàn toàn liễm đi. Hắn hơi hơi câu môi, lộ ra một mạt ôn nhu ý cười, duỗi tay liền đem Hoàng Nguyệt Ly hướng chính mình trong lòng ngực vùng, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi đã nói sao. Trong tộc trưởng bối tới Trung Lương Thành, lại có việc chờ làm, ta thân là vãn bối cũng ngượng ngùng không phản ứng nhân ra. Làm sao vậy? Nương tử đây là muốn vì phu. Lê Mặc Ảnh vừa nói, một bên giơ tay sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly hoạt nộn khuôn mặt nhỏ, thân thể trước huynh, mắt thấy liền phải thân qua đi. Lê Thiên Nhị ở một bên xem đến đều ngây dại. Chương 3348 cực phẩm thê nô, 2. Này! Thật sự không phải hắn xem hoa mắt sao. Lúc trước thiếu chủ sắc thật là cả người tức giận, như là tùy thời tùy chỗ đều có khả năng muốn bùng nổ. Chính là, hiện tại. Hiện tại ôm thiếu phu nhân muốn trộm hương nam nhân, trên người thật sự không có một chút hàn ý, quả thực không thể càng thêm ôn nhu. Này, sắc thật là cùng cá nhân. Nhận thấy được Lê Thiên Nhị khác thường nhìn chăm chú, Lê Mặc Ảnh xoay chuyển ánh mắt, không giấu vết mà quét hắn liếc mắt một cái. Lê Thiên Nhị cả người dùng mình, lập tức chuyển khai tầm mắt. Lê Mặc Ảnh kia liếc mắt một cái nhìn như tùy ý, nhưng lại chứa đầy cảnh cáo ý vị. Lê Thiên Nhị kịp thời phản ứng lại đây, vội vàng mang theo người lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Hắn một bên túi đầu sau này lui, một bên còn ở trong lòng không được mà cảm khái, biết nhà mình thiếu chủ là thê nô, không nghĩ tới cư nhiên như vậy thê nô. Đây là một chút khí đều không nghĩ làm thiếu phu nhân chịu a. Tình nguyện chính mình ủy khuất chính mình. Lê Mặc Ảnh thấy người không liên quan đều rời đi, ánh mắt chợt lóe, càng hướng Hoàng Nguyệt Ly bên kia dựa đi qua. Vừa rồi hắn tưởng trộm thân Hoàng Nguyệt Ly, lại bị trong lòng ngực tiểu hồ ly một phen đẩy ra, Lê Mặc Ảnh cảm thấy nhà mình nương tử ước chừng là thẹn thùng, cho nên mới gấp không chờ nổi mà đuổi người. Hiện tại, không có những người khác nhìn, hắn bức thiết mà yêu cầu nhà mình nương tử tới trấn an một chút hắn bị thương tâm linh. Nhưng mà, lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly lại đem hắn đẩy ra. Lê Mặc Ảnh nương ánh trăng, nhìn đến nàng phồng lên quai hàm tức giận bộ dáng, cho rằng nàng còn ở bởi vì chính mình vãn về mà không vui, chạy nhanh nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận, là ta không đúng. Hai ngày này ta quá xem nhẹ ngươi. Như vậy đi, ta ngày mai bồi ngươi đi dạo chợ, thế nào? Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly khoảng thời gian trước vãn về thời điểm càng nhiều, bất quá, Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra một chút cũng chưa nghĩ vậy chút, chỉ cảm thấy nhà mình Tiểu Hồ Ly liền tính tức giận bộ dáng cũng có thể ai đến muốn mệnh. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, lạnh căm căm mà nói, không cần, ta đổ vật đều mua tề, muốn ở nhà tu luyện đâu, nào có không dạo cái gì chợ. Ách! Lê Mặc Ảnh chạm vào cái đinh, nhịn không được sờ sờ cái mũi, bất quá, chính mình nương tử còn phải tiếp tục hống. Kia! Vi phu đổi ngươi đi ngoại ô đi dạo thế nào? Ta nghe người ta nói, trung lương ngoại ô ngoại có một chỗ non xanh nước biết nơi, phong cảnh nhất tú Mỹ, nhất thích hợp đi đạp thanh. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, không chút khách khí mà lại thưởng hắn hai viên xem thường. Lê Mặc Ảnh không rõ nguyên do mà nhìn nhà mình nương tử. Chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly không nóng không lạnh mà nói, ta cái này hạ giới nữ tử, nào có cái gì tư cách cùng Vân Lân tộc thiếu chủ đi đạp thanh a, thân phận cũng không thích hợp a. Vừa lúc ngươi vị hôn thê cũng ở Trung Lương Thành, thiếu chủ vẫn là mang theo ngươi vị hôn thê đi thôi, đi theo ta như vậy cái ở nông thôn nha đầu, thật sự là mất mặt ta. A. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ nói như vậy. Nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, mày lập tức nhăn ở cùng nhau. Tiểu Ly Nhi, ngươi nghe được cái gì đồn đãi? Chính là, ngươi như thế nào sẽ biết? Lê Mặc Ảnh là thật sự thực ngoài ý muốn, Vân Lân tộc vì hắn tìm cái vị hôn thê sự tình, ngay cả chính hắn cũng là vừa rồi từ hai vị thần tướng trong miệng nghe được. Hắn bên người Lê Thiên một Lê Thiên nhị cũng không biết, như thế nào lúc này mới một cái xoay người công phu, lời nói liền chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly lô thai. Lê Mặc Ảnh vốn đang quyết định chủ ý, muốn trộm đem Lê Nhạc vận sự tình xử lý, không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly biết những việc này, miễn cho nàng không cao hứng. Chương 3349 cực phẩm thê nô, 3. Hoàng Nguyệt Ly hơi mang trào phúng chi sắc, hừ lạnh một tiếng, ta như thế nào sẽ biết? Như thế nào? Ngươi rất sợ ta biết không? Ta không phải sợ ngươi biết. Lê Mặc Ảnh vội không ngừng mà mở miệng giải thích. Nhưng mà, hắn nói một nửa, đã bị Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy, không sợ ta biết. Vân Lân tộc thiếu chủ cưới 10 cái 8 cái phu nhân đều là hẳn là, cho nên, như thế nào sẽ sợ ta biết đâu? Lê Mặc Ảnh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Ly Nhi, ta không phải ý tứ này, ta thật sự không có. Không có gì, không có cưới vợ, vẫn là không có nương tử. Hoàng Nguyệt Ly miệng đều đô đi lên, vẻ mặt ngạo kiều. Lê Mặc Ảnh thấy nàng thật sự sinh khí, cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh đem nàng chặt chẽ khâu ở trong ngực, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào đẩy hắn, cũng không chịu thả lỏng một chút. Lấy Lê Mặc Ảnh lực lượng, thật sự hạ quyết tâm muốn ấn xuống nàng, Hoàng Nguyệt Ly cũng là tránh thoát không khai. Nàng dùng sức đẩy vài hạ không có hiệu quả lúc sau. Dứt khoát dùng sức ở cánh tay hắn thượng ninh một phen. Lê Mặc Ảnh đảo chịu một ngụm khí lạnh, đáng thương hề hề mà nói, nương tử, ngươi như thế nào như vậy hung tàn, còn đánh ta. Ngươi nhìn xem, đều đem ta niết thanh. Hoàng Nguyệt Ly rầm rì một tiếng, hảo à, còn dám chê ta hung tàn, vậy ngươi tìm ngươi vị hôn thê đi thôi. Lê Mặc Ảnh nào dám cùng nàng đấu võ mồm, chỉ có thể bay nhanh mà giải thích nói, Tiểu Ly Nhi. Ta nơi nào tới vị hôn thê a? Ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, nhưng thật ra có ngươi cái này vị hôn thê, nhưng là, chúng ta không phải đã thành hôn sao? Ta nơi nào tới cái thứ hai vị hôn thê? Hơn nữa, ta đối với ngươi sao có thể có nhị tâm, ngươi? Ngươi rốt cuộc nơi nào nghe tới đồn đại vớ vẩn, cứ như vậy oan uổng vị phu. Lời này nói được lại cấp lại mau, Lê Mặc Ảnh là đặc biệt lo lắng Hoàng Nguyệt Ly sẽ hiểu lầm. Nói thực ra, hắn đến bây giờ cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc từ chỗ nào nghe tới tin tức, chẳng lẽ là Vân Lân tộc bên kia cho Hoàng Nguyệt Ly cái gì áp lực. Nhưng là, hắn mới rời đi như vậy nửa ngày thời gian. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến nam nhân tuấn mỹ trên mặt lộ ra vô cùng nôn nóng thần sắc, ngày thường ưu nhã bình tĩnh phong tư đã không còn sót lại chút gì, cặp kia ngày xưa mãn hàm uy thế lệ mắt, lúc này lại toát ra tiểu cẩu giống nhau đáng thương hề hề ánh mắt. Thoạt nhìn, còn có điểm buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút. Trên thực tế, nàng đương nhiên không cho rằng Lê Mặc Ảnh sẽ thừa nhận gia tộc an bài hôn ước. Lê Mặc Ảnh đối nàng như thế nào, không còn có người so nàng rõ ràng hơn, một cái vì nàng mấy phen vào sinh ra tử, thậm chí vì cứu nàng dùng bí pháp sẽ rách nguyên thần nam nhân, sao có thể vì một chút quyền thế liền thay lòng đổi dạ đâu. Lại nói, Vân Lân tộc cho hắn an bài cái kia vị hôn thê, thấy thế nào đều còn không bằng nàng sao. Lê Mặc Ảnh lại không nốc, liền tính hắn thật sự như vậy lợi thế, cũng không có khả năng từ bỏ nàng đi cưới Lê Nhạc Vận A. Bất quá, tuy rằng đạo lý thượng Hoàng Nguyệt Ly đều minh bạch, chính là, không thể hiểu được bị phu quân Lạn Đào Hoa tới cửa tới nhục nhã một phen, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng còn là phi thường không thoải mái, khẩu khí này ra không ra các loại khó chịu. Vì thế, xui xẻo Lê Mặc Ảnh liền thành nhà mình nương tử nơi chút giận. Đương nhiên hắn cũng không oan uổng là được. Hoàng Nguyệt Ly ngó Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nhìn đến kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt, trong lòng khí tức khắc tiêu một chút. Quả nhiên lớn lên đẹp chính là có ưu thế, nhìn đến nhà mình phu quân trang đáng thương, biết rõ là giả, nàng đều có điểm khí không đứng dậy. Chương 3350 cực phẩm thê nô, 4. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, không có lại đẩy hắn. Lê Mặc Ảnh biết nhà mình tiểu hồ ly đây là đã ngạo kiều xong rồi, lập tức giơ tay đem nàng chặn ngang ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn làm hắn ôm. Lê Mặc Ảnh đem nàng ôm vào trong phòng, ở bên cạnh bàn ghế trên thả xuống dưới. Trên bàn còn phóng ấm áp đồ ăn, thực hiển nhiên, là cố ý vì vãn về Lê Mặc Ảnh lưu. Lê Mặc Ảnh nhìn đến lúc sau, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, tầm mắt đảo qua Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiểu khuôn mặt nhỏ. Nói là ở sinh khí cáo kỉnh, kỳ thật, nhà hắn nương tử vẫn là thực đau lòng hắn. Lê Mặc Ảnh ngồi xuống, đem chiếc đũa nhét vào Hoàng Nguyệt Ly trong tay, cười nhẹ nói, tiểu Ly Nhi, ngươi có phải hay không cũng không ăn cơm. Chúng ta cùng nhau đi. Hoàng Nguyệt Ly không nóng không lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Lê Mặc Ảnh kẹp lên một viên phỉ thúy cá viên, nhét vào nàng trong miệng, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, ăn vào đi lại không hảo nhổ ra, chỉ có thể tức giận mà ăn đi xuống. Chẳng qua, nàng dùng sức cắn cá viên động tác, thập phần hung tàn, làm Lê Mặc Ảnh âm thầm đều ra một thân mồ hôi lạnh. Thừa dịp nàng an tĩnh thời gian, Lê Mặc Ảnh chạy nhanh đem hôm nay ở Liên Quân phân bộ sự tình đều nói một lần. Cuối cùng, mới giải thích nói, tiểu Ly Nhi, ta biết ngươi ở khí ta giấu giếm ngươi, bất quá, ta vốn dĩ cho rằng chỉ cần đem ngươi mang về trong tộc, làm cho bọn họ kiến thức đến ngươi thiên phú thực lực, liền không có người sẽ phản đối nữa. Ta cũng không nghĩ tới gia tộc kia bang lão gia hỏa sẽ như vậy quá mức, trực tiếp liền cho ta tắt cái nữ nhân, còn không biết xấu hổ nói là cái gì vị hôn thê. Quả thực là lời nói vô căn cứ, ta đều có nương tử. Lê Mặc Ảnh này một phen giải thích, cùng Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu dự đoán cũng không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu, ta liền đoán được là như thế này, việc này đảo cũng không thể trách ngươi. Lê Mặc Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, đang muốn không ngừng cố gắng tiếp tục hống tiểu hồ ly vài câu, tốt nhất tới cái đầu giường, cái nhau giường đùi cùng gì đó. Bất quá, người trước kia không phải đáp ứng quá ta, mặc kệ phát sinh cái gì, đều sẽ không giấu giếm nữa ta sao. Như thế nào lúc này đây lại như vậy? Hoàng Nguyệt Ly lá liễu lông mày một trọn. Từ Lê Mặc Ảnh sẽ rách nguyên thần sự tình bại lộ lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly sợ này nam nhân gặp được phiền toái thời điểm lại chính mình cậy mạnh, cưỡng bách hắn thề về sau phải đối nương tử biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Lê Mặc Ảnh tức khắc lại có vài phần chột dạ, khụ khụ, cái này. Ta tưởng cái này chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi lại vội vàng bán ra linh khí sự tình, liền không chọc ngươi phiền lòng. Hoàng Nguyệt Ly lại trừng hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, lấy cớ, đều là lấy cớ. Lê Mặc Ảnh chính là như vậy ca tính, cường thế bá đạo, tổng cảm thấy chính mình là nam nhân, cái gì đều hẳn là có thể thu phục, nhà mình nương tử chỉ cần mỗi ngày vô tâm không phổi vui vui vẻ vẻ liền hảo. Chẳng sợ hắn nương tử lại lợi hại cũng là giống nhau. Chính cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trải qua nhiều năm như vậy nhiều chuyện như vậy, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại đã nhận mệnh, cảm thấy hắn khẳng định không đổi được. Cho nên, nàng tuy rằng bất mãn, lại cũng không có đặc biệt sinh khí. Lê Mặc Ảnh cũng cảm thấy việc này vô pháp giải thích, chính không biết nên nói cái gì tốt thời điểm, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Tiểu Ly Nhi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi lại là như thế nào biết, ta có chưa? Không phải, Vân Lân tộc sau lưng làm những cái đó tay chân. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm trầm, buổi chiều ngươi rời đi thời điểm, Lê Nhạc Vận tự mình đến chúng ta trong phủ tới một chuyến. Chương 3351 cực phẩm thê nô, nam. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, cái gì? Kia nữ nhân cư nhiên chính mình chạy tới. Nàng tới làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngữ khí lại trở nên có chút lạnh căm căm. Còn có thể tới làm cái gì? Còn không phải là phương hướng ta cái này hầu hạ thiếu chủ nữ nhân diếu võ dương oai, hướng ta khoe khoang nàng là người vị hôn thê sao? Nga, đúng rồi, nhân gia còn cảnh cáo ta, nói ta đừng nghĩ gả tiến Vân Lân tộc, liền tính là thiếu chủ miễn cưỡng thu ta, ta cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Hoàng Nguyệt Ly thật dài lông mi vẫy, ngắm Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, đáy mắt đều là bất mãn. Nhưng mà, nàng lại không biết, nàng như vậy ánh mắt xem ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, lại là ngạo kiều đến đáng yêu. Nghe nàng nói xong, Lê Mặc Ảnh ánh mắt hơi lóe, cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra rất sẽ hương chính mình trên mặt thiếp vàng a, thật đúng là đem chính mình trở thành vị hôn thê của ta. Còn dám tới cửa tới quấy rầy ngươi. Tiểu Ly Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, ai cũng đừng nghĩ làm ngươi bị khinh bỉ. Hôm nay là ta sơ sót, thực xin lỗi. Hắn nhìn đối diện kiều Mỹ khả nhân kiều thê, trên mặt toát ra vài phần áy náy chi sắc. Bất quá, Lê Mặc Ảnh chỉ là bởi vì chọc nương tử phiền lòng không vui mà xin lỗi, nhưng thật ra một chút cũng chưa lo lắng nàng sẽ có hại. Chỉ bằng Lê Nhạc Vận cái loại này tự cho là đúng, đầu óc đơn giản nữ nhân, sao có thể có cái kia năng lực đem nhà hắn tiểu hồ ly thế nào đâu. Nói không chừng, còn bị tiểu hồ ly chỉnh đến rất thảm đi. Đương nhiên, đây cũng là Lê Nhạc Vận xứng đáng. Lê Mặc Ảnh một bên chuyển ý niệm, một bên đứng dậy, đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hoàng Nguyệt Ly đang ở dùng chiếc đũa chọc một khối thịt kho tàu, đem nó tưởng tượng thành Lê Mặc Ảnh, liều mạng mà ngược đãi, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu một bóng ma, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện này nam nhân đã muốn chạy tới trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, nói câu thực xin lỗi liền tính. Lê Mặc Ảnh nhìn ra nàng là miệng cọp gan thỏ, trên thực tế đã sớm không sinh khí, hắn hơi hơi câu môi, để sát vào nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, thấp giọng cười nói, chỉ nói xin lỗi còn chưa đủ, kia. Tiểu Ly Nhi muốn ta như thế nào bồi tội? Nam nhân nóng rực hơi thở thổi quét quá nàng gương mặt, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tức khắc bay lên một mạ tường đỏ. Nàng đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh, bồi tội. Ngươi! Ngươi rửa thân cận quá, lui ra phía sau điểm, làm ta. Làm ta ngẫm lại. Lê Mặc Ảnh nói, không nghĩ ra được, vậy để cho ta tới quyết định như vậy bồi tội đi. Tiểu Ly Nhi yên tâm, vi phu nhất định sẽ là ngươi. Phi thường vừa lòng. Nói, hắn rôi tay liền đem Hoàng Nguyệt Ly ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc sau lưng chợt lạnh, ý thức được trước mắt người nam nhân này là cái sói đuôi to, từ đầu tới đuôi cũng chưa mạnh khỏe tâm a. Chính là, lúc này mới nhận thấy được nguy hiểm, cũng đã chậm. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Lê Mặc Ảnh, ta cảnh cáo ngươi, ta hôm nay thực tức giận phi thường, ngươi đừng lại chọc ta. Hoàng Nguyệt Ly một bên đặng chân, một bên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nhà mình phu quân. Chính là, uổng phí nàng bày ra như vậy một bộ biểu tình, lại căn bản ngăn cản không được Lê Mặc Ảnh không ngừng rơi xuống tế hôn. Biết ngươi sinh khí, cho nên, vi phu mới phải hảo hảo hầu hạ ngươi, làm ngươi ngồi giận a. Lan! Ngô ngô ngô ngô! Một đêm qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lê Mặc Ảnh sớm liền đứng dậy, nhìn vẫn luôn phồng lên quai hàm không nói lời nào Hoàng Nguyệt Ly. Hắn có điểm nhục trí. Xem ra, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng gì đó, đều là gạt người, nhà hắn tiểu hồ ly vẫn là thực tức giận a. Hắn chỗ nào biết, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tức giận điểm, đã từ hắn đột nhiên toát ra cái vị hôn thê, biến thành nhà mình phu quân quá cầm thú. Chương 3352 cực phẩm thê nô, 6. Lê Mặc Ảnh đối này hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp liền đem này bút chướng đều tính tới rồi Lê Nhạc Vận trên người. Quyết định chủ ý muốn chạy nhanh đem người đuổi đi. Hy vọng kia không thức thời nữ nhân đừng lại gây chuyện thị phi. Nói cách khác, hắn đã có thể không rảnh lo suy xét Vân Lân tộc tộc trưởng đối hắn ân tình. Với hắn mà nói, vô luận là gia tộc vẫn là cái gì khác, đều không thể cùng Tiểu Ly Nhi đánh đồng. Cũng may, từ ngày đó hai người nháo quá một hồi lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng vẫn luôn đối hắn không nóng không lạnh, nhưng là, cũng không có nhắc lại kia sự kiện, hiển nhiên là tín nhiệm Lê Mặc Ảnh, làm chính hắn xử lý. Cụ thể Lê Mặc Ảnh làm cái gì, Hoàng Nguyệt Ly chưa từng có hỏi. Bất quá, nàng cũng không có tái ngộ đã có Vân Lân tộc người tới cửa, vô luận là Lê Nhạc Vận vẫn là hai vị thần tướng, đều không có tái xuất hiện. Mà Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã tính toán hảo, chờ đến Tiêu Đại Sư bên này sự tình kết thúc, liền cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau hồi Vân Lân tộc. Hiện tại ra như vậy ngoài ý muốn lúc sau, Lê Mặc Ảnh sợ nàng chịu ủy khuất, chủ động đưa ra muốn cùng nàng tiếp tục ở bên ngoài rèn luyện, không vội mà đi trở về. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, nàng liền biết Lê Mặc Ảnh sẽ làm như vậy, chỉ là, nàng cũng có nàng sầu lo. Mặc Ảnh, ngươi thật sự không trở về Vân Lân tộc đi sao? Lê Mặc Ảnh sắc mặt thanh lãnh mà nhún mày, hiện tại không phải trở về thời điểm. Gia tộc phản đối hắn hôn sự người khẳng định là không ít, ngày đó nghe Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây khẩu khí, gia tộc tưởng đẩy cho hắn nữ nhân, chỉ sợ còn không ngừng Lê Nhạc Vận một cái. Nếu là lúc này dẫn hắn ra Tiểu Ly Nhi trở về, khẳng định lại sẽ chọc Tiểu Ly Nhi sinh khí. Tuy rằng nhà hắn Tiểu Ly Nhi không có khả năng bị người khi dễ, nhưng là, hắn cũng không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly cảm giác có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Hoàng Nguyệt Ly minh bạch hắn tâm ý, nhưng là, do dự trong chốc lát lúc sau, nàng vẫn là nói, nhưng là, ta nghe nói Vân Lân tộc đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, hy vọng ngươi có thể ở thần giới võ hội là lúc đoạt giải quán quân. Nghĩ đến ngươi nếu là về đến gia tộc, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ mau đến nhiều. Ta không nghĩ chậm trễ ngươi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu, duỗi tay cầm nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tiểu Ly Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tu luyện sự tình, lòng ta hiểu rõ. Phu quân của ngươi ta chính là thần cấp thiên phú, chẳng lẽ còn sẽ so bất quá những cái đó thiên cấp thiên tài sao? Bất quá. Nếu là thần giới võ hội thời điểm, ngươi đối ta dùng một chút mỹ nhân kế gì đó, phỏng chừng ta cũng chỉ có thể bại hạ trở tới. Lê Mặc Ảnh nói, đáy mắt nổi lên một tia dị sắc, bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng vùng, liền đem Hoàng Nguyệt Ly đưa tới trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào cái gì đều có thể xả đến kia mặt trên. Ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Ngươi không về gia tộc, thật sự sẽ không có cái gì vấn đề sao. Kỳ thật, ngươi cũng có thể chính mình trở về, chuyên tâm tu luyện, ta liền ở Vân Lân Châu tìm một chỗ ở lại liền hảo, dù sao ta là cái linh khí sư, các nơi thiên bảo lưu ly các đều có thể đặt chân. Lê Mặc Ảnh hơi hơi mỉm cười, nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi như vậy thiện giải nhân ý, không sợ ta về đến gia tộc lúc sau, đã bị người tắc 10 cái 8 cái nữ nhân a. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, thiếu chủ ăn uống lớn như vậy. Còn muốn 10 cái 8 cái nữ nhân. Để ý thiếu hụt thân thể, về sau ảnh hưởng tu luyện, có ngươi khóc thời điểm. Nay Toan Kỷ Kỷ nói, dùng loại này ngạo kiều khẩu khí nói ra, làm Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Chương 3353 thiên tài tỷ thí, 1. Hoàng Nguyệt Ly thẹn quá thành giận, đá hắn một chân, ngươi còn dám cười. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh thu liễm tươi cười, không dám, nương tử bất giận. Ta tu luyện sự tình, ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ. Lúc trước đã hơn một năm, ta đều ở trong gia tộc tiềm tu, nên học công pháp, nên dùng tài nguyên, cũng đều dùng đến không sai biệt lắm. Hiện nay muốn càng tiến thêm một bước, vẫn là nhiều hơn rèn luyện cho thỏa đáng. Hắn nói, ngón tay vừa lật, từ nhẫn không gian lấy ra một cái kim sắc quyển trục. Tiểu Ly Nhi, ngươi xem cái này. Hoàng Nguyệt Ly thấu qua đi, tò mò hỏi, đây là cái gì? Lê Mặc Ảnh triển khai quyển trục, trong không khí nháy mắt dâng lên một mảnh xương trắng, mấy tức thời gian liền tràn ngập toàn bộ phòng. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, liền nhìn đến trước mắt xuất hiện hải thị thận lâu rõ ràng ảo ảnh, này rõ ràng là một bộ lập thể bản bản đồ. Mặt trên thậm chí còn đánh dấu rất nhiều màu đỏ đánh dấu, không biết là làm gì đó. A, đây là Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía bên người nam nhân. Lê Mặc Ảnh cười nói, đây là ta lúc trước được đến một chỗ bí cảnh bản đồ. Này chỗ bí cảnh phi thường bí ẩn, hơn nữa, nghe nói có một vị mệnh huyền cảnh tiền bối lưu lại truyền thừa. Thừa dịp khoảng cách thần giới võ hội còn có nửa năm thời gian, chúng ta đi trước bí cảnh đi dạo, như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản cũng đoán được vài phần, nghe hắn xác nhận, không khỏi cũng lộ ra tươi cười, liên tục gật đầu, hảo a, kia thật tốt quá. Trước kia ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, bọn họ hai cái chính là thường xuyên cùng đi rèn luyện. Hiện tại, tới rồi thần giới, cũng vẫn như cũ là cùng nhau kể vai chiến đấu. Không còn có so này càng làm cho người hưng phấn sự tình. Hai người thương lượng đã định, vui vui vẻ vẻ mà thương lượng nổi lên đi bí cảnh rèn luyện sự tình. Hoàng Nguyệt Ly cũng đến Thiên Bảo Lưu Ly các mua sắm không ít linh khí tài liệu, bắt đầu luyện chế linh khí, vì rèn luyện làm chuẩn bị. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu cùng luyện tập, nàng hiện tại đã có thể luyện chế ra đại bộ phận trung cấp linh khí. Hơn nữa, trải qua nàng độc môn thủ pháp luyện chế ra tới trung cấp linh khí, uy lực cũng so bình thường trung cấp chế thức linh khí muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly không tính toán lại đem này đó linh khí đổ phổ lấy ra đi buôn bán, ít nhất hiện tại sẽ không. Dù sao có này đó cấp thấp linh khí đổ phổ, đã đủ nàng đại kiếm một bút, càng thêm cao cấp linh khí nàng nhưng luyến tiếc sớm như vậy liền lấy ra tới. Hiện nay, này đó linh khí vẫn là chuyên môn cho chính mình người luyện chế cho thỏa đáng. Chỉ trước mắt, 7 ngày trôi qua. Hôm nay buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly thu được Tiêu Đại Sư phái người đưa tới giấy viết thư, đống nhiên nhớ tới, hôm nay đúng là Tiêu Đại Sư cùng nàng thương lượng tốt, muốn khảo hạch các thế lực lớn linh khí sư nhật tử. Tuy rằng có Tiêu Đại Sư nhìn chằm chằm, nhưng là, như vậy quan trọng tỉ thí, nàng cái này cuối cùng đánh nhịp người khẳng định cần thiết trình diện. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nói một tiếng, vội vội vàng vàng liền phải ra cửa. Lê Mặc Ảnh một phen giữ nàng lại, ta đưa ngươi qua đi đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, ngươi ở liên quân bên kia không phải còn có việc sao? Liền không cần tặng ta. Dù sao Tiêu Đại Sư nơi đó ta đã rất chín, ta chính mình qua đi là được. Bởi vì Lê Mặc Ảnh đánh chết Thiên Ma Thụy Trạch lúc sau, đạt được 5 sao thần vệ quân hàm. Hơn nữa hắn lại ở Trung Lương Thành dừng lại như vậy trường một đoạn thời gian, cho nên, liên quân phương diện cũng cho hắn an bài một ít công tác. Lê Mặc Ảnh kiên trì nói, còn có điểm thời gian, ta trước đưa ngươi qua đi, chờ tỉ thí kết thúc, ta lại đi tiếp ngươi. Chương 3354 Thiên Tài Tỉ Thí, 2. Kia! Hào đi! Nhà mình phu quân như vậy ân cần, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lê Mặc Ảnh tự mình đem nàng đưa đến Tiêu Đại Sư phủ đệ cửa, mới lưu luyến mà tách ra, lúc gần đi, theo bản năng mà liền đem Hoàng Nguyệt Ly kéo lại đây, tưởng cùng ngày thường giống nhau, thân nàng một chút. Hoàng Nguyệt Ly nhanh tay lẹ mắt, đem hắn đẩy đến một bên. Không được không được, ta hiện tại chính là nam nhân A. Ngươi nếu là dám quấy rối, ngày mai toàn bộ Trung Lương Thành võ giả đều sẽ biết, Vân Lân tộc thiếu chủ có đoạn tụ chi phích Nga. Hoàng Nguyệt Ly cảnh cáo. Thành công dọa sợ Lê Mặc Ảnh. Nàng phất phất tay, cùng sắc mặt xanh mét nam nhân cáo biệt, được rồi, ta đi vào, ngươi trên đường cẩn thận. Trộm hương thất bại nam nhân trong lòng buồn bực, nhưng là cũng chỉ có thể mặc không lên tiếng mà rời đi. Hoàng Nguyệt Ly một đường từ sân hướng bên trong đi đến, liền nhìn đến hôm nay xuất hiện ở Tiêu Đại Sư dinh thự người rất nhiều, hơn nữa một đám thoạt nhìn đều quần áo hoa lệ, khí thế xuất chúng, hiển nhiên phi phú tức quý. Hơn nữa, những người này trung gian, có một nửa ngực đều treo linh khí sư huy chương, hơn nữa lấy 30 tuổi tả hữu trung cấp linh khí sư vì nhiều. Tuổi này trung cấp linh khí sư, có thể nói là thần giới nhất lưu luyện khí thiên tài. Hiện nay, lại lập tức xuất hiện mười mấy, này liền thuyết minh các thế lực lớn đối hôm nay trận này tỉ thí coi trọng trình độ. Các thế lực lớn đều có chính mình tin tức con đường, nhiều ít có thể từ liên quân nơi đó đạt được tin tức, cho nên đều biết Hoàng Nguyệt Ly những cái đó bản vẽ rốt cuộc có như thế nào giá trị, vì thế đều phái ra chính mình thế lực chung nhất có thiên phú tuổi trẻ linh khí sư, tới cạnh tranh đạt được này đó bản vẽ cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm quan sát một chút, âm thầm gật gật đầu, đối tình huống như vậy phi thường vừa lòng. Có nhiều như vậy thế lực đối nàng linh khí cảm thấy hứng thú, kia cuối cùng khai ra tới tăng giá cả, khẳng định sẽ làm nàng thực kinh hỉ. Không hổ là Tiêu Đại Sư. Ngắn ngủn mấy ngày liền đem tin tức truyền cho nhiều như vậy thế lực lớn. Chuyện này hoàn thành lúc sau, nhưng nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Hoàng Nguyệt Ly một bên ở trong lòng tính toán, một bên đi nhanh hướng tới hậu viện đi đến. Hắn dịch dung lúc sau, diện mạo thoạt nhìn thật sự là bình phàm vô kỳ, ngực cũng không có quải linh khí sư huy trường. Hơn nữa, hôm nay trận này tỉ thí này đầy Tiêu Đại Sư tên tuổi tới tổ chức, người khác căn bản không biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Cho nên nàng hoàn toàn không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bất quá, ở nàng chuẩn bị tiến vào hậu viện thời điểm, mánh một nhìn qua, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, Lê Nhạc Vận. Lê Nhạc Vận hôm nay ăn mặc một thân tiêu chuẩn linh khí sư trường bào, thâm tử sắc trường bào thoạt nhìn tràn ngập thần bí hơi thở, xứng với nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt, làm nàng thoạt nhìn rất có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Mà ở bên người nàng đứng hai vị lão giả, đều là nói huyền cảnh cao thủ. Hoàng Nguyệt Ly hồi tưởng khởi Lê Mặc Ảnh nói qua, Vân Lân tộc bên kia có hai vị thần tướng hộ tống Lê Nhạc Vận lại đây, cho nên lập tức liền đoán được hai người thân phận. Ngoài ra, còn có một người đứng ở Lê Nhạc Vận đối diện, người này Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng nhận thức, đúng là cùng Tiêu Đại Sư giao hảo Thiên Bảo Tông Sư Hàn Đại Sư. Hoàng Nguyệt Ly chạm đến không tính xa, vừa lúc có thể nghe thấy hai người đối thoại. Nhạc Vận tiểu thư, thật là nhiều năm không thấy. Ngươi khi còn nhỏ, lão phu liền cảm thấy ngươi rất có linh khí thuật thiên phú, không nghĩ tới, ngươi như vậy tuổi trẻ, đều thành trung cấp linh khí sư. Hàn Đại Sư đối Lê Nhạc Vận khen không dứt miệng. Lê Nhạc Vận khiêm tốn vài câu, ngay sau đó nói, Hàn Đại Sư, ta cùng ngươi hỏi thăm cá nhân. Chương 3355 Thiên Tài Tỷ Thí, 3. Hàn Đại Sư kinh ngạc hỏi, Lê Tiểu Thư, đây là muốn hỏi thăm người nào? Lê Nhạc Vận há miệng thở dốc, vừa định muốn mở miệng dò hỏi, đột nhiên phát hiện chính mình không biết Hoàng Nguyệt Ly tên, tức khắc sửng sốt một chút. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cái này, ta cũng không biết tên nàng, bất quá, nàng hẳn là cái sơ cấp linh khí sư, tuổi ước chừng ở 20 tuổi trên dưới nữ tử. Hàn Đại Sư ngẩn ra, này, Nhạc Vận tiểu thư, ngươi liền tên cũng không biết, này đã có thể không hảo tra xét ta. 20 tuổi trên dưới nữ tính linh khí sư, tuy rằng nói xác thật là thực hiếm thấy, bất quá, rất nhiều võ giả đều là nhìn qua tuổi còn nhỏ, cốt linh chưa chắc thật sự chỉ có 20 tuổi, này đều tính đi vào nói, đã có thể không ngừng một hai cái. Lê Nhạc Vận đành phải bổ sung nói, này nữ tử lớn lên. Nàng trong đầu hiện lên Hoàng Nguyệt Ly kia trương khuynh thành tuyệt sắc mặt, trong lòng một trận ghen ghét. Nàng âm thầm cắn chặt răng, mới nói, lớn lên tương đương xuất sắc, là làm người xem qua khó quên mỹ nhân, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Không biết Hàn Đại Sư có hay không gặp qua như vậy linh khí sư. Hàn Đại Sư nhíu mày suy tư một lát, này, như thế thiên phú linh khí sư, vốn dĩ liền không nhiều lắm thấy. Ngươi lại nói lớn lên như thế mỹ mạo, kia lão phu cũng thật chưa thấy qua. Thật sự chưa thấy qua. Lê Nhạc Vận có điểm không tin, chính là, người này gần nhất vẫn luôn đều ở Trung Lương Thành, chẳng lẽ, chưa từng có đến Thiên Bảo Lưu Ly Các đã tới sao? Lê Nhạc Vận thực sự cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hàn Đại Sư nói, lão phu cũng không phải mỗi ngày đều ở Thiên Bảo Lưu Ly Các, chưa thấy qua nhưng thật ra bình thường, nhưng là, nữ tử này nếu thực sự có ngươi hình dung thiên phú cùng tướng mạo, kia chỉ cần xuất hiện ở Thiên Bảo Lưu Ly Các, khẳng định sẽ có tương quan lời đồn đãi, nhưng lão phu cũng không nghe được quá. Này liên kỳ! Lê Nhạc Vận nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu. Bất quá, nàng thực mau liền âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ xem ra thật là nàng suy nghĩ nhiều, người khác đồn đãi nói Lê Mặc Ảnh cái kia phu nhân cũng là linh khí sư, nàng liền thật cho rằng đối phương là linh khí sư. Xem ra, kia nữ nhân là ở bên ngoài lung tung khoác lác, tưởng cho chính mình trên mặt thiếp vàng đâu. Trên thực tế, chỉ sợ nàng căn bản là không phải cái gì linh khí sư. Nay liền không nan giải thích, vì cái gì nữ nhân kia không dám tới tham gia hôm nay tỉ thí. Hàn Đại Sư còn ở không hiểu ra sao mà nhìn nàng, Nhạc Vận tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm vị này linh khí sư là có chuyện gì sao? Không có tên nói, xác thật rất khó tìm đến người, nếu không, ngươi trở về lại hỏi thăm một chút, đối phương rốt cuộc tên gọi là gì? Lê Nhạc Vận tự giác đã tìm được rồi giải thích hợp lý, lập tức lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, ta chỉ là nghe nói nàng cũng tới tham gia hôm nay tỉ thí, cho nên mới muốn nghe được một chút, nếu ngài chưa thấy qua, vậy quên đi. Hàn Đại Sư nghe vậy, gật đầu cười nói, khác không nói, lần này báo danh dự thi linh khí sư danh sách, ta chính là xem qua. Bên trong đại bộ phận đều là chúng ta Thiên Bảo Lưu Ly các quan trọng thiên tài linh khí sư, lão phu đều có ấn tượng, hẳn là không có ngươi nói người kia. Lê Nhạc Vận nghe xong, trong lòng càng là đắc ý, cảm tạ Hàn Đại Sư lúc sau, liền hướng tới nơi thi đấu đi đến. Ở nàng phía sau, hai vị thần tướng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, hai người trên mặt đều hiện ra rõ ràng tức giận. Về Lê Mặc Ảnh nương tử là linh khí sư đồn đãi, bọn họ cũng từ Hưu An Thành nơi đó nghe nói, Huyền Chín Linh còn đem nàng nói được đặc biệt lợi hại. Chương 3356 Thiên Tài Tỷ Thí, 4. Vốn dĩ, bọn họ hai người tin tưởng gia tộc thám tử, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ là giả. Lê Nhạc Vận mở miệng đi dò hỏi Hàn Đại Sư thời điểm, bọn họ còn cảm thấy là làm điều thừa. Kết quả, hiện tại nghe được Hàn Đại Sư trả lời, hai người trong lòng tức khắc liền rất không thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly không tham gia lần này tỉ thí, còn có thể giải thích đến thông, nhưng là, nàng thân là một cái linh khí sư, ở Trung Lương Thành hơn một tháng cũng chưa đã tới Thiên Bảo Lưu Ly Các. Nay liên quá không tầm thường đi. Giống nhau linh khí sư đi nhiều nhất địa phương, chính là Thiên Bảo Lưu Ly Các. Mặc kệ là mua sắm tài liệu, bán ra linh khí, vẫn là tiếp thu liên quân nhiệm vụ kiếm lấy quân công, đều đến thông qua Thiên Bảo Lưu Ly Các. Cho nên, nàng không có tới quá, lớn nhất khả năng chính là nàng căn bản không phải linh khí sư. Bên ngoài những cái đó đồn đãi, đều là nàng vì có thể gả tiến Vân Lân tộc mà biên ra tới. Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây vốn dĩ liền đối cái kia mê hoặc bọn họ thiếu chủ nữ nhân lòng mang bất mãn, hiện tại phát hiện nữ nhân này cư nhiên còn có sâu như vậy lòng dạ, cư nhiên ngầm động nhiều như vậy tay chân, tức khắc đối nàng càng không hài lòng. Cứ việc Lê Mặc Ảnh đã cảnh cáo bọn họ không cần đi tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái, nhưng là, hai người hiện tại cảm giác Lê Mặc Ảnh hoàn toàn là bị một cái âm hiểm nữ nhân che mắt, bọn họ cảm thấy việc này không thể mặc kệ. Như vậy đi xuống, nhưng như thế nào được? Thiếu chủ ngày thường thoạt nhìn như vậy khôn khéo có khả năng, cư nhiên bị như vậy một nữ nhân lừa đến xoay quanh. Không được, liền tính thiếu chủ xong việc muốn tìm chúng ta tính sổ. Việc này chúng ta cũng không thể cứ như vậy mặc kệ đi xuống, nhất định phải khuyên tỉnh thiếu chủ mới là. Hôm nay thi đấu lúc sau, chúng ta liền đi thiếu chủ chỗ ở tìm cái kia hồ ly tinh. Không tồi, nghe nói thiếu chủ mấy ngày nay đều ở liên quân phân bộ, vừa lúc có thể gặp nữ nhân kia, làm nàng lộ ra dấu vết tới. Hai vị thần tướng trộm nói vài câu, mắt thấy nơi thi đấu người càng ngày càng nhiều, mới miễn cưỡng nhịn xuống lập tức đi tìm Hoàng Nguyệt Ly tính sổ xúc động. Lê Nhạc Vận nghe được Lê Vân Đào bọn họ nói chuyện, nhịn không được cong cong khỏe miệng. Nàng hôm nay mục đích đã đạt tới. Không nghĩ tới, cái kia nha đầu chết tiệt kia liền linh khí sư thân phận đều là giả mạo, còn bị nàng nhẹ nhàng như vậy liền vạch trần. Cái này hảo, hai vị thần tướng tự thân xuất mã, kia tiểu tiện nhân còn dám chết an vạ không đi. Sợ là không muốn sống nữa đi. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc Vận cảm thấy chính mình đi đường đều mang phong. Đặc biệt là đương nàng đi vào nơi thi đấu, nhìn thấy nơi sân đã vào chỗ rất nhiều linh khí sư lúc sau, khỏe miệng nàng ý cười liền càng sâu. Bởi vì, nàng cư nhiên ở chỗ này gặp được lão người quen. Tấm tắc, này không phải Huyền Vũ tộc đại tiểu thư Huyền Thanh Linh sao? Thật là đã lâu không thấy a. Từ thượng một lần ở bí cảnh phân biệt, chúng ta đều có 3 năm không có chạm mặt đi. Nghe được Lê Nhạc Vận thanh âm, một người mặc màu thủy lam linh khí sư trưởng bảo thiếu nữ chậm rãi xoay người lại. Huyền Thanh Linh không phải cái loại này bình thường ý nghĩa thượng mỹ nhân, quang xem mặt, sẽ làm người cảm thấy nàng ngũ quan phi thường nhạt nhẽo, cơ hồ không có gì nói được có điểm, thật sự là quá bình thường. Nhưng là, nàng làn da trắng non như tuyết, hơn nữa, quanh thân còn có một loại phiêu phiêu dục tiên khí chất, thoạt nhìn phá lệ thanh nhã cao quý. Huyền Thanh Linh nhàn nhạt mà nhìn Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Nhìn đến đối phương như thế lãnh đạm, Lê Nhạc Vận trong lòng tức khắc liền khó chịu. Lại nói tiếp, Huyền Thanh Linh cũng là thần giới quan trọng thiên cấp thiên tài chi nhất, chút nào không thua gì Lê Nhạc Vận. Chương 3357 thiên tài tỷ thí, nam. Bất quá, Huyền Thanh Linh cũng không xem như cái gì đại mỹ nhân, chỉ là khí chất xuất chúng một chút. Hơn nữa, nàng xuất thân cũng không tính rất cao, là Huyền Vũ tộc dòng bên xuất thân, bởi vì thiên phú xuất chúng, mới bị dòng chính nhìn chúng, mang về nhà trong tộc. Cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thanh Linh thời điểm, Lê Nhạc Vận căn bản là không đem đối phương để vào mắt. Chi thứ xuất thân thiên tài, bởi vì huyết thống độ tinh khiết không đủ, trên cơ bản vô pháp cùng dòng chính thiên tài so sánh. Lê Nhạc Vận giống đối gia tộc những cái đó dòng bên con cháu giống nhau, không chút khách khí địa chi xử Huyền Thanh Linh, nhưng mà, Huyền Thanh Linh tính cách lại là phi thường lãnh đạm, căn bản là không chịu nàng ảnh hưởng, càng không nghe nàng sai khiến. Lê Nhạc Vận chạm vào một cây mềm cái đinh, giận sôi máu. Hơn nữa, không chờ nàng tìm cơ hội trả thù trở về, nàng liền phát hiện, Huyền Thanh Linh không chỉ có thiên phú thượng không thể so nàng kém, còn đặc biệt chiêu nam nhân hiếm lạ, theo đuổi Huyền Thanh Linh tuổi trẻ võ giả, thậm chí so theo đuổi nàng càng nhiều. Lê Nhạc Vận như thế nào cũng không nghĩ ra, Huyền Thanh Linh rõ ràng lớn lên liền không có gì xem đầu, kia giúp nam nhân đôi mắt đều mù sao. Cứ như vậy nhị đi, hai người liền có hiềm khích. Bất quá, này chỉ là Lê Nhạc Vận đơn phương mà không quen nhìn Huyền Thanh Linh mà thôi. Huyền Thanh Linh đối nàng vẫn luôn thực lãnh đạm, nhưng nàng đối người khác cũng là đồng dạng lãnh đạm. Lê Nhạc Vận không nghĩ tới, chính mình lần này đi vào Trung Lương Thành, liền nhìn đến hai cái làm nàng chán ghét nữ nhân. Một cái tự nhiên là độc chiếm Lê Mặc Ảnh sùng ái Hoàng Nguyệt Ly, cái thứ hai, chính là Huyền Thanh Linh. Bất quá, ngày thường nàng ở Huyền Thanh Linh trước mặt chiếm không được tiện nghi, nhưng lúc này đây, đã có thể không giống nhau. Lê Nhạc Vận bước đi qua đi, phi thường nhiệt tình mà đối Huyền Thanh Linh nói, Thanh Linh à, ngươi như thế nào sẽ tới Trung Lương Thành tới a? Ngươi tới thật đúng là quá xảo, vốn dĩ ta cũng tưởng phái người đi tìm ngươi đâu. Tìm ta? Huyền Thanh Linh ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Ở Huyền Thanh Linh xem ra, hai người căn bản là không thân, ngày thường cũng không có gì liên hệ, Lê Nhạc Vận tìm nàng làm cái gì? Lê Nhạc Vận đầy mặt tươi cười mà nói, ta này không phải. Phải cho ngươi đưa thiếp cưới sao? Chúng ta hai cái nhận thức nhiều năm, cũng là giao tình không tồi bằng hữu, ta muốn đính hôn, như thế nào có thể không mời ngươi tới xem lễ đâu? Ngươi muốn đính hôn? Huyền Thanh Linh mở to hai mắt nhìn. Mặc dù nàng trời sinh tính lãnh đạm, cũng bị tin tức này chấn kinh rồi một chút. Rốt cuộc, Lê Nhạc Vận ngày xưa chính là mắt cao hơn đỉnh, đối với thần giới những cái đó cái gọi là thiên chi tiêu tử, nàng chính là một cái đều trướng mắt, hoàn toàn vô dụng con mắt nhìn hơn người. Nhìn đến Huyền Thanh Linh ngoại ý muốn thần sắc, Lê Nhạc Vận trong lòng càng là đắc ý. Ha ha, nghĩ đến, hiện tại thần giới các thế lực lớn đều đã nghe nói, chúng ta Vân Lân tộc ra cái vạn năm khó gặp thần cấp thiên tài. Trong lòng Huyền Cảnh lúc đầu, liền cùng chân long tộc thiếu chủ cùng nhau đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả. Hơn nữa, hắn vẫn là một vị khó gặp Mỹ nam tử. Nga đúng rồi, lấy Huyền Vũ tộc ở liên quân quan hệ, Thanh Linh ngươi nói vậy đều đã gặp qua Mặc Ảnh ca ca đi. Nghe đến đó, Huyền Thanh Linh đã đoán được Lê Nhạc Vận muốn nói gì, đáy mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt chán ghét chi sắc. Ta ở quân bộ bái kiến gia tộc trưởng bối thời điểm, gặp qua Lê công tử liếc mắt một cái. Nghe được lời này, Lê Nhạc Vận càng là đầy mặt đắc sắc, Mặc Ảnh ca ca hiện tại chính là liên quân danh nhân rồi, như vậy nhiều ít nữ đều nhìn đến hắn đều nhìn chằm chằm không bỏ, thật là làm người phiền não a. Nga, đúng rồi, quên nói, cùng ta đính hôn, chính là Mặc Ảnh ca ca. Chương 3358 Thiên Tài Tỷ Thí, 6. Huyền Thanh Linh hoàn toàn không dao động, chỉ là nhàn nhạt mà nói, Nga. Phải không? Kia thật đúng là muốn chúc mừng Lê tiểu thư. Nàng tu luyện chính là tố nữ chân kinh, đối nam nhân vốn dĩ liền không có gì hứng thú, vô luận cỡ nào tuấn mỹ nam nhân, xem ở trong mắt nàng đều là một khối cốt cách mà thôi. Cho nên, nàng căn bản là không hiểu, Lê Nhạc Vận rốt cuộc có cái gì hảo đắc ý. Nhưng mà, Lê Nhạc Vận này đó khoác lác lời nói, truyền tới chung quanh những người khác trong thai, lại nhấc lên từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Đồn đãi cư nhiên là thật sự. Vân Lân tộc cư nhiên thật sự ra cái thần cấp thiên tài. Đánh trả giết thiên ma thủy trạch. Kia còn có thể có giả sao? Liên quân tổng bộ phát chiến báo các ngươi không thấy được sao? Phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy. Nhưng là, chiến báo thượng chỉ viết hắn đánh chết thiên ma, không viết hắn là thần cấp thiên tài a. Thần cấp thiên tài thật là quá ít thấy a, ta còn tưởng rằng đây là tung tin vịt đâu. Hiện tại Vân Lân tộc người đều chính mình nói, kia khẳng định là sự thật đi. Cái này, Vân Lân tộc cũng thật muốn phát đạt. Thần cấp thiên tài, kia chính là thần cấp thiên tài A. Ở đây người, kỳ thật cũng không chỉ có linh khí sư, còn có một ít là cùng đi linh khí sư tiến đến các thế lực lớn quản sự cùng nhân vật trọng yếu. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Nghe được mọi người đối Lê Mặc Ảnh tán thưởng cùng thổi phồng, Lê Nhạc Vận có chung vinh dự, càng là đắc ý rào rạt. Ở đây quản sự, đều là phi thường cơ linh nhân vật, vừa nghe Vân Lân tộc ra cái thần cấp thiên tài, lập tức liền nổi lên muốn kết giao lấy lòng Vân Lân tộc ý niệm. Rốt cuộc, Vân Lân tộc có thần cấp thiên tài, kia ngày sau mấy ngàn năm, đều sẽ ở 12 đại thần trong tộc được giải nhất, không sấn cơ hội này chạy nhanh cùng Vân Lân tộc làm tốt quan hệ, càng đại khi nào. Hơn nữa, thần cấp thiên tài vị hôn thê, đã có thể đứng ở bọn họ trước mặt đâu. Có loại suy nghĩ này người không ít. Thực mau liền có người xuống lại tới rồi Lê Nhạc Vận bên người, đối với nàng cũng là các loại thổi phồng. Vị này chính là Vân Lân tộc Nhạc Vận tiểu thư đi. Chúng ta đã sớm nghe nói qua Nhạc Vận tiểu thư đại danh, hôm nay vừa thấy, thật là danh bất hư truyền a. Không hổ là thần giới tứ đại mỹ nhân trí nhất, khó trách có thể làm thần cấp thiên tài đều quỳ gối ở ngài thạch liễu váy hạ. Các ngươi biết cái gì? Nhạc Vận tiểu thư cũng không phải là chỉ dựa vào mỹ mạo nổi danh, nàng thiên phú càng là toàn bộ thần giới đều số 1 số 2. Cũng chỉ có nàng như vậy thiên tài, mới có thể cùng thần cấp thiên tài xứng đôi. Nay thật đúng là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp a. Lê Nhạc Vận nghe vào trong tai, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Nàng liền biết, chỉ có nàng như vậy thiên chi kiêu nữ, mới có thể xứng đôi nàng Mặc Ảnh ca ca. Hiện trường nhiều người như vậy đều nhận đồng điểm này. Cái kia hồ ly tinh liền tính lại như thế nào dựa sắc đẹp câu dẫn nàng Mặc Ảnh ca ca, cũng không có khả năng được đến người khác thừa nhận. Nhạc Vận tiểu thư, ngươi hôm nay tới nơi này, chẳng lẽ cũng là tham gia Tiêu đại sư tổ chức tỷ thí sao? Có người đột nhiên nhớ tới hôm nay tới mục đích, hỏi lên. Lê Nhạc Vận gật gật đầu, cười nói, không tồi, ta hôm nay là đại biểu chúng ta Vân Lân tộc tới. Thân là trung cấp linh khí sư, ta cũng được đến gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, tham gia tỷ thí, cũng là cho chúng ta gia tộc làm vẻ vang sao. Ha ha, thì ra là thế, nguyên lai. Nhạc Vận tiểu thư vẫn là một vị linh khí sư a. Nhạc Vận tiểu thư thật là quá lợi hại, như thế thiên phú, thật là làm người cực kỳ hâm mộ không thôi a. Nghe được Lê Nhạc Vận tỏ thái độ, không ít người tán thưởng rất nhiều, đều có chút do dự lên. Chương 3359 tiểu nhân đắc chí, 1. Vừa rồi bọn họ còn tính toán định bợ Lê Nhạc Vận đâu. Nay vừa chuyển đầu, liền phải cùng nàng cạnh tranh Tiêu đại sư này bút sinh ý. Nay không phải xác định vững chắc phải đắc tội người sao. Nhưng là, nếu là làm cho bọn họ cứ như vậy từ bỏ, lại không ai bỏ được. Lê Nhạc Vận nhìn quét mọi người một vòng, tựa hồ đoán được bọn họ ý tưởng, bất quá, nàng cũng không đem này đó đối thủ cạnh tranh để vào mắt. Tuy rằng Tiêu đại sư là cái lao cũ kỹ, tổ chức tỉ thí đều là phi thường công bằng công chính, lần này tỉ thí dùng đến linh khí đồ phổ, đều là thống nhất ở 5 ngày trước phát. Dựa theo quy tắc, mỗi một vị người dự thi đều cần thiết độc lập nghiên cứu phân phối đến này trương đồ phổ, không được mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp. Lê Nhạc Vận nguyên bản cảm thấy, bất quá là luyện chế cấp thấp chế thức linh khí mà thôi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là, thật sự nhìn đến đồ phổ lúc sau, nàng mới phát hiện, đồ phổ thượng vẽ luyện khí thủ pháp, cùng nàng dị vãng tiếp xúc đều không giống nhau, thật sự muốn hoàn toàn dựa vào chính mình tới luyện tập nói, khó khăn phi thường cao. Chỉ có ngắn ngủn 5 ngày, căn bản không có khả năng luyện chế ra vừa lòng thành phẩm tới. Bất quá, Lê Nhạc Vận lại không có bởi vậy bị nạn đảo, nàng có chính mình biện pháp. Vân Lân tộc ở liên quân thế lực rất cường đại, lúc này đây, Lê Nhạc Vận vì có thể từ trong lúc thi đấu thắng được, cố ý năn nỉ Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây, đến trong quân tìm một vị trải qua huấn luyện linh khí sư, làm hắn tới giáo thụ Lê Nhạc Vận luyện chế linh khí. Hai vị thần tướng làm người chính trực, nguyên bản là không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng là, lúc này đây đến Trung Lương thành tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên cự không tiếp thu gia tộc an bài hôn sự, thậm chí lấy thoát ly gia tộc làm lợi thế tới uy hiếp bọn họ. Cái này làm cho hai vị thần tướng phi thường sầu lo. Suy xét đến Lê Nhạc Vận xác thật yêu cầu tại đây chàng tỉ thí trung lộ lộ mặt, làm Lê Mặc Ảnh biết, có như vậy cái thiên phú chắc tuyệt vị hôn thê chỗ tốt, hai vị thần tướng lúc này mới đánh vỡ nhất quán nguyên tắc, vì Lê Nhạc Vận mời tới linh khí sư. Ở liên quân linh khí sư dưới sự trợ giúp, Lê Nhạc Vận trải qua 5 ngày gian khổ nỗ lực, cuối cùng là có thể miễn cưỡng luyện chế ra đổ phổ thượng linh khí. Bởi vậy, hôm nay đi vào nơi này, Lê Nhạc Vận có thể nói là định liệu trước. Người khác không có nàng như vậy được trời ưu ái điều kiện, muốn học được như vậy phức tạp đổ phổ, căn bản là không có khả năng sự tình, hôm nay tỉ thí. Nàng khẳng định là thắng định rồi. Lê Nhạc Vận trong lòng chuyển ý niệm, khoe miệng hơi hơi dơ lên, cố ý khiêm tốn mà nói, các vị tiền bối, các vị linh khí sư, đại gia không cần lo lắng, tuy rằng chúng ta Vân Lân tộc là lần này tham gia tỉ thí thế lực chung, nhất có ưu thế một nhà, nhưng là, chúng ta cũng nhất định sẽ tuân thủ thi đấu nguyên tắc, cùng đại gia công bằng cạnh tranh. Thỉnh chư vị cần phải muốn xuất ra thật bản lĩnh tới. Ta tin tưởng, chỉ cần ta thực lực cũng đủ, khẳng định có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Nàng lời này nói được tự nhiên hào phóng, đã bày ra rộng lượng tư thái, lại bày ra ra cường đại tự tin. Ở đây người nghe được nàng nói chuyện, đều không khỏi lộ ra kính nể chi sắc. thật không hổ là Vân Lân tộc thiên kim, này lòng dạ khí độ, những người khác theo không kịp a. Cũng không phải là sao. Khó trách Lê Tiểu Thư có thể trở thành thần cấp thiên tài vị hôn thê đâu. Có thần cấp thiên tài, lại có Lê Tiểu Thư như vậy hiền nội trợ, Vân Lân tộc lúc này đây, thật đúng là đụng phải đại vận a. Lê Nhạc Vận nghe người khác nghị luận, phi thường cao hứng, còn bất thời giờ đắc ý mà nhìn Huyền Thanh Linh liếc mắt một cái. Nhưng mà, Huyền Thanh Linh lại căn bản không phản ứng nàng, thẳng sửa sang lại chính mình mang đến tài liệu. Chương 3360 Tiểu Nhân Đắc Chí 2. Lê Nhạc Vận hôm nay chính là tới tìm Huyền Thanh Linh khoe khoang, đối phương như vậy không để trong lòng, Lê Nhạc Vận vừa rồi tự đắc tức khắc liền ít đi một nửa. Nàng lòng tràn đầy không vui mà đi qua, đối với Huyền Thanh Linh nói, Thanh Linh, ngươi không nghe được ta vừa rồi lời nói sao? Các ngươi Huyền Vũ tộc cũng là thượng cổ thần tộc, lần này tỉ thí cũng rất có ưu thế, bất quá, ngươi cũng muốn giống ta giống nhau, cùng đại gia công bằng cạnh tranh mới là a. Huyền Thanh Linh vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, nhưng nghe đến lời này, không khỏi khẽ nhíu mày. Lê Nhạc Vận lời này nói được, giống như nàng Huyền Thanh Linh là chuẩn bị ỷ vào gia tộc thế lực gian lận giống nhau. Công bằng cạnh tranh không phải đương nhiên sao? Nàng còn chạy tới nhiều lời những lời này, thật là giáp tâm bất lương. Huyền Thanh Linh âm thầm cười lạnh một tiếng, lười đến nhiều làm biện giải, đứng dậy liền phải rời đi. Lê Nhạc Vận tiến lên một bước, ngăn cản nàng, ai, ta nói, Thanh Linh, ngươi làm gì không trả lời ta a? Chẳng lẽ nói, ngươi là ghen ghét ta có thần cấp thiên tài làm vị hôn phu, cho nên mới cố ý không để ý tới ta sao? Lê Nhạc Vận xem Huyền Thanh Linh khó chịu đã lâu, thật vất vả hôm nay bắt được cơ hội có thể áp quá Huyền Thanh Linh một đầu, nàng cũng sẽ không buông tha cơ hội này. Huyền Thanh Linh bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía nàng, Nhạc Vận tiểu thư, ngươi còn như vậy đi xuống, chỉ biết cấp Lê Mặc Ảnh mất mặt. Ta nguyên bản còn rất thưởng thức Mặc Ảnh công tử, cảm thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể đánh chết thiên ma, là một nhân vật. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể coi trọng ngươi như vậy nữ nhân. Xem ra, cũng liền bất quá như vậy. Ngươi, Lê Nhạc Vận không nghĩ tới, Huyền Thanh Linh không mở miệng tắc đã, một mở miệng cư nhiên như vậy sắc bén. Đây là rõ đầu rõ đuôi khinh bỉ, hơn nữa, chính đạp lên Lê Nhạc Vận tử huyệt thượng. Nàng không phải lấy cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn vì vinh sao. Huyền Thanh Linh đây là trực tiếp nói rõ, nói nàng không xứng với Lê Mặc Ảnh. Không chỉ có không xứng với, còn sẽ liên lụy Lê Mặc Ảnh thanh danh. Huyền Thanh Linh thanh âm không nhỏ, ở đây cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sân thi đấu cũng chưa tiếng vang. Không ít người đều trộm nhìn về phía Lê Nhạc Vận, ánh mắt có điểm nói không nên lời phức tạp. Nói thực ra, tuy rằng đại gia vừa rồi đều ở khen tặng Lê Nhạc Vận, nhưng là, thiệt tình người xác thật là không nhiều lắm. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lê Nhạc Vận có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác, giống như có cái thần cấp thiên tài vị hôn phu liền ghê gớm, một hai phải ồn ào tất cả mọi người biết. Chính là, không thoải mái về không thoải mái, mọi người lại không thể vô lễ duy nàng. Bởi vì, có thể có cái Lê Mặc Ảnh như vậy vị hôn phu, xác thật chính là thực ghê gớm a. Thần cấp thiên tài cơ hồ là ván đã đóng thuyền có thể tiến vào mệnh huyền cảnh cảnh giới, đây chính là chân chính thần giới cường giả. Hiện tại, nghe được Huyền Thanh Linh như vậy trắng ra mà chọc thủng Lê Nhạc Vận tâm tư, còn không chút khách khí mà trào phúng, rất nhiều người thậm chí cảm thấy rất hả giận. Nhưng mà, Lê Nhạc Vận lại như là bị giẫm cái đuôi miêu, hoàn toàn khí tạc. Nàng giận trừng mắt Huyền Thanh Linh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta không xứng với Mặc Ảnh ca ca. Ta nói cho ngươi, Mặc Ảnh ca ca liền thích ta như vậy, ngươi lại ghen ghét cũng vô dụng. Kia hắn thật đúng là không ánh mắt. Huyền Thanh Linh không nóng không lạnh mà nói. Phụt! Có chút người không nhịn được, thậm chí cười lên tiếng. Liền tính nhịn xuống không cười, rất nhiều người cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu, nhận đồng Huyền Thanh Linh nói. Lê Nhạc Vận lông mày một trọn, đang muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này, sân thi đấu trong một góc, đống nhiên truyền đến một trận thật mạnh hò khan thanh. Chư vị, thỉnh an tĩnh một chút. Chương 3361 Tiểu Nhân Đắc Chí 3. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh quay đầu lại nhìn lại. Nói chuyện, đúng là lần này thi đấu chủ sự giả, Thiên Hồ Châu nổi tiếng nhất Thiên Bảo Tông Sư Tiêu Đại Sư. Vừa thấy đến hắn, mọi người lập tức nhớ tới hôm nay đi vào nơi này chân chính mục đích, cũng đều không rảnh lo lại nghe bắt quái, một đám đều an tĩnh lại, nhìn về phía Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư thần sắc nghiêm túc mà nói, các vị, hôm nay tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, ở bắt đầu phía trước, ta tưởng trước nói mấy câu. Mọi người vội nói, Tiêu đại sư mời nói. Ngay cả mới vừa rồi Dương Cung bạn kiếm Lê Nhạc Vận cùng Huyền Thanh Linh, lúc này cũng đều không nói một lời mà ngồi xuống. Tiêu đại sư nói vậy các vị tới phía trước, nhiều ít đều đã nghe qua nghe đồn. Hôm nay tỉ thí phải dùng bản vẽ, đại gia cũng đều bắt được, hẳn là có thể nhìn ra tới. Đây là một loại dùng hoàn toàn mới luyện chế thủ pháp luyện chế ra tới linh khí, tuy rằng dùng tài liệu cùng linh khí vẻ ngoài, đều cùng bình thường chế thức linh khí không sai biệt mấy, chính là, linh khí uy lực, lại muốn so chế thức linh khí cao hơn vài thành tới. Này đó bản vẽ, là một vị tuổi trẻ linh khí sư vẽ, hiện tại đã bị bán cho Liên Quân tổng bộ, bất quá, Liên Quân phương diện cố ý vong khai một mặt, đồng ý vị này linh khí sư chính mình chế tác một đám linh khí bán ra. Hắn say mê linh khí thuật không có nhàn rỗi thời gian chính mình kinh doanh cửa này sinh ý, muốn tìm cái thích hợp sinh ý đồng bọn, cũng bởi vậy, mới có hôm nay trận này tỉ thí. Các ngươi cầm trên tay đến, chỉ là trong đó một loại linh khí đồ phổ, vẫn là giản lược bản, nếu có thể ở hôm nay tỉ thí chung thắng được, như vậy, người thắng tổng cộng có thể bắt được 20 chương đồ phổ, nơi này lợi nhuận rốt cuộc có bao nhiêu, nói vậy mọi người đều rất rõ ràng. Lao phu ở chỗ này, liền cầu chúc các vị có thể thành công thắng được. Tiêu đại sư nói xong, tạm dừng một chút, nhìn sân thi đấu mọi người. Không chút nào ngoài ý muốn, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đại đa số người chỉ biết này bút sinh ý là muốn cùng một vị linh khí sư hợp tác, chế tạo một loại tân linh khí, nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, trên thực tế tân linh khí không phải chỉ có một loại, mà là có 20 loại. Dùng một lần có thể lấy ra 20 chương hoàn toàn mới linh khí đồ phổ tới, đây chính là trước đây chưa từng gặp danh tác ca. Mà giống Lê Nhạc Vận cùng Huyền Thanh Linh, lúc trước đã nghe nói có 20 loại linh khí, nhưng lúc này, cũng có vẻ tương đương khiếp sợ. Bởi vì, các nàng đều cho rằng vẽ này đó đồ phổ chính là Tiêu đại sư bản nhân. Nhưng hiện tại nghe Tiêu đại sư khẩu khí, vẽ đồ phổ căn bản chính là có khác một thân. Hơn nữa, vẫn là cái tuổi trẻ linh khí sư. Cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu tuổi trẻ. Có thể đối bình thường chế thức linh khí hoàn thành như vậy điên đảo tính cải tiến, còn đem linh khí uy lực tăng lên nhiều như vậy, có thể làm đến những việc này linh khí sư, khẳng định ít nhất đến là cái Thiên Bảo Tông sư đi. Lại tuổi trẻ, lại có thể tuổi trẻ đến chỗ nào đi. Huyền Thanh Linh nghĩ, tò mò mà mở miệng hỏi, Tiêu đại sư, ngài nói vị này. Đồ phổ tác giả, không biết là Thiên Bảo Lưu Ly các vị nào đại sư. Có thể hay không cùng chúng ta giới thiệu một chút. Huyền Thanh Linh một mở miệng, tất cả mọi người phản ứng lại đây, cũng sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, Tiêu đại sư, thỉnh vị kia đại sư ra tới trông thấy đi. Có thể có như vậy ghê gớm danh tác, mọi người đều tưởng bái kiến vị này đại sư, thỉnh Tiêu đại sư giới thiệu một chút đi. Chính là, Tiêu đại sư trên mặt cũng lộ ra khó xử thần sắc, lắc lắc đầu. Chương 3362 Tiểu nhân đắc chí, 4. Lý công tử trời sinh tính nội liễm, không thích cùng người giao tiếp, cho nên, hắn hôm nay tuy rằng tới, lại không muốn xuất hiện trước mặt người khác, các vị cũng không cần quá mức lo lắng. Các ngươi cuối cùng luyện chế ra tới thành phẩm, Lý công tử đều sẽ tự mình xem qua, từ trung gian lấy ra tốt nhất một kiện, khẳng định sẽ phi thường công chính. Tiêu đại sư giải thích nói, Lý công tử, nghe thế sao cái xưng hô, tất cả mọi người ở trước tiên bắt đầu hồi tưởng. Thần giới rốt cuộc có vị nào tương đối tuổi trẻ Thiên Bảo Tông Sư là họ Lý? Chính là, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không khớp. Mọi người có tâm tiếp tục truy vấn, nhưng là, Tiêu Đại Sư lại nói rõ không chịu lộ ra đối phương thân phận, mọi người cũng chỉ có thể làm xong. Yên tâm, chúng ta đương nhiên yên tâm, đừng nói là Lý Đại Sư tự mình xem qua, có Tiêu Đại Sư ở, cũng đã đủ làm người yên tâm. Đúng vậy, Tiêu Đại Sư, chúng ta đều tin tưởng ngài. Nghe được mọi người không hề truy vấn, Tiêu đại sư rốt cuộc kiên lòng, gật gật đầu. Nói thực ra, chính hắn cũng có chút nháo không rõ ràng lắm, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Liên ở vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly còn chuyên môn trước tiên tới rồi hậu viện, đi tìm Tiêu đại sư thương nghị một chút hôm nay tỉ thí sự tình. Tiêu đại sư lúc ấy liền kiến nghị, Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp hôm nay cơ hội, ở các thế lực lớn trước mặt lộ mặt. Làm một vị thiên phú chắc tuyệt linh khí sư. Ngày sau cùng các thế lực lớn hợp tác cơ hội khẳng định là phi thường nhiều, nhanh chóng làm đại gia nhận thức hắn, cũng là phi thường cần thiết một sự kiện. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên cũng không có phản đối, gật đầu tỏ vẻ nhận đồng lúc sau, liền đi theo Tiêu Đại Sư cùng nhau ra tới. Bọn họ hai người cùng nhau ra tới thời điểm, vừa lúc là Lê Nhạc Vận cùng Huyền Thanh Linh đối chọi gay gắt kia một khắc. Hai vị thượng cổ thần tộc thiên tài thiếu nữ, ở như vậy trường hợp cư nhiên xảo đi lên, làm Tiêu Đại Sư hết sức kinh ngạc. Mà ở nghe rõ hai người tranh chấp nội dung lúc sau, Tiêu Đại Sư trên mặt cũng lộ ra vài phần không cho là đúng thần sắc. Hắn lắc đầu thở dài nói, thật là đáng tiếc. Ta cũng nghe nói Vân Lân tộc cái kia thần cấp thiên tài Lê Mặc Ảnh sự tình. Nói thực ra, lúc trước ta cũng cho rằng thần cấp thiên tài nhất định thực ghê gớm đâu. Nhưng hiện tại vừa thấy, hắn cư nhiên thích như vậy tự cho là đúng nữ nhân. Tấm tắc, xem ra cũng bất quá như thế. Tiêu Đại Sư hiện tại cũng biết, Lê Nhạc Vận chính là lúc ấy ở Hỏa Phương Thành bị hắn ném văng ra cái kia thiếu nữ linh khí sư. Lúc ấy hắn liền đặc biệt chán ghét Lê Nhạc Vận, hiện tại vừa thấy nàng như thế dương dương tự đắc bộ dáng, đối nàng càng là vạn phần chán ghét. Đồng thời, cũng đối nàng trong miệng cái kia thần cấp thiên tài vị hôn phu, đánh giá hàng tới rồi đáy cốc. Người khác mắng Lê Nhạc Vận, Hoàng Nguyệt Ly không để bụng, nhưng là, nghe được Tiêu Đại Sư nói Lê Mặc Ảnh không phải, Hoàng Nguyệt Ly liền không tiếp thu được. Nàng khẽ nhíu mày, nói, Tiêu Đại Sư, chúng ta cũng chưa chính mắt gặp qua Lê Mặc Ảnh, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng có kết luận đi. Nói không chừng, hôn ước cái gì đều là giả, chẳng qua là Lê Nhạc Vận ở chỗ này tự biên tự diễn đâu. Ta nhưng không tin, đường đường Vân Lân tộc thiếu chủ, thần cấp thiên tài, sẽ coi trọng như vậy nữ nhân. Tiêu Đại Sư căn bản không đem nàng lời nói đương hồi sự, lắc đầu nói, sao có thể là giả. Ngươi nhìn đến Lê Nhạc Vận phía sau kia hai người không có. Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây, đều là liên quân chứ danh thần tướng, chưa bao giờ nói láo, Lê Nhạc Vận nhưng thật ra lại có thể khoe khoang, nhưng là, hai vị thần tướng cũng chưa phản bác nàng, kia nàng nói khẳng định chính là thật sự, không sai được. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn đến lợi hại hơn. Chương 3363 thật giả Lê Phu Nhân, 1. Ngày đó Lê Mặc Ảnh cùng nàng đêm khuya thẳng thắn qua sau, Hoàng Nguyệt Ly liền không còn có gặp qua Vân Lân tộc người, còn tưởng rằng Lê Nhạc Vận cùng hai vị thần tướng đã rời đi Trung Lương Thành, nào biết, bọn họ thế nhưng cũng không có đi, mà là lưu lại nơi này chuẩn bị tham gia hôm nay tỉ thí. Tiêu Đại Sư sẽ tin tưởng Lê Nhạc Vận nói, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đối với không rõ chân tướng người ngoài tới nói, Lê Nhạc Vận cùng hai vị thần tướng liền đại biểu Vân Lân tộc, bọn họ công bố Lê Mặc Ảnh hôn tin, mức độ đáng tin tự nhiên là cực cao. Vốn dĩ, mặc kệ Lê Nhạc Vận ở bên ngoài như thế nào thổi phồng chính mình, Hoàng Nguyệt Ly đều sẽ không đem nàng để vào mắt, cũng không tính toán đem Lê Nhạc Vận thế nào. Chính là, nghe xong Tiêu Đại Sư nói lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại trở nên phi thường không thoải mái. Nàng không nghĩ tới, Lê Nhạc Vận như vậy tự cho là đúng biểu hiện, vứt không riêng gì nàng chính mình người, còn làm Lê Mặc Ảnh cũng không thể hiểu được mà trên lưng đều danh. Này thật đúng là thai bay vạ gió a. Những người này cũng không nghĩ, nhà nàng phu quân sao có thể đối Lê Nhạc Vận có hứng thú đâu. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại tức lại cấp, chính là, những người khác lại không quen biết Lê Mặc Ảnh, tự nhiên sẽ không theo nàng có đồng dạng cảm thụ. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trong một góc, liền nghe được bên cạnh có không ít người ở nghị luận Lê Mặc Ảnh, hơn nữa, càng nói càng không dễ nghe. Tiêu Đại Sư thấy Hoàng Nguyệt Ly phát ngốc, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nàng, Lý công tử, này! Canh giờ không còn sớm, chúng ta này liền qua đi, tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Tiêu Đại Sư thanh âm, phục hồi tinh thần lại. Nàng quay đầu nói, Tiêu Đại Sư, ngượng ngùng, ta đột nhiên cảm thấy có chút không khỏe, chỉ sợ không có biện pháp tham dự hôm nay tỉ thí, thật sự là xin lỗi. Phiền toái Tiêu Đại Sư giúp ta xử lý một chút bên này sự tình, ta tìm cái phòng nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục lại. Lại qua đây cấp người dự thi cho điểm. Thân thể không khỏe. Tiêu Đại Sư mở to hai mắt nhìn, Lý công tử, ngươi nơi nào không thoải mái? Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên? Muốn hay không tìm cái đại phu đến xem? Hoàng Nguyệt Ly vội vàng rũ xuống tay, ấn ở trên bụng nhỏ, trên mặt làm cái khoa trương biểu tình. Khu khu, không có việc gì, chỉ là đêm qua ăn nhiều, cho nên có điểm. Khu khu. Tiêu Đại Sư thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khu khu, Lý công tử, vậy ngươi chạy nhanh đi. Nghỉ ngơi một chút, nơi này liền trước giao cho lão phu đi. Hoàng Nguyệt Ly vội gật đầu không ngừng nói lời cảm tạ, lại không đi vội vã, mà là ôm bụng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nga, đúng rồi, Tiêu Đại Sư, còn có một việc muốn phiền toái ngươi. Tiêu Đại Sư lúc này căn bản vô tâm nghe nàng nói sự, đôi mắt còn vẫn luôn ở nàng trên bụng đổi tới đổi lui đâu. Xem hắn kia vẻ mặt phảng phất táo bón giống nhau phát thanh sắc mặt, Hoàng Nguyệt Ly không chút nghi ngờ, vị này Thiên Bảo Tông Sư hiện tại trong lòng tưởng, khẳng định cùng nào đó đặc biệt xú không thể miêu tả đồ vật có quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh thật mạnh ho khan hai tiếng, khụ khụ, Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư cả kinh, sắc mặt xấu hổ mà thu hồi tầm mắt, vội nói, Lý Công Tử A, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì đâu. Đây chính là nhân sinh tam đại cấp A, ngươi còn không chạy nhanh đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, có chuyện, muốn phiền toái ngài. Ai ra, đều khi nào, ngươi còn có chuyện gì A? Hoàng Nguyệt Ly không đổi, Tiêu Đại Sư đều phải thế nàng nóng nảy. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng âm thầm buồn cười, bay nhanh mà nói, Tiêu Đại Sư, lúc này đây tỉ thí quy tắc, ta hy vọng có thể lược làm sửa chữa. Chương 3364 thật giả Lê Phu Nhân, 2. Dù sao dự thi người cũng không nhiều lắm, chỉ có 20 mấy người. Cũng đừng làm cho bọn họ ở đây trên mặt đất công khai luyện chế linh khí, một người an bài một cái phòng nhỏ, làm cho bọn họ tự hành luyện chế, ngài xem thế nào. Tiêu Đại Sư sửng sốt, ngoài ý muốn nói, vì cái gì muốn cải biến. Công khai luyện chế, không phải càng có thể bảo đảm, không có người ở tỉ thí trong quá trình động tay chân sao. Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng giải thích nói, cái này, ta lần này lấy ra đồ phổ, đều là trước đây chưa từng gặp. Nghĩ đến bọn họ tưởng gian lận cũng không có gì biện pháp. Công khai luyện chế thực dễ dàng làm linh khí sư phân tâm, ảnh hưởng đến luyện chế ra linh khí tỷ lệ. Ta lần này cần tìm chính là chân chính tài nghệ cao siêu linh khí sư, cho nên, vẫn là tận lực không cần quấy nhiễu bọn họ, làm cho bọn họ phát huy ra tối cao trình độ. Tiêu Đại Sư khẽ nhíu mày, lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng là Lý Công Tử, ngươi tuổi còn nhẹ, không biết linh khí sư tỉ thí thời điểm. Kỳ thật là có thể có rất nhiều miêu nị, tuy rằng ngươi đổ phổ là hoàn toàn mới, nhưng là, bọn họ muốn gian lận cũng vẫn là thực dễ dàng, vì bảo hiểm cùng công bằng khởi kiến, Lao Phu vẫn là cảm thấy, công khai luyện chế càng thỏa đáng một ít. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, nhất thời không biết nên nói như thế nào phục Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư nói tự nhiên là đúng, hơn nữa không thể càng đối, liền nàng cũng cho rằng như thế. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cố ý như vậy phân phó. Khẳng định là có nguyên nhân, nàng là vì phương tiện chính mình động tay chân. Nhưng lời này, lại không thể đối Tiêu Đại Sư nói thẳng. Hoàng Nguyệt Ly do dự một lát, đống nhiên chi gian, linh quang vừa hiện. Nàng cong lưng, che lại bụng, bắt đầu ai ai kêu, ai ra, ta này bụng như thế nào lại bắt đầu đau, không được, ta nhịn không được. Tiêu Đại Sư, ta đi trước một bước. Thỉnh ngài cần phải nhớ rõ ta vừa rồi nói. Nói xong, nàng liền nhanh như chớp mà chạy đi rồi. Ai? Tiêu Đại Sư còn có đầy mình nghi hoặc, chính là mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly quá móc thành như vậy, hắn lại vô pháp mở miệng gọi lại nàng tế hỏi. Không làm sao được, hắn chỉ có thể đứng ở một bên chờ. Nguyên bản, Tiêu Đại Sư còn không có từ bỏ làm Hoàng Nguyệt Ly lộ diện tính toán, chuyên môn ở trong góc đợi trong chốc lát, chính là, qua thực thành thời gian, vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly trở về. Hắn trong lòng có chút lo lắng, một phương diện là sợ Hoàng Nguyệt Ly thật sự bệnh thật sự trọng, về phương diện khác, lại có điểm mê hoặc không chừng. Chẳng lẽ kia tiểu tử ra mặt quá mỏng, sắp đến muốn lộ diện kia một khắc, đồng nhiên lại cảm thấy thẹn thùng, cho nên mới tìm cái lý do chạy. Tiêu Đại Sư nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có kết luận, chỉ có thể tìm cái tỷ nữ đi xem Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc thế nào. Đồng thời, bên này tỷ thí cũng đã vô pháp trì hoãn, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là đứng dậy, lấy thi đấu tổ chức giả thân phận, tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Nói xong, Tiêu Đại Sư theo bản năng mà lại nhìn đi thông hậu viện đại môn. Sau đó, hắn mới tiếp tục nói, phía dưới liền từ Lão Phu tới tuyên bố thi đấu chính thức quy tắc. Nghe thế một câu, ở đây tất cả mọi người đem lúc trước nghi vấn ném tại sau đầu, một đám đánh lên hoàn toàn tinh thần, chờ nghe Tiêu Đại Sư nói tiếp, sợ rơi rất bất luận cái gì một chữ. Tiêu Đại Sư đang chuẩn bị mở miệng, đồng nhiên cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, tỷ nữ thanh âm vang lên, vị cô nương này, xin dừng bước. Hôm nay Tiêu Đại Sư tổ chức một hồi tỷ thí, trừ bỏ tham gia tỉ thí linh khí sư cùng đi nhân viên ở ngoài, những người khác đều không thể lại hướng trong đi rồi. Chương 3365 thật giả Lê Phu Nhân, 3. Cô nương nếu có việc muốn bái phỏng Tiêu Đại Sư, vẫn là ngày khác lại đến đi. Tỷ nữ khuyên đủ. Bởi vì ly thật sự gần, cho nên, tỷ nữ tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng là sân thi đấu không ít võ giả tu vi đều rất cao, vẫn là tinh tưởng nghe được này phiên đối thoại. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhíu mày, cảm thấy bị quấy rầy. Tiêu Đại Sư cũng có chút không vui, đang muốn phái người qua đi thanh tràng, nhưng vào lúc này chờ, lại là một đạo thanh âm vang lên. Ngươi hiểu lầm, ta chính là tới tham gia hôm nay tỉ thí, chẳng qua có một số việc chỉ hoan đến chậm. Thanh âm này ở an tĩnh trên sân vang lên, giống như thanh triệt nước suối len ken chạy qua, thanh thúy lại dễ nghe, nghe thấy thanh âm khiến cho người ở trong lòng miên man bất định. Ở đây võ giả nhóm đều có chút ngạc nhiên, theo bản năng mà đều quay đầu lại đi, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy hành lang cuối, đứng một người mặc màu bạc linh khí sư trưởng bảo thiếu nữ, ngực treo một quả cấp thấp linh khí sư huy chương. Không ít người đương trường liền đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bởi vì, người tới cư nhiên là một cái có thể nói tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng dáng người tinh tế, còn ăn mặc phi thường nghiêm cẩn trường bào, cứ việc như thế, phối hợp thượng nàng kia trương cực kỳ tiểu mỹ khả nhân khuôn mặt nhỏ, lại vẫn như cũ có thể bắt lấy tầm mắt mọi người. Nàng cặp kia thủy linh linh mắt to phảng phất ẩn chứa vô số tinh quang, chỉ là nhẹ nhàng chớp chớp, liền sóng mắt lưu chuyển, nói không nên lời sáng rọi bức người. Rất nhiều người đều xem ngây người, nơi sân một mảnh yên tĩnh. Tiêu Đại Sư cũng sửng sốt một chút, nhưng là, hắn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi lao nhân ra, vẫn là thực mau hồi qua thần. Nhớ tới cái này mỹ nhân vừa rồi nói qua nói, hắn lập tức hỏi, vị này, cô nương, xin hỏi ngươi. Ngươi cũng là tới tham gia hôm nay tỉ thí sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đồng thời, tầm mắt đảo qua một chúng bị nàng mỹ mạo kinh sợ võ giả, trong lòng nhiều ít có chút vừa lòng. Không uổng phí nàng vội vã mà chạy ra đi, tìm được một cái bốn bề vắng lặng góc, tiến vào Thiên Hoàng Quyết trong không gian bay nhanh mà cải trang, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi ở tỉ thí chính thức bắt đầu trước xuất hiện. Người khác mắng nàng không thành vấn đề, nhưng là mắng nàng phu quân. Hoàng Nguyệt Ly là thế nào cũng vô pháp nhịn xuống khẩu khí này. Hôm nay, nàng nhất định phải cấp Lê Nhạc Vận một chút nhan sắc nhìn xem nàng lại như thế nào đánh Lê Mặc Ảnh tên tuổi, ở bên ngoài nơi nơi giả danh lừa bịp. Tiêu Đại Sư xem nàng gật đầu, nhíu nhíu mày, vị cô nương này. Không phải lão phu không cho ngươi dự thi, mà là hôm nay trận này tỉ thí, là vì một bút giá trị thượng trăm vạn ngọc thủy đại mua bán mà tổ chức. Ở đây mỗi một vị linh khí sư, đại biểu đều là thần giới một phương thế lực lớn. Cho nên, không phải ngươi là linh khí sư là có thể dự thi, ngươi cần thiết cung cấp chứng minh ngươi một khi thắng lợi, sau lưng thế lực có thể có năng lực nuốt trôi này bút đại mua bán. Tiêu Đại Sư nói được rõ ràng minh bạch, lại thực khách khí, tưởng nguyện chuyển mà làm Hoàng Nguyệt Ly từ bỏ. Bởi vì, lần này tỉ thí tuy rằng nói hôm nay mới cử hành, nhưng là chân chính có thực lực cũng cố ý hướng tham gia linh khí sư, nhất văn ở 5 ngày phía trước đều đã báo danh xong. Rốt cuộc hôm nay tỉ thí nội dung là luyện chế một loại cải tiến quá hoàn toàn mới linh khí, không điểm chuẩn bị thời gian sao được. Mà trước mắt vị này mỹ nữ tựa hồ cũng không ở báo danh giả danh sách, mà là lâm thời toát ra tới. Tiêu Đại Sư dựa theo lẽ thường suy đoán, liền cho rằng Hoàng Nguyệt Ly là ngẫu nhiên đi ngang qua Trung Lương Thành tay mới linh khí sư. Không rõ chân tướng, không biết từ chỗ nào nghe nói Tiêu Đại Sư tổ chức cái tỉ thí, liền nghĩ đến tham gia. Chương 3366 thật giả Lê Phu Nhân, 4. Tiêu Đại Sư nói xong, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, vị cô nương này, thật sự là xin lỗi. Nếu ngươi là tưởng cùng lão Phu tham thảo linh khí thuật nói, chờ tỉ thí kết thúc lại đến đi. Lại nói tiếp, Tiêu Đại Sư ngày thường đối tới cửa lãnh giáo linh khí sư, nhưng không như vậy vẻ mặt ôn hòa. Cũng là vì Hoàng Nguyệt Ly thật sự lớn lên quá xinh đẹp, hơn nữa một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm người theo bản năng mà liền không đành lòng nhìn đến nàng thất vọng bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, cũng không có như Tiêu Đại Sư đoán trước như vậy xoay người rời đi. Nàng cười cười, nói, Tiêu Đại Sư, hôm nay thi đấu tình huống, ta đã đều hiểu biết, ta xác thật là tới tham gia tỉ thí, thỉnh ngài cần phải yên tâm. Tiêu Đại Sư ngẩn ra, kia. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì? đại biểu cái nào thế lực tiến đến. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng giơ lên, thông thả ung dung mà nói, tại hạ Lê Lý Thị, tên không đáng nhắc đến, ta là đại biểu ta phu quân Lê Mặc Ảnh, tiến đến tham gia tỉ thí. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem Lý Cảng Hoàng tên nói ra. Lại nói tiếp, nàng tên này, ở liên quân cùng thiên bảo lưu ly các kỳ thật đều đã treo lên hào, nhưng là, bởi vì hai bên tin tức không thông, đến bây giờ cũng chưa ý thức được đây là cùng cá nhân. Nàng cũng mừng rỡ tiếp tục bảo trì như vậy trạng thái. Hơn nữa, nàng tự xưng là từ phu họ, này hiệu quả cũng không phải giống nhau hảo. Quả nhiên, không đợi nàng nói xong, Lê Nhạc Vận đã lập tức nhảy dựng lên, duỗi tay chỉ vào nàng, lớn tiếng nói, ngươi, ngươi cái này tiểu thiện nhân, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nói, Lê tiểu thư, ngươi có phải hay không nếm ngãng? Ta vừa rồi đã nói, ta là đại biểu ta phu quân, tới tham gia lần này tỉ thí, tranh thủ này bút sinh ý. Lê Nhạc Vận mở to hai mắt nhìn, cái gì phu quân của ngươi? Mặc Ảnh ca ca mới không phải phu quân của ngươi. Chúng ta Vân Lân tộc căn bản là không thừa nhận các ngươi hôn sự, ta mới là Mặc Ảnh ca ca vị hôn thê. Lê Mặc Ảnh một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ là vô cùng đạm nhiên bộ dáng, nói, thỉnh Lê tiểu thư không cần nói bừa. Ta cùng phu quân ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm cũng đã thành hôn, đến nay đã có hơn 2 năm. Ta phu quân cũng chưa từng có cùng bất luận cái gì nữ nhân dây dưa không rõ, thỉnh Lê tiểu thư tự trọng, không cần làm ra loại này không thể diện sự tình tới, cũng là cho Vân Lân tộc mất mặt. Ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi có ý tứ gì? Lê Nhạc Vận tức muốn hộc máu, cũng không rảnh lo hiện tại trường hợp, một cái bước xa liền vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Không được ngươi kêu Mặc Ảnh ca ca phu quân. Ngươi bất quá là cái hạ giới phi thăng tới dã nha đầu mà thôi, liền ngươi như vậy là thân phận, căn bản không có khả năng trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân, ngươi cũng đừng nằm mơ. Nàng nói, nâng lên tay tới, liền hướng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt rút đi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhón lên, liền tránh ra. Lê tiểu thư, thỉnh tự trọng. Nhiều người như vậy nhưng đều nhìn đâu. Vân Lân tộc thiên kim tiểu thư. Liền cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau, lại là chửi đồng, lại là động thủ, quá khó coi đi. Lê Nhạc Vận nghe xong lời này, sắc mặt trắng nhợt, lúc này mới nhớ tới các nàng hiện tại thân ở nơi nào. Này không phải ở Vân Lân tộc địa bàn thượng, cũng không phải ở Lê Mặc Ảnh phủ đệ, mà là Tiêu Đại Sư tỉ thí nơi sân. Nơi này, chính là tụ tập thần giới không ít thế lực lớn, thậm chí liền Huyền Thanh Linh đều ở chỗ này. Mà những người này, tất cả đều chính mắt thấy nàng vừa rồi la lối khóc lóc mắng chửi người kia một màn. Chương 3367 đưa tới cửa tới, 1. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc Vận tức khắc xấu hổ lên, mặt đỏ lên, thật hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Chính là, nàng hiện tại hối hận cũng đã chậm. Chung quanh những cái đó võ giả phóng ra lại đây ánh mắt, đều mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến, Vân Lân tộc Thiên Kim cư nhiên nói chuyện sẽ như vậy thô tục. Lại còn có động thủ đánh người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Vừa rồi Lê Tiểu Thư không phải nói, nàng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê sao? Như thế nào lại toát ra một cái Lê Mặc Ảnh phu nhân đã tới? Các nàng hai cái rốt cuộc ai mới là chính cung a? Ngươi không nghe kia cô nương nói sao? Nàng cùng Lê Mặc Ảnh tại hạ giới phi thăng phía trước cũng đã thành thân. Này! Hẳn là mới xem như Vân Lân tộc vị kia thiếu chủ nguyên phối đi. Bất quá! Lời nói cũng không thể nói như thế. Ở thân giới, hạ giới hôn phối vốn dĩ cũng không thế nào giữ lời. Đó là hôn phối đối tượng nhiều năm không có phi thăng, võ giả mới có thể cái khác hôn phối. Hiện giờ Lê thiếu chủ phu nhân nhanh như vậy liền tới rồi thân giới, lớn lên lại như thế mà Mỹ, Lê thiếu chủ sao có thể ném xuống mặc kệ. Điều này cũng đúng, nếu là quang xem khí chất dung mạo, thật đúng là vị này Lê phu nhân càng cao một bậc. Tuy nói là hạ giới phi thăng giả, nhìn lại so với các đại gia tộc thiên kim càng thêm xuất sắc. Ta lúc trước còn tưởng rằng, Lê Nhạc Vận cũng là khí độ cao nhã thiên chi tiêu nữ đâu, hôm nay vừa thấy, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Nguyên bản đã an tĩnh lại sân thi đấu, lại một lần trở nên ồn ào hỗn loạn lên. Đủ loại nghị luận thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cứ việc các thế lực lớn võ giả, cũng biết như vậy giáp mặt nghị luận người khác thị phi, không phải thực hảo, nhưng là hôm nay tình huống này thật là quá lệnh người ngoài ý muốn. cư nhiên có hai cái mỹ nhân nhi nhảy ra, tranh đoạt Lê Mặc Ảnh phu nhân địa vị. Chẳng sợ ở thần giới, này cũng coi như được với là khó gặp đại bắt quái. Người đứng xem cơ hồ đều là đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Phương diện này, là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thật sự là quá xinh đẹp, thương hương tiếc ngọc cơ hồ là người bản năng, tuy rằng Lê Nhạc Vận cũng là mỹ nhân, nhưng là hai người đứng chung một chỗ, nàng lập tức đã bị Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn so không bằng. Về phương diện khác, Lê Nhạc Vận hôm nay hành động, làm người hoàn toàn nhìn không được. Mặc kệ là lúc trước ở Huyền Thanh Linh trước mặt có ý định khiêu khích, vẫn là sau lại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lúc sau đại bạo thô khẩu, đều căn bản không xứng với nàng Vân Lân tộc Thiên Kim thân phận, căn bản không xứng với vạn năm khó gặp thần cấp thiên tài. Lê Nhạc Vận cắn răng, nỗ lực muốn hòa nhau một thành, ngươi rõ ràng là cố ý. Ngươi bất quá là cái sơ cấp linh khí sư, lúc này chạy đến Tiêu đại sư phủ đệ tới, chỉ sợ căn bản là không phải tới tham gia cái gì tỉ thí, mà là cố ý tới gây chuyện thị phi đi. Ngươi cho rằng chúng ta Vân Lân tộc thật mất mặt, Mặc Ảnh ca ca liền sẽ rất dài mặt không thành. Ngươi nói được như thế đường hoàng, kỳ thật, ngươi cũng căn bản không có vì Mặc Ảnh ca ca suy xét quá. Lê Nhạc Vận từ đáy lòng, liền không có nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự muốn tham gia hôm nay tỉ thí. Trên thực tế, mặc kệ là nàng, vẫn là ở đây những người khác, đều cho rằng Hoàng Nguyệt Ly là ý định tới tìm Lê Nhạc Vận vả mặt, vì chính là chứng minh chính mình là Lê Mặc Ảnh nguyên phối phu nhân thân phận. Rốt cuộc, hôm nay tỉ thí, hạn định linh khí sư cấp bậc là ở trung cấp linh khí sư dưới, cho nên, đương trường người dự thi, cơ hồ toàn bộ đều là trung cấp linh khí sư. Sơ cấp linh khí sư dự thi, cố nhiên cũng không phải không thể, nhưng là, khẳng định không có khả năng cùng trung cấp linh khí sư so sánh với, liền tính ra, cũng khẳng định đến không một chuyến. Chương 3368 đưa tới cửa tới, 2. Lúc này, vẫn luôn đứng ở Lê Nhạc Vận phía sau, không nói một lời Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây, cũng hồi quá vị tới. Lê Vân Đào đi lên trước tới, ngắt lời nói, Lý cô nương, nơi này không phải nói chuyện địa phương, sự tình hôm nay, chúng ta qua đi lại nói, thỉnh ngươi đi về trước đi. Đây là Tiêu đại sư tỉ thí, nhiều như vậy thế lực lớn đều ở chỗ này chờ đâu, không cần chậm trễ đại gia thời gian. Sự tình náo đến như vậy nông nỗi, mặc kệ nói như thế nào, Vân Lân tộc thể diện là hoàn toàn ném hết. Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây lúc này thật là phi thường hối hận, hận chính mình lúc trước như thế nào không có nghe Lê Mặc Ảnh cảnh cáo, đem Lê Nhạc Vận cấp mang về, mà là vì tham gia Tiêu đại sư thi đấu, căng ra đầu lưu lại chờ cho tới hôm nay. Kết quả, tỉ thí còn không có bắt đầu, Lê Nhạc Vận liền tại như vậy bao lớn thế lực trước mặt ném người. Hiện tại, ngay cả hai vị thần tướng đều không phải rất vui lòng vì Lê Nhạc Vận chống lưng. Xem nàng lúc trước biểu hiện, Lê Mặc Ảnh nếu là cưới nàng, về sau nói không chừng thật sự phải bị nàng nghiêm trọng liên lụy. Bất quá, làm Hoàng Nguyệt Ly cái này hạ giới nữ tử trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Hai vị thần tướng trong lòng cũng vẫn là không quá thoải mái. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định việc này vẫn là hồi bẩm tộc trưởng lúc sau lại làm tính toán. Hiện tại việc cấp bách, chính là chạy nhanh trấn an Hoàng Nguyệt Ly, làm nàng đừng lại tiếp tục truy cứu đi xuống, trước đem việc này cấp áp xuống đi. Lê Vân Đào chính mình nói xong, liền quay đầu đi cấp Tiêu đại sư đưa mắt ra hiệu. Tiêu đại sư lúc trước nhìn này ra trò khôi hài, cũng cảm thấy phi thường buồn cười, lúc này chạy nhanh đứng dậy. Không sai, vị này. Ách, Lê phu nhân, ngươi cùng Lê tiểu thư ân oán, có không sau đó lại nghị. Hôm nay nhiều như vậy linh khí sư tụ tập nơi đây, vẫn là vì tham gia lão phu tổ chức tỉ thí. Mắt thấy canh giờ không còn sớm, này cũng không thể lại kéo xuống đi. Tiêu đại sư một mở miệng, ồn ào đám người cũng tùy theo an tĩnh xuống dưới. Mọi người cuối cùng nhớ tới hôm nay tới đây mục đích, tức khắc cũng đều không nói. Tầm mắt đều dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay vả mặt mục tiêu đã đạt thành, lúc này nếu Tiêu đại sư mở miệng, nàng nên lập tức xuống sân khấu rời đi. Chính là, ra ngoài mọi người đoán trước chính là, Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, dưới chân lại là vẫn không núp nhích, chỉ là hơi hơi gật đầu. Tiêu đại sư, ngài nói được không sai, bất quá, ta cũng không có ảnh hưởng tỉ thí bình thường tiến hành đi. Rõ ràng là Lê tiểu thư nhìn thấy ta, liền không thuận theo không buông tha mà mắng lên. Nếu Tiêu đại sư nói như vậy, ta đây cũng không cùng nàng so đo, thì ngài tiếp tục thuyết minh tỉ thí quy tắc đi. Người cái này. Lê Nhạc Vận vừa nghe, Hoàng Nguyệt Ly đem trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên đầu, thiếu chút nữa lại nhịn không được khai mắng. Bất quá, Lê Vân Đào kịp thời từ sau lưng kéo nàng một phen, ngăn lại nàng. Lê Biển Mây xem ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, Lê Nhạc Vận cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt nhưng thật ra hiện lên một tia khác thường. Nhưng thật ra Lê Mặc Ảnh chính mình tại hạ giới nên thú cái này nương tử, hôm nay hắn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, tư sắc khí chất hảo đến ngoài dự đoán cũng liền thôi, mấu chốt là nàng nói ra mỗi một câu, đều giấu giếm lời nói sắc bén. Tương đối lên, Lê Nhạc Vận như vậy vẫn luôn ở đại gia tộc lớn lên, cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi thiên chi kiều nữ, cư nhiên một chút đều không phải đối thủ, bị nàng dăm ba câu, liền trêu chọc được mất đi lý trí. Cái này tiểu nha đầu, thật là không đơn giản. Hoàng Nguyệt Ly biết Lê Biển Mây đang xem nàng, bất quá, nàng lại căn bản không để trong lòng. Chương 3369 đưa tới cửa tới, 3. Tiêu đại sư còn có điểm hồ đồ, hỏi, kia. Lê thiếu phu nhân, ngươi không phải là thật sự muốn tham gia tỉ thí đi. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu cười nói, tiêu đại sư, ngài gì ra lời này. Ta vừa rồi vừa vào cửa liền nói rõ ràng, ta là vội vàng tới dự thi. Vẫn là nói, ta đã tới chậm, tỉ thí đã chính thức bắt đầu, không kịp tham gia. Tiêu đại sư vội nói, kia thật không có. Chỉ là, hắn nhìn trên sân thi đấu mặt khác người dự thi, trên mặt lộ ra vài phần vẻ khó xử. Chỉ là, dựa theo thi đấu quy tắc, mỗi một phương thế lực chỉ có thể phái ra 2 vị linh khí sư dự thi. Ngươi nếu là gia nhập tiến vào, Vân Lân tộc đã có thể có 3 vị người dự thi. Này hình như là không quá công bằng đi. Chư phi, Vân Lân tộc có vị nào linh khí sư nguyện ý rời khỏi? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhíu mày. Nay thi đấu quy tắc, vẫn là nàng chính mình định đâu. Hơn nữa, nàng vừa rồi đều đã hoàn toàn quên ở sau đầu. Hiện tại khen ngược, đem nàng chính mình cấp hố. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly thực mau nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, tiêu đại sư. Nàng đang muốn mở miệng, đồng nhiên, bị người đánh gãy. Tiêu đại sư, nếu Lý cô nương một hai phải tham gia thi đấu, chúng ta đây bên này liền cho nàng đằng ra một cái danh ngạch đi. Lê Nhạc Vận bỗng nhiên cắm tiến vào, lớn tiếng nói. Đồng thời, nàng dùng đôi mắt quét một chút Vân Lân tộc tiến đến dự thi một cái khác trung cấp linh khí sư. Cái kia linh khí sư sửng sốt một chút, ngay sau đó tự giác mà nhấc tay nói, ta từ bỏ. Kỳ thật, hắn tới trước kia cũng đã biết, Vân Lân tộc đem bảo đều đè ở Lê Nhạc Vận trên người. Vốn dĩ liền không tính toán dựa hắn thủ thắng, hắn cũng tự nhận không bằng Lê Nhạc Vận. Cho nên, hắn cũng không như thế nào do dự, liền đồng ý rời khỏi. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghĩ tới Lê Nhạc Vận sẽ giúp nàng, cho nên, tương đương kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Lê Nhạc Vận nâng nâng cằm, mặt vô biểu tình, nhưng là, đáy mắt lại toát ra khiêu khích thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vừa động, đồng nhiên nghĩ tới trước đó vài ngày. Lê Nhạc Vận đến Lê Mặc Ảnh nơi tìm nàng lần đó, đã từng đề qua muốn cùng nàng ở hôm nay tỉ thí thượng ganh đua cao thấp, hơn nữa, còn đưa ra muốn lấy tỉ thí kết quả, quyết định Lê Mặc Ảnh thuộc sở hữu quyền. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly chính là minh xác cự tuyệt, liền tính là hôm nay nàng lên sân khấu tham gia tỉ thí, cũng không có lấy Lê Mặc Ảnh làm tiền đặt cược tính toán. Nhưng là, xem Lê Nhạc Vận bộ dáng, tựa hồ còn không có đem ngày đó sự tình cấp đã quên. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt hơi lóe, nhưng là, Lê Nhạc Vận không có mở miệng nói toạc, nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Tiêu đại sư, ta hiện tại có thể tham gia tỉ thí sao? Nàng lại lần nữa nhìn về phía tiêu đại sư. Đều tới rồi tình trạng này, tiêu đại sư tự nhiên nói không nên lời phản đối nói. Có thể, Lê phu nhân, vậy thỉnh ngươi đứng ở bên này đi. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến. Đi đến nơi sân đông sườn, nàng liền ngừng lại, xen lẫn trong đám người, chờ tiêu đại sư lên tiếng. Tiêu đại sư thấy mọi người rốt cuộc an tĩnh lại, chạy nhanh nói tiếp, vừa rồi lão phu nói chưa nói xong, thỉnh đại gia rất cẩn thận. Lần này tỉ thí, cùng bình thường tỉ thí không giống nhau, lúc này đây, vì bảo đảm tất cả mọi người có thể phát huy ra bản thân tối cao trình độ, lão phu cố ý cho mỗi người an bài một gian phòng luyện khí, tất cả mọi người có thể đóng cửa lại đơn độc luyện chế. Sẽ không đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Tiêu đại sư sợ lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới, cho nên ngữ tốc bay nhanh, đảo cây đậu dường như liền đem quy tắc lập tức nói xong. Chương 3370 đưa tới cửa tới, 4. Nghe được Tiêu đại sư cách nói, ở đây linh khí sư nhóm đều có chút há hốc mồm. Một người một gian phòng luyện khí, đơn độc luyện chế. Này xem như cái gì cách nói a? Tham gia như vậy nhiều tỉ thí, ta còn là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy đâu. Nói như vậy, muốn gian lận không phải quá dễ dàng sao? Còn có cái gì công bằng đáng nói? Mọi người nghị luận sôi nổi, đều có chút không tán đồng. Tiêu đại sư nói, các vị yên tâm, ở mỗi một gian đơn độc phòng luyện khí cửa, đều bố trí có đặc thù trận pháp. Các ngươi tuy rằng vô pháp nhìn đến cách vách cùng bên ngoài tình huống, nhưng là, bên ngoài người lại có thể nhìn đến các ngươi ở trong phòng làm cái gì. Toàn bộ tỉ thí trong quá trình, sẽ vẫn luôn có giám khảo ở bên ngoài tuần tra giám thị, đại gia không cần lo lắng. Nay cử chỉ là không hy vọng có người cố ý chơi xấu, quấy nhiễu mặt khác linh khí sư luyện khí mà thôi. Như vậy một phen giải thích, đảo còn tính hợp tình hợp lý. Dự thi linh khí sư nhóm trong lòng tính toán, phát hiện làm như vậy đối bọn họ tới nói cũng là lợi lớn hơn tệ, cho nên, ở ngắn ngủi do dự lúc sau, cũng đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhướng mày, trong lòng đối Tiêu đại sư cách làm cùng nói từ đều phi thường vừa lòng. Khương thật đúng là chính là lão cây à, nếu là thay đổi nàng tự mình tới tuyên bố, xử lý đến cũng còn không nhất định có Tiêu đại sư như vậy hảo đâu. Tuyên bố xong tỉ thí quy tắc lúc sau, những cái đó cùng đi linh khí sư tới dự thi các thế lực lớn quản sự, đều bị lưu tại bên ngoài. Chỉ có linh khí sư đi theo Tiêu đại sư, tiến vào hậu viện, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí. Hai bên nhân mã phân biệt là lúc, Lê Vân Đào nhịn không được kéo lại Lê Nhạc Vận, nhíu mày hỏi, Nhạc Vận, ngươi lại đang làm cái gì? Tiêu đại sư muốn đem Lý cô nương đuổi ra đi, kia không phải gại đúng châu ngứa sao? Ngươi làm cái gì muốn đem nàng lưu lại? Này không phải chính mình cho chính mình tìm phiền toái sao? Ngươi còn ngại tình huống hiện tại không đủ loạn sao? Lê Nhạc Vận nhìn hắn một cái, không cho là đúng mà hừ lạnh một tiếng. Hải thúc thúc, ngươi liền không cần phải xen vào. Ta cùng nàng trước đó vài ngày có cái đánh cuộc, ta còn tưởng rằng nàng không dám ứng đâu, không nghĩ tới nàng cư nhiên dám tự mình đưa tới cửa tới. Lúc này đây, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Cái gì? Cái gì đánh cuộc? Lê Biển Mây cũng nhíu mày, trực giác tình huống không ổn. Lê Nhạc vẫn nói, các ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao là chuyện tốt. Các ngươi liền chờ coi đi, qua hôm nay, cái kia tiểu tiện nhân liền sẽ chính mình từ Mặc Ảnh ca ca bên người cút đi. Cũng không cần các ngươi lại phí cái gì công phu. Có ý tứ gì? Hai vị thần tướng đều là không hiểu ra sao, còn nghĩ muốn tiếp tục truy vấn. Nhưng là... Tiêu đại sư đã phát hiện Lê Nhạc Vận tụt lại phía sau, quay đầu thúc giục. Lê Nhạc Vận nhân cơ hội này chạy qua đi, đuổi kịp đội ngũ, đảo đem hai vị thần tướng ném ở phía sau. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ liền đi ở đội ngũ cuối cùng, khỏe mắt dư quang cũng chú ý tới Lê Nhạc Vận cùng hai vị thần tướng châu đầu ghé thai bộ dáng. Lê Nhạc Vận đuổi theo đội ngũ, liếc mắt một cái liền thấy được trước mặt Hoàng Nguyệt Ly. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, nhịn không được nở nụ cười, tấm tắc. Thật chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn người. Hôm nay ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi một cái sơ cấp linh khí sư, có thể thắng qua ở đây nhiều như vậy trung cấp linh khí sư đi. Nga, đúng rồi, hôm nay tỉ thí dùng linh khí đồ phổ, ngươi cũng chưa thấy qua đi. Chờ hạ ở phòng luyện khí nhìn đến, ngươi nhất định sẽ cảm thấy thực kinh hỉ. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc Vận càng là tin tưởng mười phần. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên tới rồi báo danh, đều không có trước tiên bắt được linh khí đồ phổ, đột nhiên nhìn thấy, khẳng định muốn há hốc mồm. Hôm nay trận này tỉ thí, thắng được không khỏi cũng quá nhẹ nhàng. Chương 3371 đưa tới cửa tới, Nam. Hoàng Nguyệt Ly không nói một lời, liền xem cũng chưa xem Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái, gắt gao đuổi kịp đội ngũ. Lê Nhạc Vận ý định tìm việc, không nghĩ tới đối phương căn bản không tiếp này cha, tức khắc một trận buồn bực. Cũng may, Tiêu đại sư thực mau liền đem đội ngũ đưa tới nơi thi đấu, cho mỗi người một cái đại biểu thân phận bảng số, khiến cho bọn họ từng người đi tìm đối ứng phòng luyện khí. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào chính mình phân đến phòng luyện khí chung, lười biếng mà đánh giá trong phòng tình huống. Mỗi cái linh khí sư phân phối đến phòng đều không lớn, trừ bỏ ở giữa phóng một cái tiêu chuẩn chế thức linh khí lò cùng trong một góc một dương luyện khí tài liệu ở ngoài, liền không có nhiều ít dư thừa bài trí. Hoàng Nguyệt Ly giơ tay mở ra cái dương cái nắp, phát hiện ở tài liệu trên cùng, phóng một chương linh khí đồ phổ. Nay đồ phổ, tự nhiên chính là hôm nay tỉ thí khảo đề. Hoàng Nguyệt Ly bản thân chính là vẽ này trương đồ phổ người, đối mặt trên nội dung không thể lại quen thuộc, nàng tùy tiện nhìn lướt qua, liền đem đồ phổ thả lại chỗ cũ. Sau đó, nàng liền bắt đầu xuống tay luyện chế linh khí. Lúc này đây tỉ thí, yêu cầu đại gia luyện chế, là một đôi bao cổ tay. Bao cổ tay thuộc về hộ giáp một loại, nhưng là, lại không phải bình thường phòng ngự linh khí, bởi vì, bao cổ tay chủ yếu tác dụng là trợ giúp võ giả dẫn đường trong không khí thiên địa huyền khí, do đó gia tăng võ giả tự thân huyền lực, dùng để tăng lên lực công kích. Bởi vậy, bao cổ tay tác dụng càng thêm thiên hướng với vũ khí. Hoàng Nguyệt Ly thuần thục địa điểm hỏa, thêm tài liệu, dẫn đường xây dựng lực tràng, cuối cùng, làm lệnh thành hình. Toàn bộ luyện chế quá trình, cũng bất quá chỉ có 15 phút nhiều một chút. Thức mau, một đôi chế thức bao cổ tay liền ra lò, vô luận là vẻ ngoài, bền vẫn là tăng lên uy lực, đều đã đạt tới loại ưu phẩm trình độ. Đương nhiên, lấy Hoàng Nguyệt Ly thực lực, muốn làm này đối bao cổ tay đạt tới siêu hạng phẩm phẩm chất, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay cũng chỉ là muốn giết sát Lê Nhạc Vận nổi bật mà thôi, cũng không tưởng gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, bởi vậy, nàng cố ý thả thủy, đốt lửa thời điểm cố ý đem độ ấm để cao như vậy một chút, nhân vi mà tạo thành một chút tì vết. Kết quả cuối cùng, kia đối bao cổ tay phẩm chất khẳng định là đã chịu ảnh hưởng. Nhưng như vậy một kiện linh khí, dùng để ứng đối hôm nay trận này tỉ thí, lại là gãi đúng châu ngứa. Luyện chế xong lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc liền không có gì sự tình, nháy mắt trở nên phi thường nhàm chán. Bởi vì phòng ngừa dự thi linh khí sư ngầm làm cái gì đa dạng, cái này phòng luyện khí bên trong bố trí có thể nói là đơn sơ tới rồi cực điểm, liền trường ghế dựa đều không có. Hoàng Nguyệt Ly mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng ở trong góc nhìn đến một chương đệm, chạy nhanh đi qua đi, ngồi xuống. Toàn bộ tỉ thí thời gian, dài đến 4 cái canh giờ, mà hiện tại chỉ đi qua nửa canh giờ đều không đến. Tuy rằng tỉ thí trong quá trình, cũng không cấm ngăn linh khí sư nhóm trước tiên nộp lên luyện chế thành công linh khí, nhưng là, hôm nay khảo đề như vậy khó, chỉ sợ cũng tính đến cuối cùng một khắc, có thể thành công luyện chế ra một kiện thành phẩm linh khí sư, đều sẽ không vượt qua 10 cái. Dưới loại tình huống này, Hoàng Nguyệt Ly nếu là còn sớm như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho hoành động. Nàng không nghĩ như vậy, duy nhất biện pháp, vậy chỉ còn lại có ngốc tại phòng luyện khí cho hết thời gian. Cho hết thời gian, việc này nghe tới đơn giản, làm lên kỳ thật còn rất khó khăn. Bởi vì, tựa như Tiêu Đại Sư lúc trước nói như vậy, cái này phòng luyện khí cửa bố trí đặc thù trận pháp, từ bên ngoài là có thể nhìn đến bên trong tình hình. Chương 3372 đưa tới cửa tới, 6. Hơn nữa, bên ngoài còn thường thường có làm trọng tài cao cấp linh khí sư qua lại tuần tra. Nguyên bản, cái này trận pháp là chỉ có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong người lại nhìn không tới bên ngoài khi nào có người đi ngang qua. Bất quá, loại này trận pháp đảo cũng không làm khó được Hoàng Nguyệt Ly. Nàng hơi chút làm một chút cải biến, khiến cho trận pháp biến thành song hướng, nàng từ bên trong cũng có thể nhìn đến bên ngoài linh khí sư tuần tra tình huống. Nhưng là, làm như vậy, đối nàng trợ giúp kỳ thật cũng hoàn toàn không đại, bởi vì, vấn đề mấu chốt là, vì làm chính mình giống một cái bình thường người dự thi, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định không thể làm người nhìn đến chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở đệm thượng ngủ đi. Hơn nữa, nàng trong không gian tuy rằng có một ít thư tịch, nhưng là cũng không có khả năng tìm quyển sách ngốc tại bên trong xem, nói cách khác, không phải cùng gian lận không hai dạng sao. Không duyên cớ cho chính mình chọc phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly trái lo phải nghĩ, chỉ có thể cầm một chồng bản nhắc giấy, ở mặt trên đồ vẽ tranh, một bên cân nhắc chính mình mới nhất luyện chế ra tới vài loại trung cấp linh khí đồ phổ, một bên âm thầm cầu nguyện hôm nay tỉ thí có thể nhanh lên kết thúc. Nhưng mà, suốt 3 cái rưỡi canh giờ, nơi nào là nhanh như vậy là có thể quá khứ. Hơn nữa, càng là hy vọng thời gian quá đến mau thời điểm, càng là sẽ làm người cảm thấy, toàn bộ quá trình vô cùng dài lâu. Đến sau lại, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không nhịn xuống, đầu một oai, cư nhiên dựa vào trên tường ngủ rồi. Thẳng đến Tiêu Đại Sư đồ đệ tới cửa gõ cửa, báo cho nàng tỉ thí thời gian đã kết thúc, làm nàng nhanh lên ra tới nộp lên linh khí, Hoàng Nguyệt Ly mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Ai, đều do Mặc Ảnh không hảo. Hại ta cư nhiên ngồi liền ngủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly xoa xoa còn có điểm phiếm hồng đôi mắt, đô đô cái miệng nhỏ, trong lòng chửi thầm không thôi. Nàng hiện tại thường xuyên ban ngày cảm thấy thực vây, chủ yếu chính là bởi vì Lê Mặc Ảnh mỗi ngày buổi tối đều phải quấn lấy nàng, làm một ít không thể miêu tả hai người vận động. Nàng cũng biết, hai người mới vừa thành thân liền tách ra gần 2 năm, hiện tại thật vất vả đoàn tụ, Lê Mặc Ảnh khẳng định là nghẹn hỏng rồi. Nhưng là, kia cũng không cần như vậy. Như vậy trầm mê đi. Bọn họ từ Thiên Lăng Đại Lục mang lại đây kia bản thần cấp song tu bí tịch, đều đã mau tu luyện xong rồi. Thư thượng rõ ràng nói ít nhất muốn 5 năm mới có thể có chút thành tựu. Trời biết bọn họ này 2 tháng làm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng đem nhà mình phu quân mắng một đốn lúc sau, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhặt lên bị nàng tùy tay loạn ném ở trong góc kia đối bao cổ tay, liền đi ra phòng luyện khí. Cửa trong viện, đã tụ tập không ít người, đồng thời còn có rất nhiều linh khí sư lục tục mà từ chính mình phòng luyện khí đi ra ngoài. Thực hiện nhiên, cơ hồ tất cả mọi người lưu tới rồi tỉ thí cuối cùng một khắc. Lê Nhạc Vận nhưng thật ra ra tới đến hơi chút sớm một ít, trên tay nàng linh khí đã giao cho Tiêu Đại Sư, đang đứng ở giữa sân, khoanh tay trước ngực, nhìn chung quanh bốn phía tình huống, xem trên mặt nàng biểu tình, thập phần nhẹ nhàng thích ý, tựa hồ đối lập thí kết quả sớm đã định liệu trước. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly đi ra, Lê Nhạc Vận ánh mắt trước tiên dừng ở nàng trên người. Nha, Lý cô nương, như thế nào kéo lâu như vậy mới ra tới? Xem ngươi sắc mặt như vậy không tốt. Có phải hay không vừa rồi hao phí thần thức quá độ? Bổn tiểu thư hảo tâm khuyên ngươi một câu, này luyện khí không giống như là khác tỷ thí, nếm thử vài lần luyện không ra, đó chính là luyện không ra. Kéo dài đến lại lâu, cũng không có gì ý nghĩa. Nghe được Lê Nhạc Vận mở miệng, mặt khác linh khí sư cũng đều quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Chương 3373 đưa tới cửa tới, 7. Lê Nhạc Vận cùng Hoàng Nguyệt Ly. Kia chính là hôm nay nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật trọng yếu A. Vừa rồi tỉ thí bắt đầu phía trước, hai người liền đấu khẩu, đấu đến như vậy lợi hại, khó khăn tiến vào phòng luyện khí ngừng nghỉ 4 cái canh giờ, lúc này mới vừa ra phòng, lại muốn bắt đầu xảo đi lên. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt, thoạt nhìn còn thật sự có chút không tốt. Bởi vì, nàng vừa rồi ngủ gà ngủ gật không cẩn thận ngủ rồi, là nửa giữa bị người cấp đánh thức. Cho nên, sắc mặt còn có điểm vẻ hoài, đôi mắt cũng mang theo điểm mê mang không mở ra được tới, trắng nón hai má càng là nổi lên một mạt tường đỏ, thoạt nhìn càng thêm vài phần phẫn nộ. Quả thật, một cái tuyệt sắc mỹ nhân, liền tính là tinh thần vô dụng bộ dáng, cũng vẫn như cũ có khác phong tư. Nhưng là, không thể phủ nhận chính là, nàng thoạt nhìn sắc thật không giống như là thành công luyện chế ra linh khí bộ dáng. Ở đây linh khí sư nhóm cho nhau trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều thế Hoàng Nguyệt Ly đáng tiếc. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Lê Nhạc Vận khiêu khích lời nói, chỉ là nâng lên đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, đa tạ Lê Tiểu Thư lời khuyên, bất quá, đây đều là thưởng thức, ta cũng là linh khí sư, tự nhiên rõ ràng thật sự. Hừ, ngươi biết liền hảo. Lê Nhạc Vận bị nàng đổ trở về, trong lòng các loại khó chịu, bất quá, đương nàng nghĩ đến chờ một chút là có thể làm Hoàng Nguyệt Ly thua tâm phục khẩu phục, còn có thể thắng được đánh cuộc. Làm cái này tiểu tiện nhân từ nàng Mặc Ảnh ca ca bên người cút đi. Nàng lại cao hứng lên. Ngươi luyện chế ra bao cổ tay đâu? Còn không nhanh lên lấy ra tới. Lê Nhạc Vận thúc giục nói. Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đi tới Tiêu Đại Sư trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ hộp gỗ. Này hộp là tỉ thí bắt đầu phía trước, Tiêu Đại Sư làm đồ đệ thống nhất phát cấp sở hữu người dự thi, chính là dùng để giả dạng làm phẩm. Hộp gỗ cái nắp thượng còn có thể khóa lại. Đây là vì tỉ thí công bằng khởi kiến, có thể bảo đảm người dự thi tác phẩm phong ấn lúc sau, sẽ không bị người khác đánh cháo, đồng thời, ở chính thức bình xét bắt đầu phía trước, cũng sẽ không bị người trộm nhìn đến, trước nay dùng ra cái gì thủ đoạn tới phá hư. Bất quá, giống Lê Nhạc Vận như vậy, luyện chế ra xuất sắc thành phẩm vài vị linh khí sư, nhưng thật ra đều không có đem hộp khóa lại. Bọn họ chính là ước gì làm ở đây này đó linh khí sư nhóm nhìn xem, bọn họ luyện chế ra tới linh khí có bao nhiêu hoàn mỹ. Rốt cuộc, hôm nay khảo đề như vậy khó, có thể đem thành phẩm luyện chế ra tới, bản thân chính là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Tại như vậy nhiều đồng hành trước mặt khoe khoang một phen, liền tính cuối cùng không có thể lấy được đệ nhất danh được đến kia đơn đại sinh ý, nhưng là, khẳng định cũng có thể ra một phen nổi bật. Đến nỗi gian lận gì đó. Không có người sẽ cho rằng, ở liên quân thần tướng cùng Tiêu Đại Sư mí mắt phía dưới, còn có người dám như vậy trắng trợn táo bạo mà động thủ chân. Cho nên, ở Hoàng Nguyệt Ly ra tới phía trước, chỉ có những cái đó cuối cùng luyện khí thất bại, chỉ lăn lộn ra một kiện bán thành phẩm linh khí sư, mới có thể đem hộp gắt gao mà nhốt lại, không cho người nhìn đến bên trong đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay lấy ra chính mình hộp gỗ, đặt ở Tiêu đại sư trước mặt một cái bàn thượng. Hộp cái nắp là đóng lại, mặt trên viết Hoàng Nguyệt Ly đánh số, 31. Nguyên bản hôm nay dự thi linh khí sư là 30 cái, nàng là nhiều ra tới cái kia, đánh số cũng là lớn nhất. Tiêu đại sư gật gật đầu, 31 hảo người dự thi linh khí đã thu được, ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo cái. Nhưng mà, không đợi Hoàng Nguyệt Ly tối lui, Lê Nhạc Vận đông nhiên một cái bước xa liền vọt tới bàn dài phía trước. Chương 3374 đưa tới cửa tới, 8. Lý muội muội, ngươi luyện chế ra tới linh khí rốt cuộc thế nào a? Làm mọi người xem bái. Lê Nhạc Vận nói, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền duỗi tay đến hộp thượng, đem cái nắp chiều thượng một hiên. Nhưng mà, nàng này dùng một chút lực, lại không có thể đem nắp hộp nhấc lên tới. Lê Nhạc Vận sửng sốt dưới, Tiêu đại sư đã hồi qua thần. Hắn một phen đè lại Hoàng Nguyệt Ly hộp, trừng mắt nhìn Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái, nhíu mày nói, Lê tiểu thư, liền tính ngươi là Vân Lân tộc Thiên Kim, cũng không thể như vậy tổn hại thi đấu quy tắc. Này hộp gỗ cái lên lúc sau, trừ phi linh khí sư bản nhân nguyện ý, bằng không ai cũng không thể tùy tiện mở ra tới xem. Niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền tính, lại có lần sau, đừng trách lão phu hủy bỏ ngươi dự thi tư cách. Lê Nhạc Vận bị Tiêu đại sư một phen gian dạy, vốn đang lòng có không phục. Nhưng là, nghe được Tiêu đại sư cuối cùng nói, muốn hủy bỏ nàng dự thi tư cách. Nàng lại không phục, cũng không dám nói thêm nữa một câu, ngượng ngùng mà thối lui. Tiêu đại sư giận trừng mắt Lê Nhạc Vận, trong lòng đối cái này Vân Lân tộc Thiên Kim tiểu thư phi thường không hài lòng, đồng thời, càng là vì Lê Mặc Ảnh cảm thấy may mắn. Loại này nữ nhân nếu là thật sự gả cho thần cấp thiên tài, kia chính là toàn bộ thần giới BIA. Ngày sau Lê Mặc Ảnh thành thần giới số 1 số 2 tuyệt thế cường giả, nếu là có cái như vậy không đầu góc lại kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân ỷ vào hắn uy phong ở bên ngoài gây chuyện thị phi, trời biết sẽ gặp phải bao lớn phiền toái tới. Chính là, cố tình. Lê Nhạc Vận thật đúng là rất có luyện khí thiên phú. Vừa rồi mở ra nắp hộp đưa lên tới vài món thành phẩm, Tiêu đại sư đều thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Trong đó, Lê Nhạc Vận luyện chế kia một kiện, tỷ lệ rõ ràng so mặt khác muốn khá hơn nhiều. Nếu không có ngoài ý muốn, kia hẳn là chính là hôm nay tỷ thí chúng tốt nhất một kiện linh khí. Lê Nhạc Vận thối lui lúc sau, nhất thời mất mặt mũi, trong lòng buồn bực, bất quá, thực mau liền lại khôi phục cao cao tại thượng biểu tình. Hôm nay nàng chính mình luyện chế linh khí, chính mình biết, người thắng 9 thành 9 chính là nàng. Vừa rồi, xác thật là nàng nghĩ sai rồi, vốn dĩ tưởng chính là làm cho nhiều như vậy linh khí sư mặt, xúc lên Hoàng Nguyệt Ly cái kia hộp gỗ, làm tất cả mọi người nhìn xem nàng luyện chế ra tới đồ vật. Phòng trưng liền bán thành phẩm đều không tính là đi. Tại như vậy nhiều đồng hành trước mặt ném người, về sau Hoàng Nguyệt Ly ở Thiên Bảo Lưu Ly các thanh danh, đã có thể không thể nghe xong. Các thế lực lớn linh khí sư xuất đi truyền bá như vậy nhàn thoại, khẳng định làm Hoàng Nguyệt Ly không dám ngẩng đầu. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên cho nàng cái hộp gỗ khóa. Lê Nhạc Vận xuất kỳ bất ý mà động thủ, cũng chưa có thể đem hộp cấp mở ra. Cái này làm cho Lê Nhạc Vận càng cảm thấy đến đáng tiếc, cũng không biết nàng luyện chế ra tới đồ vật có bao nhiêu kém, mới có thể như vậy thật cẩn thận mà giấu giếm giếm. Mà chờ này đó hộp đưa đến giám khảo nơi đó lúc sau, giám khảo nhóm liền sẽ không lại công khai bình thẩm, chỉ biết cuối cùng cấp ra một cái kết quả. Bởi vậy, bọn họ này đó người dự thi cũng liền không còn có cơ hội nhìn đến những người khác luyện chế thành phẩm rốt cuộc là gì dạng. Nàng lại muốn cho Hoàng Nguyệt Ly ném người này, cũng làm không được. Đáng tiếc. Này nha đầu chết tiệt kia thật là mạng lớn, này đều làm nàng tránh được một kiếp. Bất quá, này cũng không cái gọi là, dù sao nàng hôm nay đánh cuộc là thua định rồi, chờ một chút tuyên bố tỉ thí kết quả lúc sau, ta đảo muốn nhìn. Nàng còn có cái gì mặt chết tan vạ Mặc Ảnh ca ca bên người. Lê Nhạc Vận quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, rời đi hậu viện, đi phía trước thính đi đến, chờ đợi tỉ thí kết quả ra tới. Chương 3375 tỉ thí kết quả công bố, 1. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình bình tĩnh, đối với quanh mình mọi người đầu tới tầm mắt tất cả đều có mắt không tròng. Thẳng đến Tiêu đại sư thu tề sở hữu hộp gỗ lúc sau, nàng mới đi theo đám người rời đi hậu viện. Hoàng Nguyệt Ly cố tình đi ở đội ngũ cuối cùng, túi đầu mặc không lên tiếng, chờ đến không có người chú ý nàng thời điểm, nàng mới tìm cái chỗ rẽ vị trí, trộm mà chạy mất. Hoàng Nguyệt Ly tìm cái không ai phòng, vội vội vàng vàng mà đem trên người trang phẫn cấp thay đổi. Sau đó, khôi phục gương mặt thật nàng, mới nên ngang mà từ đại môn đi vào hậu viện, đi tới Tiêu đại sư nơi phòng. Trong phòng, lần này bị mời tới đảm nhiệm giám khảo 5 vị thiên bảo tông sư, đều đã ngồi ở cùng nhau, thương nghị một hồi lâu. Nay 5 người, vừa lúc chính là Hoàng Nguyệt Ly vừa đến Trung Lương Thành thời điểm, bị mục thần tướng thỉnh đi xét duyệt nàng những cái đó linh khí đổ phổ 5 vị thiên bảo tông sư. Đương nhiên, thỉnh bọn họ lại đây, cũng không phải ngẫu nhiên. Ở Trung Lương Thành, này 5 vị đại sư liền đại biểu cho Thiên Hồ Châu Thiên Bảo Lưu Ly các tối cao tiêu chuẩn, từ bọn họ vài vị tới đảm nhiệm giám khảo, cũng đủ làm sở hữu dự thi thế lực lớn đều tâm phục khẩu phục. Bất quá, này 5 người hiện tại ngồi vây quanh ở bên nhau, một đám đều có vẻ có chút nghi hoặc bất an. Tiêu đại sư, đây là có chuyện gì? Không phải nói tốt, Lý công tử hôm nay sẽ tới chẳng sao. Hắn hiện tại người đến chỗ nào vậy? Hàn đại sư nhịn không được hỏi. Tiêu đại sư sắc mặt cứng đờ, Lý công tử hôm nay buổi sáng rõ ràng là đã tới, còn cùng lão phu chào hỏi đâu. Chính là, tỉ thí mau bắt đầu thời điểm, hắn bỗng nhiên nói chính mình quá mót, muốn đi phương tiện một chút, sau đó, liền không biết chạy đến chỗ nào vậy. Cái gì? Không biết chạy đi đâu. Sao có thể? Nguyên đại sư nhíu mày nói, nếu nói là quá mót, khẳng định là đi tịnh phòng đi. Xem ngươi nói. Này lão phu có thể không biết sao. Nhưng là, ta đã phái người tìm khắp trong phủ mỗi một phòng, đừng nói là tịnh phòng, liền nữ nhi của ta khuê phòng đều đi tìm, chính là chưa thấy được Lý công tử bóng người a. Này xem như sao lại thế này. Lý công tử sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Năm người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm bất an. Qua một hồi lâu, Hàn đại sư mới nói, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Cũng không biết Lý công tử rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào có thể nói đi là đi. Hơn nữa, những cái đó linh khí sư luyện khí thời điểm, hắn không ở còn chưa tính. Hiện tại phải công bố tỉ thí kết quả, hắn thế nhưng vẫn là không ở. Nguyên đại sư cũng nói, Tiêu đại sư, ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ. Chúng ta đã kéo gần một canh giờ, bên ngoài còn như vậy nhiều linh khí sư cùng các thế lực lớn thực quyền nhân vật chờ đâu, chúng ta lại kéo xuống đi cũng không phải biện pháp. Khẳng định phải cho bọn họ một cái cách nói a. Vương đại sư do dự nói, nhưng là, này dù sao cũng là Lý công tử sinh ý, hắn không ở, chúng ta liền trực tiếp công bố kết quả, tựa hồ không phải thực thỏa đáng đi. Nguyên đại sư gật đầu nói, xác thật như thế, nhưng là, hiện tại tình huống này. Tiêu đại sư, ngươi cùng Lý công tử giao tình sâu nhất, lại thiên bảo lưu ly các địa vị cũng tối cao, ngươi cấp cái cách nói đi. Cái này, không phải lão phu có ý định thoái thác, mà là cái này phòng tay khoai lang bị đẩy đến Tiêu đại sư trong tay, nhưng là, hắn cũng cảm thấy chính mình tiếp không xuống dưới, chần chờ suy nghĩ muốn thoái thác. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu đại sư mày nhăn lại, không vui mà nói, người nào ở bên ngoài. Chương 3376 tỉ thí kết quả công bố, 2. Không ai đã dạy ngươi quy củ sao? Đây là lão phu nghị sự thư phòng trọng địa, không có triệu hoán, ai đều không được tới gần. Tiêu đại sư còn tưởng rằng người đến là trong phủ nào đó tỷ nữ, cho nên, lập tức mở miệng gian dạy. Nhưng ai biết, ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Tiêu đại sư, các ngươi chẳng lẽ không phải ở tìm ta sao? Trong phòng 5 người đều là cả kinh. Lý công tử. Tiêu đại sư lập tức đứng lên, đi đến cạnh cửa, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, đứng đã dịch dung xong Hoàng Nguyệt Ly, nàng hướng tới Tiêu đại sư gật gật đầu, đi vào thư phòng. 5 vị đại sư ở ngắn ngủi chố mắt qua đi, sôi nổi hồi qua thần, lại lần nữa xuống tới. Lý công tử, ngươi. Ngươi nhưng cuối cùng là xuất hiện. Chúng ta chính là tìm ngươi hơn nửa ngày. Đúng vậy, thân thể của ngươi không thành vấn đề đi. Vì cái gì đi một lần tịnh phòng, lâu như vậy cũng chưa xuất hiện. Tiêu đại sư trên mặt càng là mang theo vài phần rõ ràng tức giận, Lý công tử, ngươi đây là chạy đến chỗ nào vậy? Ngươi phải rời khỏi nơi này, như thế nào trước đó cũng không cùng lão phu nói một tiếng. Làm hại lão phu nơi nơi tìm ngươi. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly tự biết đối lý, cười khan vài tiếng, giải thích nói, cái này. Ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà có chút việc gấp. Nàng dưới tình thế cấp bách, thuận miệng biên cái lý do. Mắt thấy Tiêu đại sư lộ ra nghi hoặc chi sắc, tựa hồ còn muốn truy vấn, nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi, tỉ thí tình huống hiện tại như thế nào. Vừa rồi ở cửa nghe các ngươi thanh âm, tựa hồ rất cấp bách. Quả nhiên, nhắc tới chính sự, Tiêu đại sư đã bị rời đi lực chú ý. Hiện tại tỉ thí đều đã kết thúc, nhiều như vậy linh khí sư thành phẩm đều đã đặt ở nơi này, ngươi mau đến xem, chuẩn bị chọn vị nào linh khí sư tác phẩm. Thời gian không còn sớm, đến mau chóng làm quyết định. Hắn chỉ vào trên bàn chỉnh tề sắp hàng 30 cái hộp gỗ, đối Hoàng Nguyệt Ly nói, Lý công tử, chạy nhanh chọn một cái đi. Hoàng Nguyệt Ly lần này, sở dĩ phí như vậy đại công phu, một lần nữa dịch dung chạy tới, cũng đúng là vì cái này. Nàng luyện chế linh khí, chất lượng thượng khẳng định là có bảo đảm, nàng là có 10 phần nắm chắc, Tiêu đại sư đám người công chính đánh giá dưới tình huống, cũng sẽ chọn lựa nàng luyện chế linh khí làm đệ nhất danh. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng có nàng không yên tâm địa phương. Bởi vì, Tiêu đại sư lúc trước ở tỉ thí bắt đầu phía trước, đã từng làm cho sở hữu người dự thi mặt nói qua, hôm nay mọi người luyện chế ra tới linh khí, đều sẽ trải qua đổ phổ mọi người Lý công tử tự mình kiểm tra, làm ra lựa chọn. Tiêu đại sư chính là cái thẳng tính, nói ra nói, không có khả năng tùy tùy tiện tiện đổi ý. Nếu nàng cùng những cái đó người dự thi ở bên nhau, không có đến Tiêu đại sư nơi này tới xét duyệt này đó linh khí nói không chừng, Tiêu đại sư thật sự sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống, cự tuyệt công bố tỉ thí kết quả, như vậy cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào. Không có biện pháp, nàng đành phải một lần nữa dịch dung, lại chạy đến hậu viện tới. Hoàng Nguyệt Ly ở Tiêu đại sư còn mang theo tức giận ánh mắt nhìn chăm chú dưới, căng ra đầu đi tới cái bàn phía trước. Hiện tại, sở hữu hộp gỗ cái nắp, đều đã bị mở ra. Mỗi cái linh khí sư tác phẩm, đều bị hiện ra ở mọi người trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Tình huống cùng Hoàng Nguyệt Ly lúc trước suy đoán không có nhiều ít khác biệt, có thể miễn cưỡng luyện chế ra thành phẩm, cũng bất quá cũng chỉ có 10 người không đến, dư lại hộp gỗ, trang đều là tàn khuyết không được đầy đủ thứ phẩm. Chương 3377 tỉ thí kết quả công bố, 3. Mà ở thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh thành phẩm trung gian, lại có tam kiện nhất bắt mắt xuất sắc. Đệ nhất kiện, tự nhiên là Hoàng Nguyệt Ly chính mình luyện chế ra tới bao cổ tay, đã đạt tới loại ưu phẩm cấp bậc. Dư lại hai kiện, miễn cưỡng có thể đạt tới loại ưu phẩm bên cạnh, nhưng là, cùng Hoàng Nguyệt Ly kia một kiện so sánh với, vẫn là kém một bậc. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt thực sắc bén, hơi chút nhìn lướt qua, trong lòng liền có đế. Bất quá, nàng cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là quay đầu nhìn về phía năm vị Thiên Bảo Tông Sư. Các vị đại sư, nói vậy ở ta gấp trở về phía trước, các ngươi cũng đã nhìn kỹ quá này đó linh khí đi. Không biết các ngươi đối này đó tác phẩm, có cái gì ý tưởng? Ta tuy rằng là vẽ đổ phổ người, nhưng là, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, tài hèn học ít, vẫn là muốn nghe các vị đại sư ý kiến. Linh khí sư là nhất coi trọng mặt mũi, Hoàng Nguyệt Ly như vậy một phen khiêm tốn nói ra, đem năm vị Thiên Bảo Tông Sư đều phủng một bên. Tức khắc, các vị đại sư liền cảm thấy toàn thân thoải mái, đem Hoàng Nguyệt Ly vô cớ biến mất tạo thành phiền toái, đều quên ở sau đầu. Tiêu đại sư trước hết mở miệng, thập phần thành khẩn mà cung cấp chính mình ý kiến, Lý công tử, vừa rồi chúng ta xác thật đã thương thảo quá một lần. Nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn ra, này đó thành phẩm chung, chỉ có tam kiện có thể coi như là loại ưu phẩm, có thể tại như vậy ngắn ngủn 5 ngày thời gian, chỉ xem đồ phổ đi học sẽ loại này hoàn toàn mới luyện chế thủ pháp. Còn có thể đủ thành công hoàn thành luyện chế, này đã là phi thường khó được, có thể nói, ba vị linh khí sư tiêu chuẩn đều là tương đương cao. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, Tiêu đại sư lời nói cực kỳ. Hàn đại sư cũng thấu lại đây, nói, bất quá, này tam đối bao cổ tay, nếu là nhìn kỹ nói, nhưng thật ra cũng có thể phân đến ra cao thấp 31 hào người dự thi bao cổ tay, rõ ràng so mặt khác hai kiện tác phẩm muốn tốt một chút. Ngoài ra, 16 hào cùng 18 hào người dự thi tác phẩm, trên lệch không lớn, vì phân biệt ra cao thấp, chúng ta còn cố ý ở kiểm tra đo lường cơ quan thượng thí nghiệm một chút, 16 hào bao cổ tay, uy lực muốn cao hơn nửa thành. Hai vị Thiên Bảo Tông Sư đã đem tình huống đại khái nói rõ ràng. Dư lại ba vị đại sư mồm 5 miệng 10, lại đem chi tiết bổ sung một chút. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm gật đầu, này năm vị thiên bảo tông sư quả nhiên là danh bất hư truyền, cái nhìn cùng nàng là hoàn toàn giống nhau. Nàng làm bộ suy tư một chút, mới chậm rãi nói, kia. Dựa theo năm vị tiền bối cái nhìn, lần này tỉ thí đệ nhất danh, chính là 31 hào người dự thi. Bất quá, ta nhớ rõ hôm nay báo danh linh khí sư chỉ có 30 vị, như thế nào sẽ đột nhiên ra tới một cái 31 hào. Nghe thấy cái này vấn đề, năm vị đại sư cho nhau liếc nhau, đều ngắn ngủi mà trầm mặc một chút. Một lát sau, Tiêu đại sư mới thở dài, nói, Lý công tử, ngươi vừa rồi vừa lúc tránh ra, cho nên, không biết tỉ thí trước phát sinh sự tình. Tiêu đại sư bay nhanh mà đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Nhạc Vận tranh chấp sự tình nói một lần, mới nói, nguyên nhân chính là vì như vậy, Vân Lân tộc một vị khắc linh khí sư từ bỏ dự thi tư cách, từ vị này Lý cô nương bổ thượng. Cho nên, mới nhiều ra cái này 31 hảo. Bất quá, cuối cùng thu được thành phẩm, vẫn như cũ là 30 kiện. Ngay lúc đó tình huống, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng hơn, căn bản không cần Tiêu đại sư nhiều lời, chỉ là trang cái bộ dáng mà thôi. Bất quá, nghe xong Tiêu đại sư nói, nàng vẫn là giả mô giả dạng gật gật đầu. Kỳ thật, nàng thiếu chút nữa nhịn không được liền phải cười ra tiếng tới. Chương 3378 tỉ thí kết quả công bố, 4. Bởi vì, Tiêu đại sư ở tự thuật trong quá trình, thực rõ ràng là đứng ở nàng bên này, hoàn toàn đem Lê Nhạc Vận miêu tả thành một cái lên không được mặt bàn người đàn bà đánh đá. Ngẫm lại Lê Nhạc Vận cũng là đủ đáng thương. Nàng làm Vân Lân tộc Thiên Kim tiểu thư, ngày thường đều là bị người phủng, nghĩ đến sẽ như thế không màng mặt mũi la lối khóc lóc cơ hội, cũng là không nhiều lắm. Nhưng là, nàng khó được hai lần tư thế khó coi như vậy, nhưng đều bị Tiêu đại sư cấp gặp được. Những người khác quăng nhìn đến Lê Nhạc Vận hôm nay biểu hiện, có lẽ còn không có như vậy chán ghét hắn, nhưng là, Tiêu đại sư lần trước giảng bài thời điểm, cũng thiếu chút nữa bị Lê Nhạc Vận giảo kết thúc, kia nhưng xem như hoàn toàn chán ghét thượng Lê Nhạc Vận. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Còn hảo Tiêu đại sư ngài xử trí thích đáng, nếu là lúc ấy chỉ có ta ở đây nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu đại sư lại bị nàng phủng một chút, tâm tình rất tốt, tiếp tục nói, lại nói tiếp, vị này Lý cô nương nhưng thật ra thật sự ra ngoài chúng ta đoán trước a. Không nghĩ tới, nàng như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương, cư nhiên có như vậy cao luyện khí trình độ. Hôm nay nàng nói muốn dự thi thời điểm, ta còn tưởng rằng này tiểu nha đầu là ở khoe khoang đại khí đâu, không nghĩ tới nàng thật sự luyện chế ra thành phẩm, vẫn là sở hữu tác phẩm dự thi chúng tốt nhất một kiện. Đúng vậy, này cũng thật chính là quá làm người ngoài ý muốn. Hàn đại sư cũng phụ hòa nói. Ngay cả Nguyên đại sư cũng ở bên cạnh nói, lại nói tiếp, vị này Lê Thiếu Phu Nhân Thiên Phú, xác thật tương đương không tồi. Xem nàng tuổi còn so Lê Nhạc Vận tiểu một ít, không nghĩ tới, luyện khí tiêu chuẩn ngược lại càng cao. Hoàng Nguyệt Ly vì che giấu chính mình tuổi quá tiểu nhân chân tướng, ngày thường lộ diện, đều sẽ hướng thành thục một chút giả dạng, cho nên giống nhau người khác đều sẽ cho rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh không sai biệt lắm đại. Hoàng Nguyệt Ly nghe được mọi người khích lệ nàng, khoe miệng khẽ nhếch, cười mà không nói. Nghe bọn hắn nói xong, nàng mới mở miệng nói, những cái đó Vân Lân tộc sự tình, xem qua còn chưa tính, cùng hôm nay tỉ thí không quan hệ. Liên linh khí phẩm chất tới xem, này 31 hào hộp gỗ chung bao cổ tay có thể nói là tốt nhất. Kia, chúng ta liền dựa theo lúc trước thương định, tuyên bố tỉ thí kết quả, sau đó, cùng đệ nhất danh sau lưng thế lực chính thức trao đổi, ký kết hiệp ước. Vài vị thiên bảo tông sư cùng nhau gật đầu, không tồi, phải nên như thế. Hoàng Nguyệt Ly đánh nhịp kết thúc, lại nhìn về phía Tiêu đại sư, Tiêu đại sư, còn muốn phiền toái ngươi thay ta tuyên bố một chút tỉ thí kết quả. Tiêu đại sư lại nghĩ tới buổi sáng phát sinh sự tình, thổi dâu trứng mắt, đầy mặt không vui. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, Tiêu tiền bối, ngài vừa rồi không cũng cùng người dự thi nói ta không nghĩ trước mặt người khác lộ diện sao. Ta nếu là lúc này lại toát ra tới, chẳng phải là tự vào miệng. Tiêu đại sư tưởng tượng, giống như xác thật là đạo lý này, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp được nhiệm vụ này. Dư lại bốn vị đại sư, cũng không thích xem náo nhiệt, lựa chọn lưu tại trong thư phòng. Mắt thấy Tiêu đại sư đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lại để lại bụng. Ai ra, không tốt không tốt. Ta giống như lại cảm thấy không thoải mái. Các vị tiền bối hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước một bước. Nói xong, không đợi bốn vị đại sư có điều phản ứng, nàng chạy nhanh lại nhanh như chớp mà lưu. Lưu lại bốn vị đại sư hai mặt nhìn nhau, đều ở cân nhắc, này Lý công tử một ngày nhiều như vậy thứ quá mót, này. Này thật sự chính là có bệnh đi. Còn bệnh đến rất nghiêm trọng. Có bệnh, phải chạy nhanh chị A. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly chạy trốn bay nhanh, bọn họ cái gì đều không kịp nói. Chương 3379 tỷ thí kết quả công bố, Nam. Hoàng Nguyệt Ly vội vội vàng vàng mà giả dạng một phen, chạy về tiền viện chính sảnh. Trong đại sảnh, lúc này đứng đầy người, không chỉ có dự thi linh khí sư toàn bộ đến đông đủ, ngay cả các thế lực lớn chủ sự người cũng tất cả đều tới rồi. Đây là hôm nay nhất mấu chốt thời khắc, liền phải tuyên bố tỷ thí kết quả thời khắc, tự nhiên ai đều không muốn bỏ lỡ. Hoàng Nguyệt Ly trộm mà mở cửa, thật cẩn thận mà lóe đi vào. Chính là, cứ việc nàng đã tận lớn nhất khả năng phóng nhẹ bước chân, Lê Nhạc Vận đám người vẫn là ở trước tiên quay đầu, nhìn về phía nàng. Lý cô nương, ngươi đi nơi nào, như thế nào lâu như vậy mới lại đây? Ta còn tưởng rằng, ngươi là không dám tới đâu. Lê Nhạc Vận đột nhiên lớn tiếng kêu lên, trong lúc nhất thời, khiến cho mọi người chú ý. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người mình, nhịn không được nhíu nhíu mày. Bất quá, nàng vẫn là thập phần bình tĩnh mà đi tới Lê Nhạc Vận bên người, đạm nhiên nói, ta chỉ là có chút không thoải mái, đi trong viện đi đi mà thôi. Tuyên bố tỉ thí kết quả quan trọng thời khắc, ta sao có thể không tới. Lê Nhạc Vận ngó nàng liếc mắt một cái, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Luyện chế ra tới linh khí như vậy không xong, nếu ta là ngươi, ta là không mặt mũi tới, ngươi hội tâm tình không hảo muốn đi tàn bộ, đảo cũng là nhân chi thường tình. Nếu tới, còn không chạy nhanh ngồi xuống. Nói như thế nào ngươi cũng là đại biểu chúng ta Vân Lân tộc dự thi, ở như vậy trường hợp đến chế, không khỏi cũng quá thất lễ. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết Lê Nhạc Vận suy nghĩ cái gì, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nói vậy, Lê Nhạc Vận đã phi thường chắc chắn, nàng có thể thắng được hôm nay tỉ thí đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra lại có chút may mắn. May mắn nàng hôm nay nhất thời xúc động phẫn nộ, tới rồi tham gia tỉ thí, nói cách khác, này bút sinh ý nếu là rơi xuống Lê Nhạc Vận trong tay, nàng chính là thật sự muốn buồn bực hỏng rồi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chuyển ý niệm, cũng không có cùng Lê Nhạc Vận nhiều lời, thẳng đi đến trong một góc ngồi xuống. Lê Nhạc Vận cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là bị nàng dẫm tới rồi chỗ đau, xấu hổ đến không mặt mũi gặp người, không khỏi cười đến càng cao hứng. Ở đây võ giả nhóm cũng đều nghị luận sôi nổi, thậm chí rất nhiều người đều quên chính mình là tới làm gì, chỉ lo bắt quái Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Nhạc Vận. Đúng lúc này, Tiêu Đại Sư đi tới trên đài, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Dưới đài tức khắc liền an tĩnh lại, tất cả mọi người chờ đợi mà nhìn về phía hắn. Tiêu Đại Sư đảo cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề mà nói, đại gia đợi lâu, vừa rồi, Lao Phu cùng hôm nay vài vị giám khảo cùng nhau, cẩn thận xem xét chư vị luyện chế mỗi một kiện linh khí, nhất nhất đối lập dưới, đã rửa theo linh khí phẩm chất cao thấp, ra xếp hạng, phía dưới, Lao Phu liền tới tuyên bố tỉ thí kết quả. Lần này tỉ thí đệ nhất danh là Lê Nhạc Vận trừng lớn đôi mắt, đôi tay dùng sức nắm ghế rửa hai sườn tay vị. Nàng cơ hồ đã có thể xác định, đệ nhất danh là thuộc về nàng. Mặt khác linh khí sư nhóm cũng đều trộm nhìn về phía Lê Nhạc Vận, trong lòng các loại không khỏe tư vị. Lúc trước mọi người đều đã nhìn đến quá Lê Nhạc Vận luyện chế ra thành phẩm, mỗi người đều hổ thẹn không bằng, cứ việc không cam lòng, lại cũng không thể không thừa nhận, Lê Nhạc Vận luyện khí trình độ, viễn siêu những người khác. Cứ việc nàng là cái người đàn bà đánh đá, nhưng là, lại thật sự có thực lực. Nhưng thật ra đáng tiếc Lê Mặc Ảnh cái kia nũng nịu tiểu phu nhân. 31 hào Lê Lý Thị. Kết quả này vừa báo ra tới, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Tiêu Đại Sư, không phục hồi tinh thần lại. Chương 3380 tỉ thí kết quả công bố. 6. Tiêu Đại Sư vừa rồi nói rốt cuộc là mấy hảo. Một lát sau, Lê Nhạc Vận mới phản ứng lại đây, nàng lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tiêu Đại Sư, lớn tiếng hỏi, Tiêu Đại Sư, ngài vừa rồi là báo sai rồi đi. Đệ nhất danh là mấy hảo? 31 hảo. Này căn bản không có khả năng đi. Tiêu Đại Sư hừ một tiếng, dùng tay nắn vuốt xám trắng trồng râu, ngữ khí không vui, Lê Tiểu Thư, thỉnh chú ý ngươi tìm từ. Lao Phu tuy rằng tuổi trẻ không nhẹ, nhưng là, cũng còn chưa tới Lao Hồ Đồ nông nỗi. Sao có thể báo sai tỉ thí kết quả? ngươi không nghe lầm, vừa rồi lão phu theo như lời, chính là vài vị giám khảo cùng bình định kết quả. Đệ nhất danh là 31 hào Lê Thiếu Phu Nhân. Tiêu đại sư lại lặp lại một lần, lần này, nói được không thể rõ ràng hơn. Nguyên bản cảm thấy chính mình nghe lầm võ giả nhóm, đều phục hồi tinh thần lại, một đám trên mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Cái gì? Đệ nhất danh cư nhiên là cái kia Lý cô nương. Sao có thể? Có phải hay không nơi nào lầm? Nàng bất quá là sơ cấp linh khí sư A. Hơn nữa, đại gia nộp lên thành phẩm thời điểm, nàng hộp vẫn luôn đóng lại, nếu là thật sự luyện chế ra như vậy tốt linh khí, vì cái gì muốn đem hộp khóa lên? Này nhưng nói không hảo, ai quy định luyện khí trình độ cao, liền không thể cấp hộp khóa lại. Lời tuy như thế, ta còn là cảm thấy việc này quá kỳ quặc. Lê Nhạc vận luyện chế ra tới kia đối bao cổ tay, ta cũng thấy được, xác thật đã là tương đương hoàn mỹ, Lý cô nương sao có thể luyện chế ra so nàng càng tốt thành phẩm đâu. Mọi người châu đầu ghé thai mà nghị luận, đều không quá có thể tiếp thu như vậy kết quả. Đương nhiên, nhất không thể tiếp thu người, vẫn là Lê Nhạc Vận. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem Tiêu Đại Sư, thế nào cũng không thể tin tưởng, sẽ có chuyện như vậy. Không có khả năng a, này tuyệt đối không có khả năng. Này nha đầu chết tiệt kia chỉ là cái sơ cấp linh khí sư mà thôi, nàng dựa vào cái gì luyện chế ra so với ta càng tốt linh khí. Nơi này nhất định có vấn đề, nhất định có vấn đề. Lê Nhạc Vận tự cao luyện khí thiên phú xuất chúng, hơn nữa lại có liên quân người trộm cho nàng phụ đạo, mới có thể đạt tới như bây giờ trình độ. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nhẹ nhàng liền vượt qua nàng. Nếu thắng được đệ nhất danh, là mặt khác linh khí sư, Lê Nhạc Vận còn sẽ hơi chút dễ chịu một ít, chính là, hiện tại đệ nhất danh cố tình chính là Hoàng Nguyệt Ly. Nếu kia nha đầu chết tiệt kia thật là đệ nhất nói, chẳng phải là thuyết minh, hai người bọn nàng chi gian đánh cuộc. Thắng người là Hoàng Nguyệt Ly. Lê Nhạc Vận tâm hoảng ý loạn, biểu tình kích động. Tiêu đại sư nghe xong nàng lên án, trong lòng vạn phần không vui, hắn vốn dĩ liền chán ghét Lê Nhạc Vận, lúc này, nói chuyện càng là chút nào không lưu tình. Lê tiểu thư, ngươi này xem như nói cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đối cái này tỉ thí kết quả phi thường không hài lòng. Nhưng là, Lê thiếu phu nhân không phải cũng là các ngươi Vân Lân tộc người sao? Mặc kệ các ngươi hai cái là ai đệ nhất, kết quả đều là giống nhau. Những người khác nghi ngờ lão phu còn chưa tính, ngươi nhảy ra la to, xem như có ý tứ gì. Nghe được Tiêu đại sư nói, ngồi ở Lê Nhạc Vận bên người hai vị thần tướng, trên mặt biểu tình cũng không khỏi đổi đổi. Tiêu đại sư nói, rất có đạo lý. Tuy rằng kết quả này làm hai người đều thực kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại đều cảm thấy cao hứng lên. Mặc kệ nói như thế nào, này bút sinh ý vẫn là thuộc sở hữu ở Vân Lân tộc danh nghĩa, đây là lớn nhất thu hoạch. Chương 3381 tỉ thí kết quả công bố, 7. Mặc kệ đệ nhất danh là Lê Nhạc Vận vẫn là Hoàng Nguyệt Ly, bản chất tới nói, Vân Lân tộc cũng không có cái gì tổn thất. Nghĩ đến đây, Lê Vân Đào kéo lại Lê Nhạc Vận, khuyên nhủ, Nhạc Vận tiểu thư, hôm nay giám khảo, mỗi người đều là thực lực siêu quần thiên bảo tông sư, bọn họ kinh nghiệm phong phú, nghĩ đến sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chỉ sợ thật là Lý cô nương luyện chế linh khí có chỗ hơn người đi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Nhạc Vận đánh gãy. Đào thúc thúc, ta biết ngươi là xuất phát từ lợi ích của gia tộc mới nói như vậy, nhưng là, ta thân là một cái linh khí sư, lại không thể như vậy tính. Tỉ thí công bằng, so kết quả càng thêm quan trọng. Chúng ta đường đường thượng cổ thần tộc, cũng không thể muốn như vậy mạc danh lên được đến sinh ý, nên chúng ta chính là chúng ta, nếu tỉ thí kết quả không công chính, chúng ta liền tính bắt được sinh ý, thì thế nào đâu? Ta nhất định phải hỏi cái rõ ràng. Lê Nhạc Vận vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, không chút khách khí mà lớn tiếng nói. Lê Vân Đào nghe xong lời này, sắc mặt thanh một trận bạch một trận, khó coi tới rồi cực điểm. Hắn thật sự không nghĩ tới, Lê Nhạc Vận hoàn toàn không bận tâm lợi ích của gia tộc còn chưa tính, hơn nữa, còn dám như vậy trước mặt mọi người phản bác hắn vị này thần tướng nói. Dựa theo Lê Nhạc Vận cách nói, nếu là hắn không nghe nàng, đảo thành hắn phẩm đức thấp hèn. Liên tính Lê Nhạc Vận là tộc trưởng chất nữ, cũng không nên như vậy đối gia tộc trung công hơn lớn lao tiền bối nói chuyện đi. Lê Nhạc Vận cũng không phải không thấy được Lê Vân Đào sắc mặt, nhưng là, đối nàng tới nói, hôm nay tỉ thí kết quả nàng tuyệt đối không thể nhận. Kia chính là quan hệ đến nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly, rốt cuộc ai cần thiết từ Lê Mặc Ảnh bên người cút đi. Lại nói, liền tính không có cái này đánh cuộc, nàng cũng tuyệt đối không thể tiếp thu, chính mình sẽ bại bởi cái kia tiểu tiện nhân. Lê Nhạc Vận quay đầu nhìn về phía Tiêu Đại Sư, lúc này đây, nàng cũng không rảnh lo cái gì đối tiền bối kính trọng, nói chuyện càng thêm không khách khí. Tiêu Đại Sư, ngài cũng đừng nói đông nói tây, vãn bối không phải không tin các vị đại sư công chính công bằng, nhưng là, có chút người sau lưng trộm động tay chân, vài vị cũng chưa chắc đều có thể phát hiện, nhất thời không tra bị người che giấu, cũng là rất có khả năng. Hôm nay như vậy tỉ thí kết quả, cảm thấy không phục, chỉ sợ cũng không ngừng ta một cái đi. Nàng nhìn quét trong đại sảnh mọi người một vòng. Đảo thực sự có không ít người âm thầm gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Một cái hạ giới phi thăng sơ cấp linh khí sư, tháng qua ở đây nhiều như vậy các thế lực lớn tạp số tiền lớn bồi dưỡng thiên tài trung cấp linh khí sư. Việc này vốn dĩ liền đủ thái quá. Lê Nhạc Vận lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở đại sảnh bên cạnh một trường gỗ đỏ ghế trên, tư thái cao nhã đoan chính, biểu tình nhàn nhã thích ý, trên tay chính bưng một chén trà nóng, không nhanh không chậm mà uống. Nàng uống trà động tác phi thường ưu nhã, hoàn toàn nhìn không ra là hạ giới phi thăng mà đến, ngược lại như là một vị chân chính thế lực lớn thiên kim. Xứng với nàng kia trương hết sức nghiên lệ mỹ mạo, càng là thoạt nhìn vui vẻ thoải mái. Lê Nhạc Vận thấy thế, thiếu chút nữa đem nha đều phải cắn. Chỉ có chân chính tuyệt sắc mỹ nhân, mới có thể giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, cho dù là vô tâm, đều mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt. Luận diện mạo, nàng là liền Hoàng Nguyệt Ly một ngón tay đầu đều so ra kém. Mà hiện tại, nay tiểu tiện nhân còn muốn ở linh khí thuật thượng thắng qua nàng. Hừ, Trang, ngươi liền tiếp theo Trang bái. Ta hôm nay nhất định phải vạch trần ngươi gương mặt thật. Mặc kệ ngươi ngầm làm cái gì tay chân, đều đừng nghĩ tránh được ta đôi mắt. Chương 3382 tỉ thí kết quả công bố, 8. Lê Nhạc Vận chuyển hướng Tiêu Đại Sư, tiếp tục thúc giục nói, Tiêu Đại Sư, ngài xem, có nhiều như vậy đồng hành, đều đối kết quả này không phục đâu. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là đem đại gia luyện chế thành phẩm đều lấy ra tới, làm ở đây đồng hành nhóm đều nhìn xem, này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc vì cái gì có thể bắt được đệ nhất. Nàng vừa nói, một bên hướng Hoàng Nguyệt Ly đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Hoàng Nguyệt Ly căn bản liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mở miệng nói, Tiêu Đại Sư, đã có nhiều người như vậy đều đối lập thí kết quả có nghi vấn, không bằng liền dựa theo Lê Tiểu Thư nói, đem ta luyện chế bao cổ tay lấy ra tới cho đại gia nhìn xem đi. Nếu là bởi vì ta một người, liên lụy các vị đại sư thanh danh, ta cũng thật liền băn khoăn. Nàng thanh âm điềm mỹ, mở miệng là lúc, ngữ khí bình tĩnh, không nhanh không chậm. Nghe tới, liền có một loại thượng vị giả mới có thông dong khí độ. Cùng vừa rồi còn ở La To Lê Nhạc Vận so sánh với, càng là có vẻ cao hơn vài cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Lê Nhạc Vận liền cương ở tại chỗ. Mà Tiêu Đại Sư nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, lập tức liền cảm thấy thoải mái không ít, chiều nàng gật đầu nói, Lê Thiếu Phu Nhân, ngươi thật đúng là thiện giải nhân ý hảo cô nương, khó trách Lê Thiếu Chủ như vậy thích ngươi, hắn quả nhiên rất có ánh mắt ta. Một khi đã như vậy, vậy đi đem hôm nay người dự thi luyện chế thành phẩm, tất cả đều lấy ra tới đi. Mau đi. Tiêu Đại Sư phất phất tay, mấy cái tỷ nữ liền theo tiếng lui xuống, hiển nhiên là đi hậu viện lấy linh khí. Lê Nhạc Vận nghe được Tiêu Đại Sư nói, sắc mặt lại thanh lại bạch, vô cùng khó coi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Đại Sư cư nhiên sẽ tại như vậy bao lớn thế lực trước mặt, nói ra loại này lời nói tới, này rõ ràng là ở lực đỉnh Hoàng Nguyệt Ly A. Cũng là ở bạch bạch bạch mà đánh nàng mặt. Kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc có cái gì mị lực, liền Tiêu Đại Sư đều đứng ở nàng bên này. Còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao? Hoàng Nguyệt Ly dùng khỏe mắt dư quang quét đến Lê Nhạc Vận thần sắc, không khỏi âm thầm câu môi. Lại nói tiếp, Tiêu Đại Sư sẽ lực đĩnh nàng, kia thật đúng là lấy Lê Nhạc Vận phúc. Nguyên nhân chính là vì Lê Nhạc Vận như vậy hùng hổ doa người, lặp lại nghi ngờ Tiêu Đại Sư nhân phẩm cùng trình độ. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly đứng ra nói ra như vậy thích hợp lời nói, vì Tiêu Đại Sư suy xét, liền càng làm cho Tiêu Đại Sư cảm động. Đối lập dưới, Tiêu Đại Sư tự nhiên cảm thấy, như vậy tính cách ôn nhu giải ngữ hoa phá lệ khả nhân. Đang chờ đợi tỷ nữ trở về thời gian, trong đại sảnh một mảnh ồn ào, cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận chuyện vừa rồi. Qua 15 phút tả hữu, bọn tỷ nữ mới nâng cái dương đã trở lại. Bất quá, tới không ngừng là tỷ nữ, ngay cả Hàn đại sư đám người cũng đi theo lại đây. Tiêu đại sư ngoài ý muốn nói, lão Hàn, lão Nguyên, các ngươi như thế nào tới? Không phải nói lười đến tham dự như vậy trường hợp sao? Hàn đại sư tức giận mà hừ một tiếng, đều có người nghi ngờ chúng ta mấy cái lão nhân là lão hồ đồ, chúng ta như thế nào còn có thể không ra? Lão phu đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở nơi đó nói hiệu nói vượng, chửi bới chúng ta. Nguyên đại sư cũng nói, đúng là, nói lão phu khắc còn chưa tính, nói chúng ta không ánh mắt, không hiểu hành. Quả thực buồn cười. Người tới, đem hộp gỗ toàn bộ mở ra, làm mọi người xem, rốt cuộc là ai không ánh mắt. Bọn tỷ nữ nghe được mệnh lệnh, vội không ngừng mà đem hộp gỗ từ trong dương đem ra, dựa theo mặt trên đánh số lớn nhỏ, một đám sắp hàng chỉnh tề, sau đó đem nắp hộp mở ra. Tất cả mọi người duỗi dài cổ, nhìn về phía chính giữa đại sảnh trồng chất hộp gỗ. Chương 3383 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao? 1. Lê Nhạc Vận trước tiên nhìn về phía đánh số 16 hộp, nơi đó mặt phóng, chính là nàng luyện chế bao cổ tay. Kia đối tinh xảo bao cổ tay ở ánh đèn chiếu rọi hạ, lấp lánh sáng lên, vừa thấy liền không phải vật phàm. Lê Nhạc Vận tức khắc đắc ý lên, nâng nâng cằm, nhìn về phía chung quanh võ giả nhóm, muốn nhìn đến mọi người cực kỳ hâm mộ thần sắc. Chính là, nàng vừa quay đầu lại, lại phát hiện căn bản không có người đang xem nàng bên này. Linh khí sư nhóm cơ hồ đều vây tới rồi cùng nhau, nhìn chằm chằm đặt ở nhất bên cạnh một cái hộp gỗ nhìn tới nhìn lui, còn nhỏ thanh mà nghị luận. Lê Nhạc Vận sắc mặt biến đổi, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bước đi qua đi. Mọi người đều đang xem cái gì đâu. Kia nha đầu chết tiệt kia luyện chế linh khí, có thể có cái gì đẹp? Nàng cười lạnh hướng đám người đi qua, trong miệng trào phúng lời nói đến một nửa, tầm mắt chạm đến 31 hào hộp gỗ phong kia đối bao cổ tay, đột nhiên, lập tức nói không ra lời. Nguyên đại sư đang đứng ở Hoàng Nguyệt Ly hộp gỗ bên cạnh, khoanh tay trước ngực, tức giận mà nói, người đâu? Còn có ai không thấy quá? Đều lại đây nhìn kỹ xem. Này 31 hảo chính là hôm nay đạt được đệ nhất tác phẩm, mọi người đều tới bình phân xử, còn có nào một kiện linh khí có thể so sánh cái này càng tốt. Linh khí sư nhóm tất cả đều tiến đến phụ cận, cẩn thận quan khán. Ngay từ đầu, mọi người còn cảm thấy nguyên đại sư đám người cách nói quá sự thật, còn có chút người là ý định nghĩ đến chọn tật xấu. Nhưng là, xem qua lúc sau, sở hữu linh khí sư đều trầm mặc xuống dưới, không nói một lời, yên lặng mà thối lui. Các thế lực lớn chủ sự người vốn dĩ đều chạm đến khá xa, không có vội vã tới thấu cái này náo nhiệt, chính là, mắt thấy nhà mình linh khí sư nhóm một đám thần sắc cảm đạm mà đi ra, bọn họ cũng không đứng được, tất cả đều xông tới. Này đó chủ sự người tuy rằng cũng không phải linh khí sư, cũng không phải thiên phú rất cao võ giả, nhưng là, làm trưởng quản các thế lực lớn sinh ý quản sự, bọn họ ánh mắt cũng không so linh khí sư tới kém. Vừa thấy dưới, không ít người đều đương trường sững sờ ở tại chỗ. Nguyên đại sư nắn nuốt trong râu, rất là tự đắc mà nói, thế nào? Này đối bao cổ tay thế nào? Ai dám nói, này không phải tinh phẩm. Này đã vượt qua loại ưu phẩm phẩm cấp. Hơn nữa, lão phu cùng các vị đại sư cùng nhau làm thí nghiệm, cái này bao cổ tay đối lực công kích tăng lên cũng xa xa vượt qua mặt khác thành phẩm. Sự thật bãi ở trước mắt, võ giả nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không ra tiếng. Vừa rồi Lê Nhạc Vận yêu cầu Tiêu đại sư bọn họ đem mọi người tác phẩm dự thi đều lấy ra tới thời điểm, tuy rằng bọn họ đều không có sen mồm, nhưng là, trong lòng kỳ thật cũng đều có chút không phục, muốn nhìn xem, Hoàng Nguyệt Ly như vậy cái thoạt nhìn cùng bình hoa giống nhau tuyệt thế mỹ nhân, rốt cuộc có cái gì năng lực thắng qua mọi người, thắng được tỷ thí. Nhưng hiện tại, sự thật chứng minh, năm vị đại sư phán đoán một chút đều không có sai. 31 hào hộp linh khí, so với mặt khác thành phẩm, cao hơn đâu chỉ một cái cấp bậc. Chỉ cần hơi chút có điểm linh khí chi thức người, đều biết nào kiện tác phẩm mới có thể bị bầu thành đệ nhất. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đều không giống nhau. Thật không nghĩ tới, Lê Thiếu Phu nhân thế nhưng là cái luyện khí thiên tài. Tuổi còn trẻ, là có thể luyện chế ra như vậy linh khí tới. Không đơn giản, thật đúng là không đơn giản nột. Lại nói tiếp, Lê Thiếu Chủ thật đúng là hảo phúc khi a, cưới như vậy cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, vẫn là cái thiên tài linh khí sư, đây chính là người tài hai đến a. Đâu chỉ như thế, Lê Thiếu Phu nhân ôn nhu hiền thục thức đại thể, càng là khó được. Chương 3384 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao? 2. Cực kỳ, cực kỳ. Tuy rằng các thế lực lớn người đều là lặng lẽ nghị luận, nhưng là, cũng không có cố tình hạ giọng. Lê Nhạc Vận nghe những lời này, trên mặt tức khắc nóng rát, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Người nói khả năng vô tâm, người nghe lại là cố ý. Những lời này nghe vào Lê Nhạc Vận trong tai, mỗi một câu đều như là người khác ở cố ý chảo phúng nàng giống nhau. Cái gì quốc sắc thiên hương, cái gì thiên tài linh khí sư, nói như vậy Hoàng Nguyệt Ly, chẳng phải là ở châm chọc nàng Lê Nhạc Vận lớn lên không nhân ra đẹp, linh khí thuật trình độ còn không có nhân ra cao sao. Còn có người nói Hoàng Nguyệt Ly ôn nhu hiền thục thức đại thể, kia càng như là một bạt thai đánh vào Lê Nhạc Vận trên mặt. Vừa rồi ngầm nói nàng là người đàn bà đanh đá chửi đồng người cũng không ít đâu, kết quả, đến phiên Hoàng Nguyệt Ly, rõ ràng kia nha đầu chết tiệt kia cũng nói rất nhiều khó nghe nói, nhưng là người khác lại còn cảm thấy nàng ôn nhu hiền thục. Này nha đầu chết tiệt kia tuổi không lớn, lại như thế âm hiểm xảo trá. Lê Nhạc Vận tức giận đến không được, đột nhiên, cảm giác được sau lưng có một đạo tầm mắt, chính hướng tới nàng nhìn qua. Nàng bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, khoe miệng gợi lên một mạt nhạt mèo ý cười. Ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, một đống lớn các thế lực lớn linh khí sư cùng chủ sự người, đều ở vây quanh nàng, tìm mọi cách mà cùng nàng lôi kéo làm quen, trong miệng tràn đầy tán dương chi tử. Hơn nữa, lúc trước còn có rất nhiều nhân xưng hô Hoàng Nguyệt Ly Lý cô nương, nhưng là, tới rồi lúc này, tuyệt đại đa số người đều đã sửa miệng xưng nàng Lê Thiếu Phu Nhân. Lê Thiếu Phu Nhân, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể luyện chế ra như vậy hoàn mỹ linh khí, nhẹ nhàng, liền bắt được đệ nhất danh. Ngươi mới vừa gả đến Vân Lân Tộc, liền vì gia tộc tranh thủ tới rồi lớn như vậy một bút sinh ý, cũng thật chính là ghê gớm a. Ta là nhị đẳng thế lực Thanh Tâm Đường chủ sự, vẫn luôn tưởng kết giao Lê Thiếu Chủ, không biết ngài có không hỗ trợ dẫn kiến. Nghe nhiều người như vậy, một ngụm một cái Lê Thiếu Phu Nhân mà xưng hô Hoàng Nguyệt Ly, còn chúng tinh cùng nguyệt mà đem nàng vây quanh ở trung gian, Lê Nhạc Vận một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Một màn này, dữ dội quen mắt. Vừa rồi Lê Nhạc Vận vừa vào cửa thời điểm, đã từng thổi phồng chính mình là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Lúc ấy, rất nhiều nhị đẳng thế lực người cũng là như thế này vây quanh nàng, vội không ngừng mà nịnh bợ nàng. Nhưng là, hiện tại, những người này lại đều chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly bên người. Một đám gió chiều nào theo chiều ấy đầu tương thảo. Lê Nhạc Vận thật hận không thể đem những người này tất cả đều cấp xé. Đương nhiên, tại như vậy nhiều người trung gian, nhất chướng mắt vẫn là Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt nàng tươi cười, đem Lê Nhạc Vận tâm đều đau đớn. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện Lê Nhạc Vận tâm mắt, nâng lên tay tới, hướng tới bên người võ giả nhóm gật đầu ý bảo. Chư vị, ngượng ngùng, ta còn có chút việc, muốn trước xin lỗi không tiếp được một chút. Thỉnh vài vị tự tiện. Nàng tươi cười điểm mỹ, cử chỉ nhàn nhã. Làm người như tắm mình trong gió xuân. Trung quanh võ giả nhóm tất cả đều liên tục xua tay, không dám nhận, không dám nhận, Lê Thiếu Phu Nhân ngài thỉnh. Bọn họ chủ động mà nhường ra một cái lộ tới, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể thuận lợi từ trong đám người thông qua. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly hướng tới nàng đã đi tới, Lê Nhạc Vận trong lòng đống nhiên cả kinh, nhớ tới một kiện nhất chuyện quan trọng. Ở tỉ thí phía trước, Lê Nhạc Vận còn cố ý nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly, hai người chi gian kia chàng đánh cuộc. Ai thua hôm nay tỉ thí, ai liền phải từ Lê Mặc Ảnh bên người cút đi, không bao giờ có thể quấy rầy hắn. Lúc trước, Lê Nhạc Vận là cảm thấy chính mình thắng định rồi, cho nên mới cố ý đi nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly. Chương 3385 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao? 3. Nhưng hiện tại, tỉ thí kết quả lại cùng Lê Nhạc Vận dự tính vừa lúc tương phản, người thua biến thành nàng chính mình. Cứ như vậy, cái này đánh cuộc liền thành Lê Nhạc Vận chế ước. Nàng căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ thua, cũng căn bản không nghĩ tới, chính mình muốn từ bỏ Lê Mặc Ảnh vị hôn thê thân phận. Ở Lê Nhạc Vận xem ra, liền tính hôm nay nàng đều xấu ném người, nhưng là, thân phận của nàng cùng thiên phu rốt cuộc bãi tại nơi này, thân là Vân Lân tộc tộc trưởng chất nữ, thần giới đứng đầu thiên cấp thiên tài chi nhất, nàng địa vị là vô pháp lay động. Liền tính cái kia nha đầu chết tiệt kia hôm nay ra nổi bật, triển lộ kinh người linh khí thuật thiên phú, kia thì thế nào? Trừ phi Lê Mặc Ảnh có thể cùng toàn bộ gia tộc đối nghịch, nói cách khác, cái kia nha đầu chết tiệt kia vẫn là đừng nghĩ bỏ đến nàng trên đầu đi. Nhưng mà, Lê Nhạc Vận như vậy đúng lý hợp tình tiền đề, là không có cái kia đánh cuộc tồn tại. nếu là làm những người khác biết, nàng cùng nha đầu chết tiệt kia có như vậy một cái đánh cuộc, kia nàng nơi nào còn có mặt mũi lấy Lê Mặc Ảnh vị hôn thê tự cho mình là. Lê Nhạc Vận lập tức quyết định chủ ý, tuyệt đối muốn chống chế rốt cuộc. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly đi đến nàng trước mặt, còn không có tới kịp mở miệng thời điểm, Lê Nhạc Vận liền giành trước kêu lên. Tiêu đại sư, ta muốn cử báo vị này Lý cô nương. Nàng đột nhiên ra tiếng, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly giật nảy mình. Chờ nghe rõ Lê Nhạc Vận nói lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, ngừng lại, nàng đảo muốn nghe nghe, Lê Nhạc Vận lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Trong đại sảnh những người khác tự nhiên cũng nghe tới rồi Lê Nhạc Vận nói, cùng nhau quay đầu nhìn lại đây. Tiêu đại sư như mày, Lê tiểu thư, ngươi lại có cái gì vấn đề? Hiện tại, lão phu đều đã làm người đem sở hữu linh khí đều lấy ra tới, mọi người đều có thể thấy được tới, ngươi luyện chế bao cổ tay xác thật không bằng Lê thiếu phu nhân, ngươi còn có cái gì nói? Lê Nhạc Vận cắn chặt răng, nói, từ hiện tại hiện ra ở chỗ này linh khí tới xem, 31 hào hộp gỗ bao cổ tay, xác thật so với ta luyện chế muốn hảo đến nhiều, cái này ta không thể không thừa nhận, nhưng là, ai có thể bảo đảm, này hộp linh khí, xác thật là Lý cô nương thân thủ luyện chế. Tiêu đại sư ngẩn ra, ngay sau đó, mày nhăn đến càng sâu. Lê tiểu thư, ngươi lời này có ý tứ gì? Thỉnh ngươi nói rõ ràng. Lê Nhạc vẫn nói, ta hoài nghi. 31 hào Lý cô nương linh khí, căn bản không phải nàng chính mình luyện chế, mà là trước đó không biết từ chỗ nào làm ra, giấu ở nhận không gian mang đi vào. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Chuyện này không có khả năng đi. Chúng ta tiến tràng thời điểm, tiêu đại sư tự mình kiểm tra quá chúng ta nhận không gian. Lại nói, luyện chế linh khí thời điểm, có như vậy nhiều tuần tra linh khí sư. Ai có thể tại đây loại thời điểm gian lận a? Lê Nhạc Vận một câu, khiến cho mọi người nghị luận. Bất quá, đại bộ phận người cũng không cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly có gian lận khả năng tính. Tiêu đại sư đương nhiên liền càng không tin, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi là ở nghi ngờ lão phu tổ chức tỉ thí không công bằng sao. Lão phu kiểm tra các ngươi nhẫn không gian thời điểm, mọi người đều ở bên cạnh nhìn, liền tính lão phu tưởng vong khai một mặt, kia cũng căn bản làm không được. Lê Nhạc Vận lắc đầu nói, ta không phải ở nghi ngờ ngài, bất quá, ta vừa rồi rời đi sân thời điểm, chính là nghe được một ít phi thường khả nghi nói. Nói cái gì? Tiêu đại sư nhíu mày hỏi. Lê Nhạc Vận không có vội vã mở miệng, mà là rào rạt đắc ý mà quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Lần này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút buồn bực. Chương 3386 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao? 4. Không biết Lê Nhạc Vận muốn làm cái quỷ gì. Lê Nhạc Vận lớn tiếng nói, sự tình là cái dạng này, vừa rồi ta từ sân ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến tiêu đại sư hai vị đệ tử ký danh ở cửa, bọn họ hai người hẳn là phụ trách ở sân thi đấu tuần tra đi, cho nên vẫn luôn ở nghị luận thi đấu khi hiểu biết. Nghe bọn hắn nói lên, hôm nay tỉ thí thời điểm, có cái linh khí sư vẫn luôn ở sân thi đấu ngủ, tựa hồ một chút cũng chưa đem tỉ thí để ở trong lòng. Thoạt nhìn như là đi chơi giống nhau, đã sớm từ bỏ. Nghe được Lê Nhạc Vận nói, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này nói, rõ ràng chính là nàng A. Quả nhiên, Lê Nhạc Vận cười như không cười mà nói, đại gia có phải hay không rất tò mò, người nào sẽ ở hôm nay như vậy quan trọng tỉ thí trung gian ngủ ngon A. Ta cũng rất kỳ quái, cho nên dừng lại bước chân cẩn thận nghe xong nghe, kết quả nghe được. Cái này linh khí sư chính là 31 hảo phòng luyện khí. Hiện tại, tất cả mọi người biết, 31 là Hoàng Nguyệt Ly đánh số. Lê Nhạc Vận vừa dứt lời, thượng trăm nói tầm mắt đều tập trung ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Tiêu đại sư sắc mặt đổi, nói, Lê tiểu thư, ngươi lời này cũng không thể nói bừa. Lê Nhạc Vận nói, ta sao có thể nói bừa đâu. Hôm nay phụ trách tuần tra sân thi đấu, tất cả đều là tiêu đại sư đệ tử cùng ra phó đi. Ngài nếu là không tin nói, có thể đem những người này triệu tập lên, ta còn nhớ rõ kia hai vị trông như thế nào đâu. Tiêu đại sư đem bọn họ tìm tới vừa hỏi, liền biết ta nói chính là thật là giả. Lê Nhạc Vận lời này nói được liền phi thường thật sự, nghe tới không giống như là lời nói dối. Trong lúc nhất thời, ở đây võ giả nhóm đều là hai mặt nhìn nhau, đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Vốn dĩ mọi người đều đã tiếp nhận rồi cái này tỉ thí kết quả. Thừa nhận Hoàng Nguyệt Ly là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng không nghĩ tới, bỗng nhiên lại xuất hiện như vậy biến chuyển. Tất cả mọi người có điểm hoảng hốt, xem Lê Nhạc Vận nói được lời thề son sắt bộ dáng, chẳng lẽ, thật là có chuyện như vậy? Nếu Hoàng Nguyệt Ly toàn bộ tỉ thí trong quá trình đều đang ngủ, kia nàng khẳng định không có thời gian hảo hảo mà luyện chế một kiện thành phẩm, càng đừng nói là như vậy xuất sắc thành phẩm. Nói như vậy, chẳng phải là có thể suy đoán ra, nàng giao đi lên cái này linh khí là có vấn đề sao? Mọi người ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Nhạc Vận trên mặt tới tới lui lui, nhìn qua, xem qua đi, cũng không biết nên đứng ở ai kia một bên. Nếu là quang tử tư tâm xuất phát, mọi người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly tương đối như là người tốt, nhưng là, Lê Nhạc Vận lại như vậy thản nhiên mà nói có chứng nhân. Lời này cũng không phải tùy tiện nói đi. Tiêu đại sư cũng hồ đồ, hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, trong giọng nói mang theo rõ ràng nghi hoặc. Lê thiếu phu nhân, này lại là sao lại thế này? Lê tiểu thư nói, đều là thật vậy chăng? Ngươi thật sự ở tỉ thí trung gian ngủ rồi. Kia này đó linh khí. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng là ảo não không thôi. Nàng liền biết, nàng vừa rồi không nên liền như vậy ngủ. Đều do Lê Mặc Ảnh. Nàng còn không có quên muốn ở trong lòng ném nổi, ám chọc chọc mà mắng nhà mình phu quân một đốn. Đương nhiên, mặt ngoài, nàng vẫn như cũ là mặt mang mỉm cười, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Tiêu đại sư, Lê tiểu thư lời nói, ta cũng vô pháp phản bác, này xác thật là sự thật. Cái gì? Đây là thật sự. Lê thiếu phu nhân cư nhiên thừa nhận. Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Tiêu đại sư sắc mặt trầm trầm, Lê thiếu phu nhân, ngươi đây là thừa nhận chính mình ở tỉ thí trung gian lận. Chương 3387 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao? Nam. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, khẽ lắc đầu, Tiêu đại sư, ta khi nào nói qua nói như vậy? Tiêu đại sư không hiểu ra sao, kia. Ngươi này lại là. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Nhạc Vận, đạm nhiên nói, nếu Lê tiểu thư nói nàng có chứng nhân, vậy thỉnh chứng nhân lại đây đi. Nghe được lời này, ở đây võ giả nhóm đều là sửng sốt. Đại gia phỏng đoán Hoàng Nguyệt Ly phản ứng, mặc kệ là thừa nhận vẫn là phủ nhận, đều không tính kỳ quái, chính là, ai cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ nói ra như vậy một câu tới. Thế nhưng trực tiếp làm Lê Nhạc Vận tìm chứng nhân. Này rốt cuộc là sướng nào vừa ra a? Vẫn là nói, nàng căn bản không tin Lê Nhạc Vận có thể tìm được ra làm chứng người tới. Lê Nhạc Vận hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là không thấy quan tài không đổ lệ a? Kia hảo, liền thỉnh Tiêu đại sư làm hôm nay phụ trách tuần tra Lý cô nương kia một mảnh đệ tử xuất hiện đi. Là thật là giả, vừa hỏi liền biết. Lê Nhạc Vận lời này nói được cũng là phi thường có nắm chắc. Bởi vì, việc này cũng không phải là nàng chính mình biên ra tới, mà là xác xác thật thật nghe được. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly đánh cái quỷ gì chủ ý, Lê Nhạc Vận đều chắc chắn, chứng nhân lời chứng tuyệt đối sẽ đối nàng có lợi. Tiêu đại sư thấy thế, nhíu mày, giơ tay tống cổ tỷ nữ đi gọi người. Trong đại sảnh, võ giả nhóm tất cả đều nghị luận sôi nổi, hưng phấn lại nghi hoặc ánh mắt dừng ở hai nàng trên người, đều ở suy đoán chuyện này thật giả. Một cái như thế công khai lại công bằng tỉ thí, công bố kết quả thời điểm cư nhiên như vậy biến đổi bất ngờ, không ngừng mà sinh ra tân điểm đáng ngờ, trước sau vô pháp kết luận, chuyện như vậy chính là rất ít thấy. Ở đây tuy rằng đều là có uy tín danh dự có thân phận nhân vật, nhưng là, cũng nhịn không được trở nên bắt quái lên. Chỉ có Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây, sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi không hai dạng, vẫn luôn ngồi ở trong một góc, trước sau không ra tiếng. Chỉ là âm trầm mà nhìn đại sảnh ở giữa đứng hai vị thiếu nữ. Hiện trường nhiều người như vậy bên trong, không còn có so với bọn hắn hai cái càng xấu hổ. Bởi vì, ở Tiêu đại sư trước mặt, vì một cái đệ nhất danh thứ tự, tranh đến ngươi chết ta sống hai cái linh khí sư, đều là Vân Lân tộc thành viên. Nguyên bản, đệ nhất đệ nhị danh đều là gia tộc của chính mình linh khí sư, đây là phi thường mặt dài sự tình, đại biểu gia tộc thực lực. Có thể kinh sợ mặt khác thượng cổ thần tộc. Hơn nữa, cũng có thể làm Tiêu đại sư bọn họ nhìn đến, Vân Lân tộc là tuyệt đối có thực lực có thể làm tốt này bút sinh ý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trải qua Lê Nhạc Vận cùng Hoàng Nguyệt Ly này một phen đấu pháp lúc sau, cái gì mặt dài, cái gì kinh sợ, đó là tất cả đều đã không có. Thậm chí còn, Vân Lân tộc còn trở thành toàn bộ Trung Lương thành một cái chê cười. Không thấy chung quanh như vậy nhiều thế lực chủ sự người. Hiện tại đều nghẹn cười sao? Còn có người nghẹn đều không nín được, trực tiếp cười ra tiếng tới. Một chuyện tốt, cư nhiên có thể biến như vậy nghẹn quất. Hai người trong lòng là càng nghĩ càng không thoải mái. liên quan, đối Lê Nhạc Vận bất mãn cũng càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc, vừa rồi Tiêu Đại Sư đã hạ định luận, mắt thấy này đơn sinh ý cũng muốn thuộc sở hữu Vân Lân tộc, Lê Nhạc Vận lại đột nhiên nhảy ra ngoài, đến bây giờ còn dây dưa không rõ. Như bây giờ tình huống, mặc kệ cuối cùng chứng thực ai nói là giả, tổn hại đều là Vân Lân tộc thể diện. Một lát sau, tỷ nữ lánh hai cái tuổi trẻ linh khí sư vào được. Hai người vừa vào cửa, Lê Nhạc Vận đôi mắt chính là sáng ngời, đứng ra nói, không sai, ta vừa rồi nhìn thấy chính là bọn họ hai cái. Hai gã linh khí sư đi đến Tiêu Đại Sư trước mặt, không mình hành lễ. Chương 3388 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao. 6. Sư phụ, không biết ngài lão nhân ra làm chúng ta lại đây, có cái gì phân phó? Hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc, còn có điểm sợ hãi. Hiện tại ở trong đại sảnh nhưng đều là các thế lực lớn đại nhân vật, bọn họ như vậy tuổi trẻ linh khí sư, trước kia còn không có gặp qua lớn như vậy trận trượng. Tiêu Đại Sư gật đầu nói, lão phu tìm các ngươi lại đây, xác thật là có việc muốn hỏi các ngươi. Vừa rồi, nghe vị kia Lê Tiểu Thư nói lên, nói các ngươi hôm nay ở hậu viện nghị luận, nói ở tuần tra sân thi đấu thời điểm, nhìn đến có người ở phòng luyện khí bên trong ngủ. Đây là thật vậy chăng? Hai cái linh khí sư đều là ngẩn ra, có vẻ có chút hổ thẹn. Sư phụ, đệ tử không nghĩ tới có người ở bên cạnh nghe lén, không phải cố ý nơi nơi nói bậy. Thỉnh sư phụ thứ tội, đệ tử về sau nhất định không nói lung tung. Hai người đều thập phần thấp thỏm, bởi vì, Tiêu Đại Sư thu đồ đệ thời điểm, đã từng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, báo cho bọn họ không thể đem phủ đệ sự tình ra bên ngoài truyền lời. Rốt cuộc linh khí sư luyện khí thủ pháp đều là tuyệt mật. Hai người tuần tra xong, tự cho là bốn bề vắng lặng thuận miệng nghị luận, đảo bị người ngoài nghe xong đi, này bản thân chính là một kiện sai sự. Tiêu Đại Sư trong lòng cũng không rất cao hứng, bất quá, lúc này cũng không phải truy cứu loại này trách nhiệm thời điểm. Hắn vây vây tay, nói, trước đừng nói cái này. Lao Phu liền hỏi các ngươi, có phải hay không xác thực? Thật sự có người không có hảo hảo luyện khí, vẫn luôn đều ở trong phòng ngủ. Này hai người đều có chút do dự, còn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiêu Đại Sư nhíu mày, lạnh giọng nói, sao lại thế này? Vì cái gì nói chuyện ấp a ấp úng? Có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Việc này quan hệ trọng đại, các ngươi cần thiết bảo đảm chính mình nói mỗi một chữ đều là chân thật, phàm là có một câu lời nói dối, Lao Phu liền đem các ngươi trục xuất sư môn. Nghe xong lời này, hai vị linh khí sư không dám lại chậm trễ, chạy nhanh nói, sư phụ, lúc ấy, đệ tử tuần tra chính là nhất phía đông kia khu vực, trong đó, 31 hào phòng luyện khí bên trong linh khí sư, xác thật là ở tỉ thí thời gian ngủ rồi, nhưng... Này nhưng tự chỉ phun ra một nửa, Lê Nhạc Vận đã kìm nén không được nội tâm kích động, đánh gây bọn họ. Có nghe hay không? Mọi người đều có nghe hay không? Ta vừa rồi nói đều là thật sự đi. Lý cô nương thật là ở thi đấu khi ngủ rồi, căn bản là không có ở luyện chế linh khí. Hai vị này là Tiêu Đại Sư đệ tử, ta trước kia cũng chưa thấy qua, bọn họ lời chứng khẳng định sẽ không có giả. Cho nên, Lý cô nương linh khí khẳng định chính là có vấn đề. Kỳ thật, không cần Lê Nhạc Vận cố ý cường điệu, ở đây võ giả nhóm đã sớm đã bắt đầu xôn xao đi lên. Hai vị tuổi trẻ linh khí sư nói, hoàn mỹ mà bằng chứng Lê Nhạc Vận vừa rồi lên án. Mọi người xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt tức khắc bất đồng. Ở như vậy tỉ thí thượng, công nhiên gian lận. Đây chính là so người đàn bà đanh đá chửi đồng còn muốn mất mặt xấu hổ đến nhiều sự tình a. Vốn tưởng rằng Lê Thiếu Chủ cưới cái này đại mỹ nhân, ánh mắt không tồi, nào biết. Nàng so với kia cái kiêu ngạo Lê Tiểu Thư còn không bằng A. Cũng không phải là sao. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị nàng cấp lửa tới rồi. Còn tưởng rằng nàng thật là cái gì thiên tài linh khí sư đâu. Tấm tắc, cái này nhưng náo nhiệt, thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta thật sự thực đau lòng Lê Thiếu Chủ, như thế nào cùng hắn có quan hệ nữ nhân, một đám đều như vậy cực phẩm đâu. Đụng tới một cái cực phẩm là ngẫu nhiên, nhưng là, đụng tới hai cái cực phẩm. Liền không thể nói là vận khí không hảo đi. Ta xem, Lê Mặc Ảnh chính mình cũng không phải là cái gì người tốt. Chương 3389 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao. 7. Nghe được chung quanh này đó loáng thoáng nghị luận, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không vui, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Người khác mắng nàng đảo không có gì quan hệ, nhưng là bởi vì nàng mà mắng tới rồi Lê Mặc Ảnh trên người, đây là nàng tuyệt không có thể chịu đựng. Bất quá, trên mặt nàng thần sắc đảo không có gì biến hóa, chỉ là bình tĩnh mà nhìn chính giữa đại sảnh Lê Nhạc Vận, khoe miệng hướng về phía trước, mang theo trào phúng độ cung. Lê Nhạc Vận vừa chuyển đầu, mãn cho rằng có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kinh hoàng thất thố, quỳ xuống đất xin tha, kết quả, này nha đầu chết tiệt kia vẫn là như vậy bình tĩnh phong dong. Lê Nhạc Vận cười lạnh nói, ngươi còn ở kia cười cái gì? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, còn không chạy nhanh thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc là như thế nào gian lận? Đem linh khí giấu ở nơi nào mang tiến phòng luyện khí? Mặc ảnh ca ca cư nhiên cùng ngươi như vậy nữ nhân ở bên nhau quá, ta thật sự là thế hắn cảm thấy không đáng giá. Hoàng Nguyệt Ly không có phản ứng nàng, mà là đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Đại Sư trên người. Tiêu Đại Sư, ngài cũng tin tưởng như vậy lời nói vô căn cứ. Tiêu Đại Sư sắc mặt khó coi, Lý cô nương, không phải lão phu không tin ngươi, nhưng là, lão phu này hai cái đệ tử đều là thật sự người, sẽ không nói dối, bọn họ đều đã nói như vậy, lão phu khẳng định lựa chọn tin tưởng bọn họ. Việc này, ngươi tính toán như thế nào giải thích? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta hiện tại giải thích cái gì, giống như cũng chưa dùng. Nếu biết, ngươi như thế nào còn có mặt mũi đại ở chỗ này? Lê Nhạc Vận vui sướng khi người gặp họa mà cắm tiến vào. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần làm lơ nàng, lo chính mình tiếp tục nói đi xuống. Bất quá, việc này cũng không cần ta chính mình giải thích. Ta vừa rồi nghe hai vị này công tử ý tứ, giống như lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Tiểu Thư cấp đánh gãy. Hiện tại, không biết Tiêu Đại Sư có thể hay không cho bọn hắn hai người một lần cơ hội, làm cho bọn họ đem nói rõ ràng. Đến lúc đó, chân tướng tự nhiên liền ra tới. Có chút ồn ào đại sảnh tức khắc gan tính lại, tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn Hoàng Nguyệt Ly, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời, đều có chút cân nhắc không ra. Tiêu Đại Sư mày nhăn lại, nhìn về phía chính mình hai cái đệ tử ký danh, các ngươi hai cái có chuyện chưa nói xong. Có ý tứ gì? Còn có chuyện muốn nói, vậy hiện tại nói đi. Hai cái tuổi trẻ linh khí sư vốn là không hiểu ra sao, không biết chính mình đến nơi đây tới là làm gì. Nhưng là, có thể trở thành Tiêu Đại Sư đệ tử, hai người kỳ thật đều là thực cơ linh. Nghe được Lê Nhạc Vận cùng Hoàng Nguyệt Ly đối thoại, còn có những người khác nghị luận, bọn họ cũng đại khái suy đoán ra tới, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì Tiêu Đại Sư muốn hỏi bọn hắn tỉ thí khi tình huống. Minh bạch chân tướng lúc sau, bọn họ không dám chậm trễ, chạy nhanh tiến lên một bước, mở miệng nói, sư phụ, là cái dạng này, vừa rồi, vị kêu 31 hảo Lý cô nương xác thật là ngủ trong chốc lát, nhưng là, muốn nói nàng không có hảo hảo luyện khí, quang ở nơi đó ngủ, kia cũng không phải là sự thật. Không tồi, ta cùng sư huynh vẫn luôn ở chú ý Lý cô nương phòng luyện khí, bởi vì nàng luyện khí thủ pháp thật sự là tương đương nhanh chóng. So với chúng ta hai cái luyện một tháng thủ pháp còn muốn càng thêm thuần thục. Hơn nữa, nàng luyện khí tốc độ cực nhanh, tư thế lại xinh đẹp. Tóm lại, chúng ta ngay từ đầu đều nhìn chằm chằm nàng xem, thiếu chút nữa quên chính mình ở tuần tra. Đại khái qua nửa canh giờ, Lý cô nương liền đem lò hỏa cấp dập tắt, từ bên trong đem linh khí cấp đem ra. Này vừa thấy, nhưng đem chúng ta hoảng sợ. Nàng không chỉ có một lần liền luyện chế ra thành phẩm, hơn nữa tỷ lệ còn hảo đến kinh người. Chương 3390 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao. 8. Đúng, chính là như vậy, chúng ta đều thực khiếp sợ, còn tính toán chờ Lý cô nương lần thứ 2 luyện chế thời điểm, cẩn thận lại xem một lần nàng luyện chế quá trình đâu. Kết quả, nàng hoàn thành luyện chế lúc sau, liền chán đến chết mà ngồi vào trong một góc đi. Một lát sau, cư nhiên còn ngủ rồi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, bay nhanh mà liền đem ngay lúc đó tình huống cấp hoàn nguyên ra tới. Những lời này, bọn họ ngay từ đầu liền tính toán thuyết minh, nhưng là lại bị đột nhiên toát ra tới Lê Nhạc Vận cấp đánh gãy một chút. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ còn ở ngốc so trạng thái, không biết chính mình là tới làm gì, cũng không dám nói lung tung, cho nên, một bị đánh gãy liền nhắm lại miệng. Hiện tại, không có người quấy rầy bọn họ chạy nhanh đem chính mình nhìn đến một năm một mười nói ra. Nghe hai người thuyết minh, ở đây võ giả nhóm trên mặt thần sắc, càng ngày càng kinh ngạc, thật nhiều người trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly có thể luyện chế ra như vậy hoàn mỹ thành phẩm, là trải qua rất nhiều lần nếm thử, cuối cùng mới thành công đâu. Liên tính là nàng luyện chế rất nhiều lần, cuối cùng có thể lấy ra như vậy một kiện tác phẩm, đều đã là phi thường khó được. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên chỉ luyện chế một lần. Hơn nữa, chỉ tốn nửa canh giờ. Hai cái tuổi trẻ linh khí sư nói xong, đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Vị này Lý cô nương thật là quá lợi hại, ta ngay từ đầu chỉ là bởi vì nàng lớn lên đẹp mới nhìn nhiều nàng vài lần, không nghĩ tới, nàng cư nhiên là như vậy một cái ghê gớm thiên tài. Đúng vậy, hôm nay nhìn đến Lý cô nương luyện khí, thật sự là mở rộng tầm mắt, chúng ta một kích động, liền nhịn không được ở sân cửa nghị luận vài câu. Nói đến cái này phân thượng, tất cả mọi người hiểu được. Này nói đến cùng, kỳ thật là một cái hiểu lầm. Hai vị linh khí sư lời nói, Lê Nhạc Vận chỉ nghe được một nửa, liền chính mình não bổ một đồng lớn, còn đem nó làm chứng cứ, lấy tới lên án Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, sự tình chân tướng, lại cùng mọi người tưởng tượng đều không giống nhau. Khó trách Hoàng Nguyệt Ly nghe được Lê Nhạc Vận lên án, không chỉ có một chút đều không có kinh hoàng, ngược lại còn nở nụ cười. Bởi vì, nhân gia trong lòng rất có tự tin a. Trong đại sảnh lại một lần trở nên ầm ĩ lên, nhưng là, lúc này đây, mọi người nghị luận Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, trừ bỏ ca ngợi, vẫn là ca ngợi. Như vậy ghê gớm luyện khí thiên tài, ở toàn bộ thần giới nhưng đều là không nhiều lắm thấy a. Lê Nhạc vẫn nghe hai cái linh khí sư nói, mặt đã trướng thành màu gan heo. Mọi người ca ngợi Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không quên giẫm Lê Nhạc Vận một chân, đem nàng trở thành một cái chê cười tới nói một câu. Thật sự là nàng vừa rồi lời thề son sắt nói Hoàng Nguyệt Ly gian lận bộ dáng quá buồn cười. Hơn nữa, nàng lên án Hoàng Nguyệt Ly hai lần đều bị vả mặt đánh đến như vậy lợi hại. Lê Nhạc Vận càng nghe càng khí, hơn nữa, cũng căn bản không tiếp thu được như vậy sự thật. Vừa rồi nàng vẫn là rất có nắm chắc, cảm thấy có thể đem Hoàng Nguyệt Ly lập tức dẫm nhập bùn đất, nhưng lúc này mới chỉ trước mắt, Hoàng Nguyệt Ly liền lại hoàn toàn lộng xoay người. Nga, không chỉ là xoay người. Bởi vì hai vị linh khí sư nói, Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thiên phú lại tăng lên một cái cấp bậc. Nàng luyện khí trình độ càng thêm làm người kinh ngạc cảm thán. Mà này, đều là bái Lê Nhạc Vận ban tặng. Nàng như vậy hao tổn tâm cơ, kết quả lại là dọn khởi cục đá, tập chính mình chân. Không. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Tiêu đại sư, ngươi xác định này hai cái chứng nhân nói chính là nói thật sao? Nói không chừng, bọn họ là bị người cấp mua được. Chương 3391 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao? 9. Lê Nhạc Vận như thế nào không chịu thừa nhận chính mình thất bại? Một cái sơ cấp linh khí sư mà thôi, nửa canh giờ liền luyện chế ra linh khí, nói như vậy, các ngươi cũng tin tưởng. Quả thực là đem người đưa ngốc tử. Nơi này rõ ràng chính là có vấn đề. Đại gia cũng không nên tùy tiện bị người khác cấp lừa gạt. Này tuyệt đối không có khả năng là thật sự. Nghe vậy, vây xem võ giả nhóm rất nhiều đều sửng sốt một chút. Kỳ thật, Lê Nhạc Vận nói đảo cũng không phải không có lý. Hoàng Nguyệt Ly bày ra ra tới luyện khí thiên phú thật sự là quá biến thái, nếu không phải thiên phú dị bẩm, vậy chỉ có thể là làm bộ. Tiêu đại sư hai cái đệ tử nghe được lời này, tức giận đến thiếu chút nữa không đương trường nhảy dựng lên. Lê tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là nói chúng ta hai cái nói dối sao? Chúng ta ở sư phụ trước mặt, tuyệt đối không dám có một câu hư ngôn. Lê tiểu thư, ngươi chính là đường đường thượng cổ thần tộc thiên kim, như thế nào có thể như vậy thuận miệng bôi nhọ chúng ta? Ta dám cam đoan chúng ta vừa rồi nói tất cả đều là thật sự. Lý cô nương chính là có như vậy thực lực, sự thật bãi ở trước mắt, ngươi không tin cũng vô dụng. Không tồi, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, chúng ta không thẹn với lương tâm. Hai người đem Lê Nhạc Vận dỗi một lần lúc sau, đều chuyển hướng về phía Tiêu đại sư. Tiêu đại sư khẽ nhíu mày, mặc kệ nói như thế nào, hắn đôi chính mình này hai cái đệ tử ký danh càng quen thuộc, khẳng định càng tin tưởng bọn họ nói. Lại nói, Lê Nhạc Vận liền một chút chứng cứ đều không có. Liền nói thẳng hắn đồ đệ nói dối, loại này lời nói, cái nào làm sư phụ đều sẽ không thích nghe, chẳng sợ vốn dĩ trong lòng còn đối đệ tử nói có một tia hoài nghi, lúc này cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở bọn họ bên này. Tiêu đại sư trầm giọng nói, Lê tiểu thư, ta này hai cái đệ tử từ nhập lão phu môn hạ tới nay, vẫn luôn cần cù chăm chỉ, chưa từng có không lo lời nói việc làm. Huống hồ, hôm nay tỉ thí phía trước, bọn họ căn bản là không quen biết Lý cô nương, lại sao có thể giúp nàng gian lận đâu. Ngươi nói như vậy, là ám chỉ lão phu giáo đồ không nghiêm sao. Nhìn Tiêu đại sư âm trầm sắc mặt, Lê Nhạc Vận lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, ý thức được chính mình là nói sai rồi lời nói. Nhưng là, hiện tại hối hận đã chậm, nàng đều đem người cấp đắc tội. Lê Nhạc Vận trên mặt thanh một trận bạch một trận, xấu hổ tới rồi cực điểm. Bất quá, nàng cũng minh bạch, sự tình đã tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng càng muốn một mực chắc chắn Hoàng Nguyệt Ly làm bộ, nếu không thể hoàn toàn đem Hoàng Nguyệt Ly đánh rất bụi bặm không thể xoay người, kia không thể xoay người liền thành nàng chính mình. Chính là, không chờ Lê Nhạc Vận lại lần nữa mở miệng, vẫn luôn trầm mặc Hoàng Nguyệt Ly, lại đột nhiên nói chuyện. Lê Tiểu Thư, ngươi người này cũng thật có ý tứ, vừa rồi hai vị này linh khí sư nói ta ở phòng luyện khí ngủ ga ngủ gật thời điểm, bởi vì lời chứng đối với ngươi có lợi, ngươi liền một mực chắc chắn hai người không có khả năng nói dối. Lời này vừa rồi là ngươi nói đi. Tất cả mọi người nghe thấy được. Nhưng mà, hiện tại bọn họ đem nói rõ ràng, chứng minh rồi ta trong sạch, lời chứng đối ta có lợi, ngươi liền lập tức sửa miệng, nói bọn họ nói chính là lời nói dối. Nay sửa miệng có phải hay không cũng sửa đến quá nhanh. Thật đương mọi người đều cùng ngươi giống nhau dễ quên sao. Lời vừa nói ra, chung quanh truyền đến vài tiếng cười khẽ thanh. Hoàng Nguyệt Ly đem nói đến nơi đây, những người khác cũng đi theo nghĩ tới, vừa rồi này hai cái chứng nhân là Lê Nhạc Vận chủ động đưa ra muốn tìm. Hơn nữa, lúc ấy nàng còn cố ý khen tặng Tiêu đại sư, nói hắn đệ tử nói khẳng định những câu có thể tin. Hiện tại đột nhiên trở mặt, hai tương đối chiếu dưới, vừa rồi lời nói, quả thực giống như là ở đánh nàng chính mình mặt. Chương 3392 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao? 10. Đúng vậy, Lê Tiểu Thư, ngươi lúc trước nói, cùng hiện tại nói, chính là hoàn toàn tương phản A. Rốt cuộc nào một câu là ngươi thiệt tình lời nói A? Tấm tắc, ta hôm nay nhưng lĩnh giáo cái gì kêu bà hoa trích trẻ. Hóa ra đối với ngươi có chỗ lợi sự tình chính là thật sự, bằng không chính là giả. Còn có hay không một chút ít nhất lương tâm. Mới như vậy ngắn ngủn thời gian, chính mình mới vừa nói qua nói liền không nhận. Lê Tiểu Thư cũng thật chính là làm người mở rộng tâm mắt ta. Mọi người đem sự tình tiền căn hậu quả liền lên cẩn thận tưởng tượng, nào còn có không rõ. Đặc biệt là, so với Lê Nhạc Vận lật lọng, trước sau tương phản cách nói, Hoàng Nguyệt Ly chính là vẫn luôn đạm nhiên tự nhiên, chưa từng có ý đồ ảnh hưởng quá hai vị linh khí sư lời chứng. Đương tình huống đối nàng bất lợi thời điểm, nàng cũng không có nói qua hai người một câu không phải, chỉ là yêu cầu bọn họ đem ngay lúc đó tình huống nói hoàn chỉnh mà thôi. Đây là vì cái gì? Chính là bởi vì nàng trong lòng nắm chắc, biết chính mình là vô tội, sớm muộn gì đều có thể chứng minh chính mình trong sạch ra. Nghĩ đến đây, mọi người đều nghiêng về một bên mà đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Tiêu đại sư kiên nhẫn lúc này đã tới rồi cực hạn, đã sớm không kiên nhẫn lại cùng Lê Nhạc Vận dây dưa đi xuống. Hắn vung tay lên, tức giận mà nói, chuyện này còn có cái gì yêu cầu kiểm chứng. Lao phu đệ tử là tuyệt đối sẽ không nói dối. Hiện tại kết quả đã xác nhận không có lầm, Lê Thiếu Phu nhân xác thật là luyện khí trình độ kinh người, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Tiêu đại sư dừng một chút, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lê Nhạc Vận, đến nỗi Lê Tiểu Thư. Lao Phu đã nhiều ít năm không có gặp qua ngươi như vậy càn quấy nữ nhân. Kỹ không bằng người, còn không chịu thừa nhận. Có thời gian nơi nơi nói đến ai khác gian lận, không bằng tốn chút thời gian hảo hảo luyện luyện ngươi kỹ thuật. Nói cách khác, ngươi vĩnh viễn liền Lê Thiếu Phu nhân một ngón tay đầu đều so ra kém. Tiêu đại sư bị hôm nay này vừa ra ra, làm đến tức giận vô cùng, nói chuyện cũng không lưu tình. Lê Nhạc Vận sắc mặt tái nhợt vô cùng, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền trạng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi, nàng lại không chịu tiếp thu sự thật này, cũng tìm không ra khác lý do tới phản bác. Lê Vân Đào thấy thế, chạy nhanh đứng dậy, đối Tiêu đại sư nói, Tiêu đại sư, ngài nhưng đừng nóng giận. Nhạc Vận tiểu thư cũng không phải cố ý, nàng cũng là trong lúc vô tình nghe được hai vị tiểu sư phó đối thoại, không có nghe toàn, hơn nữa nhất thời xúc động, mới tạo thành như vậy hiểu lầm, đây cũng là vô tâm có lỗi, thỉnh Tiêu đại sư cần phải thông cảm. Lê Biển Mây nghe được ca ca nói, cũng ngầm hiểu mà theo lại đây. Tiêu đại sư, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, chúng ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi. Tiêu đại sư nguyên bản đang ở nổi nóng, đều tính toán muốn đem Lê Nhạc Vận đuổi ra khỏi nhà, thậm chí còn tính toán phải cho nàng một chút khiển trách. Nhưng là, hiện tại Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây đột nhiên ra tới cầu tình, hắn nhưng thật ra không hảo tiếp theo phát hỏa. Mặc kệ nói như thế nào, hai vị này chính là thật đánh thật lục tinh thần tướng, nói huyền cảnh cao thủ, ở liên quân, thậm chí ở toàn bộ thần giới đều là tương đương có thân phận nhân vật. Thiên Bảo Tông Sư tuy rằng địa vị tôn sùng, đã chịu các thế lực lớn truy phủng, nhưng là, đắc tội hai vị lục tinh thần tướng, vẫn là thực không lý trí sự tình. Hơn nữa, vẫn là vì Lê Nhạc Vận như vậy cái lên không được mặt bản tiểu nha đầu, cùng hai vị thần tướng kết thủ. Tiêu Đại Sư hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút. Hảo đi, vốn dĩ Lao Phu còn tính toán đăng báo Thiên Bảo Lưu Ly các tổng bộ, cấp này tiểu nha đầu một chút khiển trách. Chương 3393 còn nhớ rõ cái kia đánh cuộc sao. 11. Hiện tại, nếu hai vị thần tướng đều nói như vậy, Lao Phu cũng không thể không cho mặt mũi. Tiêu Đại Sư cầm bị tức giận đến hướng lên trên nết lên chồng dâu, vẫn cứ có chút tức giận khó bình. Sự tình hôm nay liền đến đây là dừng lại, bất quá, Lê Nhạc Vận tiểu thư về sau đừng nghĩ bước vào chúng ta Thiên Hồ Châu bất luận cái gì một chỗ Thiên Bảo Lưu Ly Các. Nghe được Tiêu Đại Sư nói, Lê Nhạc Vận nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Lê Vân Đào bọn họ thế nàng cầu tình, nếu là Tiêu Đại Sư thật sự đem sự tình hôm nay báo danh Thiên Bảo Lưu Ly Các tổng bộ, kia nàng đã có thể muốn xúi quẩy. Ở tổng bộ Lưu có án đế linh khí sư, sẽ bị khác nhau đối đãi. Rất nhiều linh khí sư đặc quyền đều hưởng thụ không đến, thậm chí vô pháp tham gia cùng loại hôm nay loại này tỉ thí. Hiện tại, Tiêu Đại Sư đem Lê Nhạc Vận liệt vào Thiên Hồ Châu Thiên Bảo Lưu Ly các cự tuyệt lui tới hộ, này hậu quả đương nhiên cũng là rất nghiêm trọng, bất quá, tổng so với bị tổng bộ nhớ thượng một bút tới cường chút. Lê Vân Đào nhìn Lê Nhạc Vận trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không lùi đi xuống. Lê Nhạc Vận sau này lui hai bước. Đông nhiên bước chân một đốn, phát hiện phía sau đứng cá nhân. Nàng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly không biết khi nào đã đi tới, vẫn luôn ở gần đây nhìn nàng không chỗ dung thân bộ dáng. Lê Nhạc Vận thiếu chút nữa đem môi dưới cắn xuất huyết tới. Nàng biết chính mình lúc này tuyệt đối không thể lại gây chuyện, đem hết toàn lực nhịn xuống lửa giận, muốn từ Hoàng Nguyệt Ly bên người vòng qua đi. Nhưng mà, thấy nàng cất bước, Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo chiều mặt bên di động một bước nhỏ. Vừa lúc chặn nàng đường đi, Lê Nhạc Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hiện tại ngươi đã đủ đắc ý, còn muốn thế nào? Nàng một mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm đều bắt đầu run rẩy đi lên. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi gợi lên khóe miệng, nói, Lê Tiểu Thư, ngươi này liền phải đi. Nếu là ta nhớ không lầm nói, hôm nay tỉ thí bắt đầu phía trước, Lê Tiểu Thư còn cố ý nhắc nhở ta không cần quên nào đó đánh cuộc, hiện tại. Chính ngươi là đã quên mất sao? Nghe được lời này, Lê Nhạc Vận sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh, quả thực là mặt không còn chút máu. Nay thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, nàng nhất sợ hãi, chính là Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới cái này đánh cuộc. Hoàng Nguyệt Ly bị phán định vì đệ nhất danh lúc sau, Lê Nhạc Vận sở dĩ lần lượt mà dây dưa không rõ, thậm chí đến mặt sau biến thành càng quái, đại gia hôn chiêu, lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì cái này đánh cuộc. Nguyên bản, nàng xem Hoàng Nguyệt Ly không đề cập tới, còn tưởng rằng nàng quên mất, trong lòng vẫn luôn ở cầu nguyện, hy vọng Hoàng Nguyệt Ly ngàn vạn không cần đột nhiên nhớ tới. Chỉ cần không có tại như vậy nhiều người trường hợp nói toạc, chuyện đó sau nàng chết không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Này vốn dĩ chính là chỉ có hai người bọn nàng biết đến sự tình. Nhưng ai biết, liền kém một bước. Liền kém như vậy một chút, Lê Nhạc vẫn muốn đi ra phòng này. Nhưng liền ở cái này mấu chốt thượng, Hoàng Nguyệt Ly cố tình đem đánh cuộc lấy ra tới nói sự. Sớm không nói, vãn không nói, một hai phải ở ngay lúc này. Lê Nhạc Vận thiếu chút nữa không đương trường khí ngất xỉu đi.